U Minh Vương tử cũng quỳ xuống nói, Thái tử Vương huynh, ngươi vội vàng nhận thức một sai à, vội vàng hướng phụ vương nhận thức một sai, sau đó để cho phụ vương cũng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vị thái tử, thần đệ là tuyệt đối không dám nghĩ, xin ngươi không được vùi lấp thần đệ cho bất nghĩa a. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương thẳng tắp quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn U Minh Vương tử, nhìn phía trưởng lão Ma Khảm, nhìn phía Thiên Ma kỳ chủ, chậm rãi nói, diễn trò, ai cũng phải, thế nhưng muốn xem với ai diễn. U Minh, Ma Khảm, Thiên Ma vua, vào lúc trước để cho ta và các ngươi diễn trò cũng là có thể, thế nhưng hiện tại đại chiến sắp tới, ta liền không cùng các ngươi diễn, ta cũng chướng mắt các ngươi, khinh thường cùng các ngươi diễn trò. Các ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng biết, ta đây liền cho các ngươi. Lời này vừa ra, trưởng lão Ma Khảm, Thiên Ma vua, U Minh vương tử hoàn toàn biến sắc. Hoàn toàn là đùng đùng làm mất mặt ta, giặc cả xạ thái tử cái loại này miệt thị, cái loại này ngạo mạn, hoàn toàn không chút nào che giấu a. Bọn họ biết thái tử cao ngạo, nhưng mà cũng thật không ngờ, dĩ nhiên là như vậy trực tiếp xé rách ra mặt, như vậy trực tiếp nói trướng mắt bọn ngươi. Hoàn toàn không đến hỏa hoãn đường sống a. Ngay cả giặc cả xạ vương cũng cảm giác được chấn động, thứ chi run rẩy. Thái tử nói, thậm chí đại biểu cho sau này một hồi đại thanh tẩy a. Như vậy xé rách ra mặt, liền đại biểu cho trừ phi tiểu giặc cả xạ vương bị thua, không thể leo lên vương vị. Nếu như hắn leo lên vương vị, nhất định sẽ đem U Minh vương tử, đem trưởng lão Ma Khảm toàn tộc, đem Thiên Ma toàn tộc hoàn toàn tẩy trừ giết hết ta. Lời này vừa ra, đôi bên đã không chết không thôi a. Giặc cả xạ vương lúc này thống hận, đã biết vị thái tử ở trong chính trị thế nào như vậy đó ấu trĩ. Dĩ nhiên làm loại này trước mặt mọi người sẽ rách ra mặt chuyện tình, hạng đó ngu xuẩn, hạng đó vô tri. Vô tri, sai lầm, cuồng vọng giặc cả xạ vương lạnh lùng nói, thái tử, ngươi dám cùng ngươi bá phụ, dám cùng ngươi dượng Thiên Ma vua nói chuyện như vậy. Giặc cả xạ thái tử vừa viết quân lệnh trạng, vừa nói, trước sẽ rách ra mặt nhưng là bọn hắn trước hướng ta đâm dao nhỏ, chẳng lẽ còn gửi hy vọng vào ta ứng phó cho có lệ sao? Phụ vương, chúng ta ma tộc còn chưa có tăng lên đến giống quốc gia nhân loại như vậy chơi chính trị nông nỗi, thể chế không hợp. Đang khi nói chuyện, giặc cả xạ thái tử đã đem quân lệnh trạng viết xong. Phía trên viết rõ ràng, nếu như ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến không đến tiến đánh tộc địa sát, liền đại biểu cho giặc cả xạ thái tử chiến lược sai lầm, hắn chủ động từ đi vị thái tử, để cho hiền cho người khác. Viết xong quân lệnh trạng sau đó, thái tử ở phía trên theo như phía trên đóng dấu, cắn đứt đầu ngón tay, theo như phía trên vết máu. Kể từ đó, phần này quân lệnh trạng liền tuyệt đối có hiệu lực, một khi ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến không đến tiến đánh tộc địa sát, vậy tiểu giặc cả xạ vương sẽ phải nhường ngôi cho U Minh vương tử. Phụ vương, con trai cáo tử. Tiểu giặc cả xạ vương dập đầu, sau đó xoay người rời đi. Cầm phần này quân lệnh trạng, U Minh vương tử trong lòng đắc ý. Trưởng lão Ma Khảm cùng Thiên Ma vua hoán độc trong đó cũng thật đắc ý. Rốt cuộc đến nơi này phân đổ. Mà giặc cả xạ vương đau lòng như cắt, hắn thực sự không muốn một màn này phát sinh. Hắn tuy rằng oán hận thái tử cùng hắn không gần gũi, nhưng là đứa con trai này vẫn luôn là trong lòng hắn kiêu ngạo, hắn thương yêu nhất cũng là đứa con trai này. Hắn trong lòng tốt nhất người thừa kế, cũng trước sau là vị này ngạo mạn mà vừa ưu tú con trai. Mà bây giờ, dĩ nhiên hắn lại muốn bị buộc được phế bỏ cái này rất con trai xuất sắc. Đồng nhiên, giặc cả xạ vương run giọng nói, thái tử, ngươi đời này lẽ nào đều túi đầu không được sao? Đều thỏa hiệp không được sao? Muốn xem đối với người nào, với chuyện gì? Tiểu giặc cả xạ vương nói, nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử. Giặc cả xạ vương lạnh lùng nói, cút, cút, cút cho ta. U Minh vương tử vội vàng quỳ phủ giặc cả xạ vương được nói, phụ vương bất giận, phụ vương bất giận. Ngài nghìn vạn lần không nên cùng thái tử vương huynh không chấp nhận, hắn chính là như vậy tính tình, hắn chính là như vậy người. Đồng nhiên, tiểu giặc cả xạ vương xoay người lại, chỉ vào U Minh nói, U Minh, ngươi có thể thay thế được ta, thế nhưng không được từ trong miệng ngươi đàm luận ta, ta là hạng người gì, ngươi không biết. Lời này vừa ra, thực sự để cho U Minh vương tử mắt một hồi hoa mắt, gần như muốn ngay ngã quỵ. Hắn còn chưa từng có bị to lớn như vậy sỉ nhục. Đối phương là như vậy coi rẻ hắn, ngay cả tên đều không cho phép hắn nói, như vậy hèn mọn. Thực sự chỉ có thể dùng máu tươi tới do nét. Vô biên vô tận đoán độc sông lên đầu. U Minh vương tử một lần lại một khắp nơi trên đất xin thề, nhất định phải đem tiểu giặc cả xạ vương bằng thây vạn đoạn, lăng trì xử tử, muốn đem thê tử của hắn, làm nhục 100 lần, cần tận dụng rất ác độc biện pháp đi trả thù hắn. Lời nguyền vĩnh sinh thế giới. Đây là một dạng gì thế giới? Đây là một đơn sắc thế giới, đó chính là quỷ dị màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây đại biểu cho sinh mệnh, đại biểu cho sức sống bừng bừng. Thế nhưng màu xanh lá cây cũng đại biểu cho màu lửa quỷ, đại biểu cho sợ hãi, đại biểu cho u minh. Trước mắt thế giới này, lọt vào trong tầm mắt cũng là loại này quỷ dị màu xanh lá cây, u ám màu xanh lá cây. Nơi này thế giới một mảnh hỗn độn, không phân rõ sở trời và đất, thậm chí không phân rõ sở không khí, vô biên vô hạn là một mảnh hư vô u minh màu xanh lá cây. Lan Lăng tiến vào thế giới này sau đó, trái tim ngừng, mạch đập ngừng. Như vậy Quỷ Vương Đế quốc 1 triệu cấm vệ quân ở nơi nào? Vĩnh Sinh Bất Tử 1 triệu đại quân ở nơi nào? Bọn họ đang ở trước mắt, khắp nơi đều có. Vô số người ở chém giết, vô số người ở tự sát, vô số người đang điên cuồng. Khắp nơi đều là máu tươi tung tóe, khắp nơi đều là gãy chi bay ngang. Mọi người đều đang tàn nhẫn mà giết chết bản thân, hoặc là giết chết địch nhân. Đem mình chém thành hai khúc, đem bên địch chém thành hai khúc. Danh danh xé ra lồng ngực của mình, lấy ra buồng tim của mình. Điên cuồng chém giết, chi này Vĩnh Sinh Bất Tử quân đội, chính đang điên cuồng chém giết. Lan Lăng nhìn vô biên vô tận sống mãi đại quân, giống to, Quỷ Vương Đế quốc cấm vệ quân ở đâu? Ta với Quỷ Vương mệnh lệnh, hiệu lệnh các ngươi đến đây thuần phục cho ta. Dứt lời, Lan Lăng thật cao đem Quỷ Vương giới dơ lên thật cao. Chương 707, đánh thức quỷ mẫu quỷ tướng. Che khuất bầu trời. Thành giặc cạ xạ bên ngoài. Thái tử phủ không trung quân đoàn, 17 yêu tộc liên quân, tổng cộng 20 vạn quân viễn chinh, đang tập kết. Chân chính che khuất bầu trời, chân chính vô biên vô hạn. Khung cảnh rộng lớn như thế, ước chừng 2-3 ngàn năm không thấy. 20 vạn không trung liên quân phô khai tới, ngang dọc mấy trăm dặm. Trên mặt đất, ước chừng 1 vạn lang nhân võ sĩ, 5 vạn sói cưỡi. Huyết Lang Vương vốn có chỉ đáp ứng tiểu giặc cả xạ vương xuất động 1 vạn lang nhân võ sĩ, kết quả còn mang đến 5 vạn sói cưỡi. Lang nhân võ sĩ giống như bán nhân mã, có thể làm kỵ binh, cũng có thể làm bộ binh, sức chiến đấu ít thua kém cho bán nhân mã kỵ binh. Mà sói cưỡi liền là thuần túy cự lang, chúng nó không có trí khôn, không thể sử dụng binh khí, hoàn toàn dựa vào móng vuốt cùng hàm răng cắn mạnh, cho nên coi như là thú quân. Đặt ở địa phương khác, là không ai có thể chỉ huy phải động sói giữ quân đoàn, nhưng Huyết Lang Vương ngoại trừ. Hắn là tộc lang nhân cùng sói giữ tộc tuyệt đối tối cao đứng đầu. Lời của hắn, không hề nghi ngờ là trí cao vô thượng ý chỉ. 1 vạn lang nhân võ sĩ, 5 vạn sói cưỡi đội hình, thoạt nhìn cũng tuyệt đối khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tràn đầy hủy diệt tính sức mạnh. Tiểu giặc cả xạ vương phái đi tộc địa sát phòng tuyến chi này quân viễn trinh tuy rằng chỉ có 26 vạn, nhưng là một nhánh ngang ngược vô cùng sức mạnh. Huyết Lang Vương, xem như chi này quân viễn trinh thống soái. Hắn không chỉ ở bổn tộc trong đó, ở toàn bộ yêu tộc liên quân trong đó, đều có vô cùng hy vọng. Có thể nói, này mười mấy năm qua, những thứ này yêu tộc nhưng bị vị này Huyết Lang Vương giết thảm. Tôn kính tiểu giặc cả xạ vương, đối với sắp đến chiến tranh, ngươi có cái gì muốn dặn sao? Huyết Lang Vương hỏi. Vốn có, tiểu giặc cả xạ vương phải tự mình chỉ huy nhánh quân đội này. Thế nhưng, hắn không cách nào làm như vậy, bởi vì chức trách của hắn là phòng thủ thành giặc cả xạ. Hơn nữa, tộc địa sát thái tử cũng tuyệt đối không hy vọng hắn đi tộc địa sát phòng tuyến khoa tay múa chân. Tiểu giặc cả xạ vương nói, tha trụ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến bước chân, đừng cho hắn tiến công chấp nhoáng có hiệu quả. Ít nhất cũng phải kéo dài 10 ngày, để cho ma tộc liên minh quân chủ lực đoàn có thời gian đi vào trợ giúp. Cần phải đừng cho tộc địa sát ở trong vòng vài ngày liền diệt tộc. Tiểu giặc cả xạ vương phái chi này cường đại quân viễn trinh đi tộc địa sát mục tiêu là vì đánh thắng sao? Không, hắn không đến như vậy ngây thơ, thắng là không có khả năng thắng. Chỉ chẳng qua là ngăn chặn thiên sát vương tiến công chớp nhoáng mà thôi, tránh cho xuất hiện một đáng sợ nhất kết quả, đó chính là trong vòng vài ngày diệt vong tộc địa sát. Không chỉ nói vài ngày, coi như là một tháng. Thiên sát vương cùng đế niết công chúa nếu như trong một tháng liền diệt tộc địa sát, hậu quả kia là chí mạng, là tuyệt vọng. Như vậy toàn bộ ma tộc liên minh sĩ khí sẽ trong nháy mắt tan rã, vậy đối với Lan Lăng cũng là tai họa ngập đầu. Mà giặc cả xạ thái tử kết luận, thiên sát vương cùng đế niết nhất định sẽ sử dụng tiến công chớp nhoáng sách lược, bọn họ không có thời gian, cũng không có sức mạnh, đem trận chiến tranh này biến thành trường kỳ kháng chiến. Bởi vì, phía Bắc Thánh Điện Thần Long cùng Ma Đà Đế Quốc nhìn chằm chằm. Một khi đánh thành trường kỳ kháng chiến, vậy có thể với toàn bộ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến mà nói, cũng là một tràng tai nạn. Vậy tại sao sẽ chọn tộc địa sát xem như tiến công chớp nhoáng mục tiêu thứ nhất? Có hai người nguyên nhân. Thứ một nguyên nhân, tộc địa sát là ma tộc liên minh trong đó mạnh nhất, chỉ có trong khoảng thời gian ngắn diệt tộc địa sát mới có thể rất động đất nhiếp toàn bộ miền Nam man hoang, phá hủy cái khác ma tộc chống lại chi tâm. Cái nguyên nhân thứ hai, tộc địa sát địa thế là rất bằng phẳng, phần lớn khu vực vùng đất bằng phẳng. Nguyên bản đây vẫn chỉ là tiểu giặc cả xạ vương ý nghĩ. Nhưng từ khi thiên sát vương đại quy mô mà ở tộc giặc cả xạ vùng biên giới thêm binh thời điểm, tiểu giặc cả xạ vương liền hoàn toàn xác định điểm này. Đây tuyệt đối là thiên sát vương cùng đế niết công chúa Dương Đông kích Tây đó kế. Hôm nay, Tộc giặc cả xa đường biên giới phía trên đã tập kết vượt lên trước 8 triệu ma tộc liên minh chủ lực đại quân, hơn nữa nhiều loại phòng tuyến, hoàn toàn là phòng thủ kiên cố. Nếu như Thiên Sát Vương lựa chọn tộc giặc cả xa xem như đột phá phương hướng, vậy đến lúc đó đối mặt đạo phòng tuyến này phía trên nghìn vạn lần đại quân, làm sao có thể thực thi tiến công chấp nhoáng? Nhất định sẽ đánh thành kéo dài cuộc chiến, đây đối với Thiên Sát tộc là nhất bất lợi. Đờ cờ chuyện với HTTP, chòe nụ ạt. Tôi cho nên tiểu giặc cả xạ vương kiên định cho rằng Thiên Sát Vương cùng đế niết công chúa chủ công phương hướng nhất định là tộc địa sát. Hơn nữa còn là dùng ma nữ quốc võ sĩ, dược nhân tộc võ sĩ, Thiên Sát lĩnh vực yêu tộc võ sĩ xem như tấn công chủ lực. Cái này mưu kế cũng không tính là cao minh, tiểu giặc cả xạ vương cũng một mà sẽ mà ba kể lại tự thuật qua. Nhưng sáu đại ma vương cự tuyệt không tin, Thiên Sát Vương phải bổn tộc chủ lực bày đặt không cần, mà đem tiến công trọng trách giao cho ma nữ quốc, dược nhân tộc, yêu tộc. Hơn nữa, ở Thiên Sát tộc cùng tộc giặc cả xạ đường biên giới phía trên, Thiên Sát tộc ước chừng tập kết vượt lên trước 61 triệu đại quân, Thiên Sát Vương nắm giữ ân soái, thái tử trấn thủ Thiên Sát thành. Sáu đại ma vương cho rằng, Thiên Sát Vương ở nơi ấy mới thật sự là chủ lực. Mà tiểu giặc cả xạ vương thì nói, lần này ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đích thực chính chủ đẹp trai là đế niết công chúa, mà không phải Thiên Sát Vương. Sáu đại ma vương hơn nữa nghĩ sai lầm, Thiên Sát Vương làm sao có thể đem quyền hành giao cho một con gái? Cho nên, cái này mưu kế thực sự một chút đều không cao minh, nhưng Thiên Sát Vương quá bỏ được bỏ tiền vốn đóng kịch, ước chừng đem cốt lõi 61 triệu chủ lực đại quân trở thành ngồi, hơn nữa đem tấn công trọng trách giao cho đế niết công chúa và ngoại tộc quân đội. Sáu đại ma vương vào trước là chủ, như thế nào sẽ tin tưởng giặc cả xạ thái tử nói. Huyết Lang Vương, mời không gì sánh được nhớ kỹ mấy chữ này, không cần nhớ đánh thắng, bảo tồn sức mạnh, kéo dài thời gian, mãi đến ma tộc liên minh chủ lực đến. Đừng cho tộc địa sắt trong vòng một tháng bị diệt vong là cao nhất mục tiêu chiến lược. Tiểu giặc cả xạ vương dùng đơn giản nhất nói chung kết lần này đại chiến mục tiêu. Ta biết. Huyết Lang Vương nói. Tiểu giặc cả xạ vương thở dài nói, thật không ngờ, thủ hộ ma tộc liên minh trọng trách sau cùng liền rơi vào yêu tộc trên đầu. Các ngươi lên đường đi, bảo tồn sức mạnh, không nên chết nhiều lắm. Huyết Lang Vương lớn vô cùng thân thể, hướng phía tiểu giặc cả xạ vương túi lệ thật sâu. Sau đó, nó chợt mở lớn vô cùng cánh, bay lên trên cao. Không sai, cái này Huyết Lang Vương dĩ nhiên cánh giải, dĩ nhiên phải bay. Quân Viễn Trinh xuất phát, đi trước tộc địa sát. Ra lệnh một tiếng. Cả vùng bắt đầu run rẩy nổ vang, trên mặt đất một vạn lang nhân võ sĩ, năm vạn sói cưỡi, hướng phía tây tộc địa sát phương hướng lao điên cuồng. Không trung, 20 vạn không trung quân đoàn, như là di động mây đen giống nhau, hướng phía tộc địa sát bay đi. Nhánh quân đội này, một ngày hành quân mấy ngàn dặm, có thể nói thần tốc. Thái tử luôn luôn ngửa đầu nhìn chi này quân Viễn Trinh tây đi, vậy đoàn mây đen càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu giặc cả xạ vương giáo sư, Lô Trác trưởng lao xuất hiện ở phía sau, thở dài nói, Thái tử điện hạ, chi này quân Viễn Trinh vừa đi, ngài sẽ cũng vô pháp quay đầu lại. Mặc kệ ngài đúng, hay là sai, đều không thể quay đầu lại. Tiểu giặc cả xạ vương nói, giáo sư, ta cũng không có nghĩ tới phải về đầu. Lô Trác trưởng lao thở dài nói, cha của ngươi nhìn xuống đại địa quá lâu mà quên mất nhìn lên bầu trời sao, cho nên tầm mắt của hắn cùng ý chí bị trói buộc ở, hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, không được cho tộc giặc cả xà mang đến thai họa ngập đầu. Lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Lan lăng dơ lên cao quỷ vương giới, cả tiếng phúc hậu, quỷ vương đế quốc cấm vệ quân ở đâu? Ta với quỷ vương danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi, đến đây thuần phục cho ta. Nhưng mà, không người nào để ý phải lan lăng. Tầm mắt bên trong, vô số quân đội như cũ đang liều mạng chém giết. Hoặc là giết chết người khác, hoặc là giết chết bản thân. Giống như tất cả, cũng là vì chết. Tử vong trở thành lớn nhất thắng lợi. Cho nên tầm mắt có thể đạt được chỗ, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi hải, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Nhiều loại chết kiểu này đều có. Tàn nát, loạn đao phân thây, moi tim, cắt đầu, sổ bất thắng sổ. Lan lăng mặc kệ thế nào kêu gọi, đều không người nào để ý phải hắn. Hắn và Câu Ly tiến lên, nỗ lực đẩy ra tỉnh những binh lính này. Nhưng mà, những người này đồng tử là hoàn toàn tán loạn, không có bất kỳ thần trí. Mọi người bản năng đều ở đây chém giết, giết chết người khác, giết chết bản thân. Tử vong, trở thành mục đích cuối cùng. Chủ nhân, những người này điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Câu Lý nói. Lan Lăng gật đầu, những người này hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn gọi bất tỉnh. Cứ như vậy, Lan Lăng liền đứng ở chỗ này, mắt mở trừng trừng nhìn nhánh quân đội này bị chết sạch. Không sai, có lẽ là hơn 10 vạn. Có lẽ là phía trên triệu đại quân, điên cuồng mà cho nhau chém giết. Cuối cùng, bị chết sạch. Thi thể, bày khắp toàn bộ mặt đất, ngang dọc mười mấy dặm thi thể. Vô số kể, chân chính núi thây biển máu. toàn bộ lời nguyền vĩnh sinh thế giới hoàn toàn lâm vào yên lặng. Sau đó, Lan Lăng liền ngồi ở chỗ này đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ, 12 canh giờ. Sơ sơ một ngày trôi qua, một màn quỷ dị xuất hiện. Khắp nơi trên đất thi hải, toàn bộ sống lại. Bất kể là đầu rớt, hay là trái tim không thấy, hoặc là tan xương nát thịt. Coi như sẽ vỡ vụn thi hải, cũng hoàn toàn khôi phục cấu thành một hoàn chỉnh thân thể. Từng người binh sĩ sống lại. Mấy nghìn, mấy vạn, hơn 10 vạn. Sau cùng, tất cả sống mãi đại quân, toàn bộ sống lại, hoàn hảo không tổn hao gì. Lan Lăng vội vàng thừa cơ hội này, đi đánh thức những binh lính này, cầm lấy quỷ vương giới, lại một lần nữa kêu gọi chi này cường đại quân đội. Nhưng mà, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đồng tử vẫn là tán loạn, vẫn không có bất luận cái gì thần trí, giống như cái xác không hồn. Tiếp tục, hôm qua một màn lại bắt đầu diễn ra. Nhánh quân đội này lại bắt đầu chém giết, hôn chiến. Bọn họ điên cuồng mà giết chết người khác, giết chết bản thân. Bọn họ đem đầu mình cắt mất, đem buồng tim của mình đâm thủng, đem mình chém thành hai khúc, đem người khác chém thành hai khúc. Máu tanh nhất chiến đấu, lại một lần nữa trình diễn. Địa ngục lại một lần nữa tái hiện, núi thây biển máu, lại một lần nữa tái diễn. Lan Lăng đã nhìn ra, chiến đấu không là mục tiêu của bọn họ, tử vong mới là mục tiêu của bọn họ. Bọn họ khát vọng tử vong, hướng tới tử vong. Thế nhưng, bọn họ thế nào đều không chết được, tối đa chỉ có thể chết 12 canh giờ. Thế là, bọn họ liền đuổi theo này 12 canh giờ tử vong. Chỉ cần sống lại sau đó, trước tiên liền đem mình giết chết, đem người khác giết chết. Sau đó mọi người toàn bộ tử vong, hưởng thụ 12 canh giờ tử vong. Đây là sống mãi nguyền rủa. Đây là một đơn sắc, hư vô, sống mãi thế giới. Ở thế giới này bên trong, không đến ăn, không đến tất cả, duy nhất có chính là sống mãi. Ở thế giới này bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào. Không đến mục tiêu, không có thay đổi, không có cảm giác, không đến ăn uống, không đến tất cả. Loại này sống mãi, hoàn toàn là một loại hoàn toàn đầy đọa, so với tử vong còn muốn đau khổ gấp một vạn lần đầy đọa. Mà quỷ vương đế quốc cấm vệ quân, tại đây loại lời nguyền vĩnh sinh thế giới, đã sống 3.000 năm. Một năm, hai năm, ba năm, có thể còn có thể chống đỡ. 3.000 năm, điều này thật sự là quá đau khổ, quá hành hạ. Cho nên, nhánh quân đội này hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn biến thành cái xác không hồn. Chỉ có người điên, chỉ có cái xác không hồn, mới sẽ không đau khổ, mới sẽ không cô tịch. Mà ở cái này sống mãi thế giới, tử vong liền trở thành tối cao hưởng thụ, tối cao mục tiêu. Nhưng mà, bọn họ muốn chết đều không chết được, tối đa 12 canh giờ sau đó, bọn họ sẽ phục sinh. Thế là, bọn họ mục tiêu duy nhất, chính là giết chết bản thân, dù cho 12 canh giờ tử vong cũng là tốt. Tử vong là chí cao hưởng thụ. Cho nên, nhánh quân đội này là không gọi tỉnh. Chí ít, dựa vào quỷ vương giới thì không cách nào đánh thức. Mặc dù, nhánh quân đội này khi ngài rời bến tìm kiếm biển địa ngục, tìm kiếm lời nguyền vĩnh sinh thế giới, là vì phục hưng quỷ vương đế quốc, là vì thuần phục quỷ vương. Thế nhưng, 3.000 năm lời nguyền vĩnh sinh đầy đọa, đủ phá hủy tất cả ý chí, tất cả lý tưởng. Nhánh quân đội này thật vất vả điên rồi, thật vất vả biến thành cái xác không hồn, khỏi bị đau khổ cô tịch, lời nguyền vĩnh sinh đầy đọa. Một khi tỉnh táo lại, lại muốn lại một lần nữa chống đỡ so với tử vong đau khổ gấp trăm lần đau khổ. Cho nên, bọn họ làm sao có thể bị đánh thức? Cần dùng một loại khác cái chìa khóa đánh thức nhánh quân đội này. Câu Ly nói, chủ nhân, giặc cạ xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng chứ. Năm người này, là đã từng quỷ vương đế quốc tầng cao nhất, quỷ vương tuyệt đối tâm phúc. Năm người này là phi thường cực kỳ cường đại, mà Lan Lăng hoàn toàn không cảm giác được năng lượng của bọn họ khí tức. Như thế nào đánh thức chi này lời nguyền vĩnh sinh quân đội, có thể cần phải tìm được 5 người này, bởi vì 5 người này là nhánh quân đội này đứng đầu. Kế tiếp, Lan Lăng bắt đầu ở cái này lời nguyền vĩnh sinh thế giới tìm kiếm giặc cả xạ quỷ mẫu, tìm kiếm tứ đại quỷ tướng. Lan Lăng dơ cao quỷ vương giới, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, hoàn toàn không có chút thu hoạch gì. Cái này lời nguyền vĩnh sinh thế giới cũng không phải vô biên vô tận, diện tích lớn khái là 300 cây số vuông. Hơn nữa còn là hoàn toàn bằng phẳng hư vô, không có bất kỳ cản trở. Thế nhưng, Lan Lăng tìm lần lời nguyền vĩnh sinh thế giới mỗi một tấc nơi ấy, lại không chút nào giặc cả xạ quỷ mẫu cùng tứ đại quỷ tướng tung tích. Chúng nó đi vắng lời nguyền vĩnh sinh thế giới bên trong. Đây là không thể nào, không đến bọn họ dẫn, chi này quỷ vương đế quốc cấm vệ quân căn bản cũng không có thể xuất hiện ở nơi này. Chủ nhân, trước mặt không gian thiếu một. Câu Ly bỗng nhiên nói. Lan Lăng nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng khí tức. Quả nhiên, ở lời nguyền vĩnh sinh thế giới góc phát hiện thiếu một, khoảng chừng hơn 10 thước vuông khu vực. Cái không gian này, giống như bị đánh cắp. Ngay sau đó, Lan Lăng phát hiện là bị một bức tường năng lượng hư vô chặn. Có người ở lời nguyền vĩnh sinh thế giới bên trong, dùng năng lượng bích cắt đứt ra một đơn độc không gian. Như vậy, nên như thế nào đi qua cái này năng lượng bích? Lan Lăng xuất ra nhẫn, tức khắc này miếng năng lượng bích vô thanh vô tức nứt ra rồi một cái lỗ, Lan Lăng cùng Câu Ly đi vào. Tại đây một bịt kín cắt đứt bên trong không gian, Lan Lăng gặp được 5 người. Nói cho đúng, là 5 tảng đá pho tượng. Xinh đẹp không gì sánh được, Mỹ Luân Mỹ hoán giặc ca xạ quỷ mẫu. Còn có dữ tợn đáng sợ tứ đại quỷ tướng. 5 người này, đã từng là quỷ vương đế quốc cao tầng, là quỷ vương tuyệt đối tâm phúc. Mà bây giờ, toàn bộ hóa đá trở thành pho tượng. Chủ nhân, bọn họ cũng vô pháp chống đỡ lời nguyền vĩnh sinh cô tịch, cho nên đem mình hóa đá, như vậy cũng khỏi bị vô biên vô tận dày vò. Câu Ly nói, sau đó, lặng lặng đợi quỷ vương đến, đưa bọn họ đánh thức. Như vậy, nên như thế nào đánh thức 5 người này? Lan Lăng đem quỷ vương giới đụng vào bọn họ pho tượng thân thể. Nhưng mà, không có phản ứng chút nào. Lan Lăng không khỏi cau mày. Đồng nhiên, hắn vang lên ở thượng cổ ma quốc phế tích một màn, hắn dùng ma huyết sống lại vậy nhiều ma nữ pho tượng. Thế là, hắn đâm thủng trái tim, sau đó đem chiếm hữu ma huyết dao găm, nhẹ nhàng cắt giặc cả xạ quỷ mẫu pho tượng khuôn mặt. Một chút ma huyết, thâm nhập tiến vào giặc cả xạ quỷ mẫu pho tượng bên trong. Sau đó, kỳ tích một màn xuất hiện. Giặc cả xạ quỷ mẫu từng tấc sống lại, từ pho tượng biến thành tuyết trắng như đề. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau. Giặc cả xạ quỷ mẫu, mở mắt, ngồi dậy thân thể mềm mại. Chương 708, 1 triệu quân đoàn xương khô. Vì ngài mà chiến đấu. Giặc cả xạ quỷ mẫu mở ra không phải trong mắt, mà là 2 khối tinh thạch. Hai mắt nàng đã bị móc, dùng 2 tinh thạch trong mắt làm con người, mặc dù làm giả như thật, nhưng ánh mắt cũng là chết. Phối hợp nàng tái nhợt mà vừa gương mặt tuyệt mỹ, khiến người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Thì dường như này cái khuôn mặt không là thật, mà là mang theo một cái mỹ luân mỹ hoán mặt nạ giống nhau. Tiếp tục, Lan Lăng lại dùng dao găm dính máu rạch ra cái khác tứ đại quỷ tướng pho tượng khuôn mặt. Cùng giặc cả xạ quỷ mâu giống nhau, nay tứ đại quỷ tướng từng bước hồi phục lại. Nay tứ đại quỷ tướng, lão đại cao 3 thước, lão nhị cao 1 thước, lão tam, lão tứ ngược lại bình thường thân cao. Lão đại, lão tam, lão tứ tướng mạo dữ tợn xấu xí, gần như nhận không ra gương mặt, duy chỉ có lão nhị dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, tuyệt đối là triệu người có một mỹ nam tử, nhưng hết lần này tới lần khác thân cao 1 mét cũng chưa tới. Này tứ đại quỷ tướng, cũng là không bình thường sinh mạng thể. Giặc cả xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng đứng dậy, đứng ở trước mặt Lan Lăng. Không có người nói chuyện, giặc cả xạ quỷ mẫu vươn ngọc thủ, vớt ve mặt của Lan Lăng. Thật lâu không có người nói chuyện, đồng nhiên giặc cả xạ quỷ mẫu nói, quỷ vương bệ hạ nhận đâu. Lan Lăng đem quỷ vương giới đưa qua đi tới, giặc cả xạ quỷ mẫu nhận đi tới, trước đem nó đặt ở ngực, sau đó đem nó đặt ở mũi ngầm, tham lam ngửi phía trên mùi vị. Giặc cả xạ quỷ mẫu. Ở 3.000 năm trước liền đã từng là giặc cả xạ vương tộc thành viên, gặp được cực độ bất công đãi ngộ mà chết thảm. Là quỷ vương đem linh hồn của nàng cứu vớt, đồng thời để cho linh hồn nàng chiếm được. Nhưng khi đó, nàng thân thể đã mai táng đã nhiều năm, cứ việc dùng thuốc mà không cũ rồi, như cũ trông rất sống động, nhưng thân thể trước sau lạnh như băng không đến độ nóng. Hơn nữa, bởi vì nàng bị móc đi mắt, cho nên chỉ có thể dùng tinh thạch trong mắt thay thế. Cho nên, giặc cả xạ quỷ mẫu khuôn mặt mặc dù tuyệt mỹ vô luân, lại làm cho người cực sợ. Tính cách của nàng cực kỳ quái đản cổ quái, cả đời này chỉ nghe từ quỷ vương một người. Tứ đại quỷ tướng thức tỉnh sau đó, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, mà là nhận lấy quỷ vương giới, người phía trên mùi vị. Nay tứ đại quỷ tướng, cũng là ma tộc trong đó khí mà, mỗi người cũng là dị dạng, cho nên bị trong nhà cha mẹ vứt bỏ, kết quả bị quỷ vương nhận nuôi, đồng thời bồi dưỡng lớn lên, trở thành quỷ vương tâm phúc chủ yếu. Quỷ vương không chỉ có là bọn họ quân vương, lại thêm là phụ thân của bọn họ. Ai giặc cả xạ quỷ mẫu thở dài một tiếng, tràn đầy thất vọng. Các hạ, chính là quỷ vương bệ hạ chủ nhân. Ước chừng một lúc lâu, giặc cả xạ quỷ mẫu nói. Lan Lăng kinh ngạc, giặc cả xạ quỷ mẫu chỉ một cái người đã nói phá thân phận của hắn. Quỷ vương bệ hạ trước khi rời đi, đem thân phận của hắn nói cho chúng ta biết, hắn là ma đế dưới trướng kỵ sĩ địa ngục một trong, bởi vì muốn thử nghiệm không đồng dạng như vậy đường, cho nên thành lập quỷ vương đế quốc, thế nhưng hắn thất bại. Hơn nữa phát hiện không nên vật phát hiện, cho nên tao ngộ rồi tai họa ngập đầu, thế là hắn giải tán quỷ vương đế quốc, đi luân hồi chuyển thế tiếp tục thuần phục chủ nhân của hắn, cũng chính là ngươi, ma đế bệ hạ. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, vị này giặc cả xạ quỷ mẫu thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, cũng không có bất luận cái gì tình cảm, cũng chưa nói tới cái gì cung kính. Ma đế các hạ, không biết ngài nghe nói câu nào sao? Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, chủ quân của ta chủ quân, không phải của ta chủ quân. Lan Lăng nói. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, quả nhiên là ma đế các hạ, trí tuệ vô song, lập tức chỉ biết ta muốn nói. Tuy rằng ngài là chủ nhân ta chủ nhân, nhưng là chúng ta tất cả trung thành đều hiến tặng cho chủ nhân quỷ vương bệ hạ, mà không phải ngài. Lan Lăng nói, ta hiểu rồi. Giác cả xạ quỷ mẫu nói, chúng ta tất cả tình cảm, cũng đều hiến tặng cho chủ nhân vĩ đại. Lan Lăng nói, ta hiểu rồi. Giác cả xạ quỷ mẫu nói, quỷ vương bệ hạ đi luân hồi chuyển thế lúc trước, dưới làm chúng ta mang theo quỷ vương đế quốc cấm vệ quân tới địa ngục tầm tìm lời nguyền vĩnh sinh. Thế nhưng ngài cũng nhìn thấy, sống mãi là một loại nguyền rủa, một loại đau khổ, một loại đày đọa. Không ai gánh được chứ loại này đày đọa, cho nên quỷ vương bệ hạ chuyển cho chúng ta hóa đá thuật, để cho chúng ta hóa đá trở thành pho tượng, đỡ phải chống đỡ vô biên vô tận sống mãi cô tịch mà hoàn toàn điên cuồng. Hắn nói qua, trên cái thế giới này duy nhất có thể tới sống lại chúng ta, lại là chủ nhân của hắn ma đế bệ hạ, cho nên chi này lực lượng là hắn vì ngài lưu lại. Lan Lăng ánh mắt một hồi có quáp. Quỷ vương bệ hạ luân hồi chuyển thế lúc trước, lại vẫn để lại cho hắn thế này một nhánh không gì sánh được cường đại quân đội. Thế nhưng giặc cả xạ quỷ mâu nói, chúng ta thuần phục chính là quỷ vương bệ hạ, chủ nhân của chúng ta trước sau là quỷ vương bệ hạ, cho nên xin thứ cho chúng ta không thể thuần phục ngươi, chúng ta là muốn đi tìm chúng ta quỷ vương bệ hạ, xin gặp lượng. Lan Lăng nói, ta có thể lý giải. Giặc cả xạ quỷ mâu nói, chờ chúng ta tìm được chủ nhân quỷ vương sau đó, hắn tự nhiên sẽ trở lại ngài dưới trướng cống hiến, ngài là hắn vĩnh viễn chủ nhân, mà hắn là chúng ta vĩnh viễn chủ nhân. Cho đến lúc này, chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý vì ngài cống hiến. Lan Lăng cực kỳ hiểu rồi điểm này. Nay tiểu như cùng ngay lúc đó Nham đạo quân đoàn, bọn họ không sẽ trực tiếp thuần phục Lan Lăng, bọn họ thuần phục chính là Nham nữ vương. Mà Nham nữ vương thuần phục Tắc Luân, cho nên Nham đạo quân đoàn cũng gián tiếp thuần phục Tắc Luân. Giác cả xạ quỷ mâu nói, thế nhưng, dù sao cũng là ngài đánh thức chúng ta thiếu ngài một to lớn nhân tình, cho nên chúng ta có thể vì ngài mà chiến đấu một lần. Còn nhân tình của ngài sau đó, chúng ta sẽ phải bước trên tìm kiếm quỷ vương bệ hạ hành trình. Lan Lăng nhướng mày, bởi vì quỷ vương đã luân hồi chuyển thế, đánh vào thánh điện thần long nội bộ, căn cứ bản không có bất kỳ người nào biết ai là quỷ vương. Lặng im một lúc lâu, Lan Lăng nói, vậy các ngươi cũng biết, quỷ vương luân hồi chuyển thế, trở thành người nào sao? Giác cả xạ quỷ mâu nói, chủ nhân cũng không nói gì, thế nhưng ta cũng có thể đoán được. Làm như thế nào rất có thể giúp cho ma đế bệ hạ? Đương nhiên là đánh vào thánh điện thần long bên trong. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, vị này giặc cả xạ quỷ mâu với quỷ vương hiểu rõ rõ ràng quá sâu khắc thấu triệt. Giặc cả xạ quỷ mâu nói, chủ nhân, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Lan Lăng không khỏi nhìn phía tứ đại quỷ tướng. Một người khổng lồ trứng, một người lùn trứng, hai người xấu xí phải khó coi. Ngài không cần nhìn phía bọn họ, quỷ vương bệ hạ bốn cái nghĩa tử đều không biết nói chuyện. Giặc cả xạ quỷ mâu nói, chủ nhân nói qua, miệng là rất không thứ hữu dụng, nếu như không nói lời nào. Đem bộ óc đều dùng để suy nghĩ, như vậy sẽ trí tuệ rất nhiều. Lan Lăng lại một lần nữa kinh ngạc. Giao dịch gì? Lan Lăng hỏi. Ngài giải phóng chúng ta vì ngài mà chiến đấu một lần. Giác cả xạ quỷ mâu nói, sau đó, chúng ta liền đi tìm đợi chủ nhân xuất hiện. Được, một lời đã định. Lan Lăng nói, thế nhưng, ta nên như thế nào giải tha các ngươi? Ngài đương nhiên là có biện pháp giác cả xạ quỷ mâu nói, bởi vì, cái này lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Đã từng chính là ngài khai sáng. Ta xê. Lan Lăng kinh hãi. Giác cả xạ quỷ mâu nói, có một đạo cổng cực quang, có thể trực tiếp từ quốc gia nhân loại trực tiếp lối đi lĩnh vực ma tộc. Cho nên, vì không cho ma tộc ở vào toàn diện bị động, ma đế bệ hạ cũng muốn thành lập một đường cửa ma quang, có thể trực tiếp xâm lấn quốc gia nhân loại. Nhưng mà, ngài dù sao cũng là ma đế, mà không phải hoàn chỉnh viễn cổ thần ma, chưa hoàn thành đây cửa ma quang, chỉ hoàn thành phân nửa. Liền trở thành cái này lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Từ đoạn văn này nói, Lan Lăng chiếm được một cực kỳ tin tức vô cùng trọng yếu. Ma đế cùng viễn cổ thần ma là nhất thể, nhưng ma đế là không hoàn chỉnh viễn cổ thần ma. Lời nguyện vĩnh sinh thế giới là cửa ma quang bán thành phẩm. Thế giới này, chỉ có một người có thể đem chúng ta mang ra khỏi lời nguyện vĩnh sinh thế giới, đó chính là ngài, ma đế bệ hạ. Giác cả xạ quỷ mâu nói. Lan Lăng nói, chính là... Bên ngoài quỷ vương đế quốc 1 triệu cấm vệ quân đều đã trải qua điên rồi, ta nên như thế nào đánh thức bọn họ? Không cần đánh thức, cũng vô pháp đánh thức. Giác cả xạ quỷ mâu nói, ngài chỉ cần mở ra cùng rời đi nơi này cửa, bọn họ dĩ nhiên là phải tỉnh táo lại. Muốn kết thúc bọn họ đau khổ chỉ có 2 loại thủ đoạn, giải phóng, tử vong. Vậy như thế nào mở ra cùng rời đi lời nguyện vĩnh sinh thế giới cửa? Câu Ly hỏi. Giác cả xạ quỷ mâu nhìn phía Câu Ly nói, ngươi là ma đế bệ hạ nữ nhân và nô lệ. Đúng vậy. Câu Lý nói. Giặc cả xạ quỷ mẫu cứng ngắc khuôn mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ nói, ngươi thật hạnh phúc, có thể đi theo ở chủ nhân bên người, mà chủ nhân của ta, nhưng không biết ở phương nào. Câu ly nói, hy vọng ngươi sớm ngày tìm được chủ nhân của ngươi, sau đó đến đây thuần phục chủ nhân của ta. Chỉ hy vọng như thế, giặc cả xạ quỷ mẫu nói, về phần ma đế bệ hạ như thế nào mở ra cùng rời đi lời nguyện vĩnh sinh thế giới cửa, vậy chỉ có ma đế bệ hạ tự mình biết. Lan Lang gật đầu. Sau đó, hắn mang theo câu ly rời khỏi cái này cấm đoán không gian. Giặc cả xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng đều đi theo ra ngoài. Thế giới bên ngoài, như cũ đang điên cuồng chém giết, chiến đấu. Hơn nữa, loại này chém giết đã đến vĩ thành, phần lớn người đều đã trải qua chết đi. Sau một lát, mọi người bị chết sạch. Trên 100 vạn quỷ vương đế quốc cấm vệ quân, toàn bộ chết hết. Bọn hắn chết mất, cũng chỉ có 12 canh giờ, nhưng là vô thượng hưởng thụ. Lan Lăng đi tới lời nguyện vĩnh sinh thế giới sát biên giới. Như thế nào rời đi nơi này? Ở đây không giống như là ách vận ma kinh phế tích, phức tạp như thế, sâu như vậy thúy, cần vắt hết óc mới có thể tìm được rời đi biện pháp. Cần không gian lệch vị trí, hình thành không gian kẽ nước, mới có thể chạy trốn. Cái này lời nguyện vĩnh sinh thế giới, là thượng cổ ma đế sáng tạo. Cho nên, nơi này là ma đế lĩnh vực, là Lan Lăng gần như có thể tùy tâm sở dục lĩnh vực. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, cắn đứt ngón tay, dùng máu tươi ở trên hư không trong đó bức tranh một đường viên hồ hình cửa. Sau đó, một đạo năng lượng cửa xuất hiện. Đây là lối ra. Này lời nguyện vĩnh sinh thế giới, quả nhiên là thượng cổ ma đế chế tạo ra, quả nhiên là Lan Lăng tùy tâm sở dục ra vào thế giới. Này đạo năng lượng cửa mở khải sau đó. Một màn quỷ dị, kinh diễm một màn, đáng sợ một màn xuất hiện. Vốn có đã hoàn toàn chết hết quỷ vương đế quốc cấm vệ quân, dĩ nhiên từng bước sống lại. Bị bầm thây vạn đoạn thi thể, lại một lần nữa ngưng tụ, khôi phục trở thành hoàn chỉnh thân thể. Sau đó, từng người quỷ vương đế quốc cấm vệ quân đứng thẳng, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh cùng thần trí. Ở lời nguyện vĩnh sinh thế giới, chỉ có hai loại tình hình mới có thể đánh thức bọn họ những thứ này cái xác không hồn. Thử vong giải hòa phóng. Mà Lan Lăng, lúc này liền giải phóng bọn họ. Sau nửa canh giờ, sơ sơ 1 triệu quỷ vương đế quốc cấm vệ quân toàn bộ phục sinh, thanh tỉnh, đồng thời bắt đầu xếp thành hàng. Sau một lát, 100 vạn quỷ vương đế quốc cấm vệ quân, sắp hàng phải thật chỉnh tề. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, đế quốc cấm vệ quân các huynh đệ, chúng ta chủ nhân vĩ đại đang kêu gọi chúng ta bị giải phóng. 100 vạn quỷ vương đế quốc cấm vệ quân không nói gì, chẳng qua là chợt nghiêm một chút. Cái này bẩn thỉu thế giới, chúng ta tới rồi. Giặc cả xạ quỷ mẫu lạnh lùng nói, trở về thế giới, vì chủ nhân mà chiến đấu. Sau đó, giặc cả xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng, hướng phía Lan Lăng túi lệ thật sâu nói, chủ nhân, quỷ vương đế quốc cấm vệ quân đem thực hiện lời hứa, vì ngài mà chiến đấu một lần. Sau đó, nàng và tứ đại quỷ tướng, dẫn theo 1 triệu quỷ vương đế quốc cấm vệ quân, từ Lan Lăng chế tạo ma huyết cửa đi ra ngoài, rời khỏi lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Bên ngoài, chính là biển rộng mênh mông. Bọn họ bước ra cánh cửa kia thời điểm, một màn quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện. Trên người bọn họ máu thịt tan thành mây khói. Bọn họ khôi giáp bên trong, chỉ còn lại có trắng như tuyết bạch cốt, năng lượng trái tim, năng lượng gân mạch, năng lượng não vực, năng lượng hai tròng mắt. Giang giác, giang giác, giang giác. Ở kinh thiên động địa năng lượng đánh chúng. Vô biên vô hạn, vô số kẻ quân đoàn xương khô, tuôn ra lời nguyện vĩnh sinh thế giới, đi tới thế giới chân thật. Chương 709, Bắc phạt thiên ma kỷ. Tự tìm đường chết. Sơ sơ 1 triệu quỷ vương đế quốc cấm vệ quân. Trong đó bộ binh 80 vạn. Kỵ binh 17 vạn, các loại không trùng quân đoàn 3 vạn. Tất cả binh sĩ, trên người như cũ ăn mặc khôi giáp, thế nhưng khôi giáp phía dưới đã không có thân thể, chỉ có linh hồn cùng khô lâu. Không chỉ có binh sĩ như vậy, chiến mã vật cưới, bay vật cưới, cũng toàn bộ chỉ còn lại có khô lâu. Cho nên, đây mới thực là quân đoàn xương khô. Lời nguyện vĩnh sinh thế giới, càng giống như là một đặc thù năng lượng trận, ở vào trong lúc sinh tử, âm dương trung gian một năng lượng thế giới. Lúc đó, Lan Lăng ở ách vận ma kinh phế tích trong đó, cũng là loại này xen vào âm dương trong lúc đó thế giới. Bất đồng duy nhất chính là, ở ách vận ma kinh phế tích trong đó cõi, thời gian là không lưu động. Mà ở lời nguyện vĩnh sinh thế giới, thời gian cũng là bình thường lưu động. Mà lời nguyện vĩnh sinh thế giới, là có thể lượng cửa một bộ phận, chưa hoàn thành năng lượng cửa. Từ đó có thể thấy được, thượng cổ ma đế là từ ngôi sao sức mạnh trong đó lấy được tương quan tri thức, sau đó tiến hành năng lượng cửa xây dựng, nhưng là tu vi của hắn có thể còn chưa đủ cao, vừa có lẽ là bị cắt đứt. Cái này năng lượng cửa chỉ hoàn thành phân nửa, tạo thành một lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Toàn bộ tiến vào cái này lời nguyện vĩnh sinh thế giới sinh mệnh, sẽ hoàn toàn không chết, giống như cắt đứt cùng minh giới quan hệ. Khô lâu đại quân, thủy triều giống nhau từ lời nguyện vĩnh sinh thế giới lối ra tuôn ra. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, 100 vạn quân đoàn xương khô ở trên mặt biển tập kết hoàn tất. Không đến đội thuyền, chi này quân đoàn xương khô liền đứng ở ngoài khơi trên, mất đi thân thể bọn họ giống như cũng không có bất luận cái gì trọng lượng, dễ dàng mà lơ lửng ở nước biển trên. Hơn nữa, chi này vĩnh sinh bất tử quân đội cũng không cần bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện, không cần bất luận cái gì ăn mặc. Ở mấy nghìn năm trước, nhánh quân đội này ở lĩnh vực ma tộc ngang dọc vô địch. Hôm nay, bọn họ hóa thân trở thành quân đoàn xương khô, sức chiến đấu đương nhiên hơn nữa kinh người cường đại. Lên bắc, tiến tới. Theo giặc cả xạ quỷ mẫu ra lệnh một tiếng, này 100 vạn quân đoàn xương khô, trùng trùng điệp điệp vượt biển lên bắc. 1 triệu đại quân, ngang dọc mười mấy dặm. 1 triệu quân đoàn xương khô nơi đi qua, bầu trời mây đen bù đắp, ánh nắng đều không thể soi. 1 triệu quân đoàn xương khô nơi đi qua, như là đêm tối. Như là địa ngục xanh biếc chiều giống nhau, hướng phía thiên ma kỳ hải vực vọt tới. Thành giặc cả xạ bên trong. Ở hưu tâm nhân truyền bà dưới, tất cả mọi người biết tiểu giặc cả xạ vương ký tên cái này đáng sợ quân lệnh trạng. Tất cả mọi người biết, tiểu giặc cả xạ vương cãi lời trao ý chỉ, cố ý đem 20 vạn cường đại không trung quân viễn chinh phái đi tộc địa sát phòng tuyến. Một khi phán đoán của hắn lệch lạc, một khi ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến không đến tiến công tộc địa sát, như vậy tiểu giặc cả xạ vương sẽ bị tước đoạt vị thái tử. Hơn nữa, cái này quân lệnh trạng nội dung còn dùng nhanh nhất độ truyền khắp toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực. Hưu tâm nhân là muốn cắt đứt tiểu giặc cả xạ vương đường lui. Hơn nữa chế tạo dư luận, tuyên bố tiểu giặc cả xạ vương tuổi trò ra bên ngoài lửa gạt, có cường đại quân đội dĩ nhiên không ở lại tới bảo hộ tộc giặc cả xạ, ngược lại đi thủ hộ tộc địa sát, ngươi là tộc giặc cả xạ thái tử, mà không phải tộc địa sát thái tử a. Hưu tâm nhân nỗ lực tạo nên tường đổ người ta từ bỏ thế, nỗ lực đả kích giặc cả xạ thái tử ở thần dân hình tượng trong lòng. Nhưng mà không như mong muốn, toàn bộ thành giặc cả xạ, thậm chí toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực vẫn duy trì một loại yên lặng. Chứ U Minh Vương tử chính quy sức mạnh, cũng không có người với giặc cả xạ thái tử hợp nhau tấn công. Thậm chí phần lớn tộc giặc cả xạ con dân trong lòng ngược lại với giặc cả xạ thái tử tràn đầy kính ý. Đương nhiên, bọn họ không hiểu được ma tộc liên minh cao tầng chiến lược, cũng không biết thiên sát vương đến tột cùng là phải đánh trước tộc giặc cả xạ, hay là tộc địa sát. Nhìn không tộc giặc cả xạ vùng biên giới tập kết nhiều như vậy quân đội. Phần lớn tộc giặc cả xạ con dân nghĩ chiến tranh sẽ phải bạo ở tộc giặc cả xạ vùng biên giới. Thế nhưng ở lĩnh vực ma tộc, kính trọng nhất chính là anh hùng. Mặc dù nghìn vạn lần người ta đi vậy, cổ khí thế này liền khiến người ta hài lòng. Giặc cả xạ thái tử với một người chống lại ma tộc liên minh 6 đại ma vương ý chí, thậm chí dùng mình vị thái tử làm tiền đặt cuộc, kiên trì muốn đem quân viễn chinh phái đi tộc địa sát. Hắn là vì bản thân tư lợi sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là vì đại cục, vì toàn bộ ma tộc. Loại này anh hùng khí khái, để cho vô số người trong lòng kính phục. Về phần giặc cả xạ thái tử đem vốn nên phòng thủ tộc giặc cả xạ quân đội phái đi tộc địa sát, có thể hay không lọt vào cốt lõi tộc giặc cả xạ con dân ghi hận. Nếu như ở quốc gia nhân loại, đây là rất có thể, hơn nữa cơ hội là nhất định. Nhưng ở đây lĩnh vực ma tộc, mặc dù cao tầng đã chính trị hóa, lợi ích hóa. Thế nhưng tầng dưới chốt tộc giặc cả xạ con dân vẫn là dũng cảm, không sợ chết, bọn họ hướng tới gan dạ, hướng tới chiến tranh. Tiểu giặc cả xạ vương đem quân viễn chinh chạy đi tộc địa sát, ngược lại có thể thỏa mãn bọn họ cảm giác tự hào. Xem một chút đi, ngươi tộc địa sát còn tiếng là cực mạnh. Dĩ nhiên còn cần ta môn tộc giặc cả xạ phái binh đi cứu. Cho nên, quân lệnh trạng phong ba sau đó, tiểu giặc cả xạ vương dân tâm nếu không đến giảm xuống, ngược lại tăng vọt. Hơn hết, này không sửa đổi được bất luận cái gì cục diện. Một khi ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến không đến tiến công tộc địa sát, mà là tiến công tộc giặc cả xạ. Vậy giặc cả xạ vị thái tử nhất định là không giữ được. Như vậy có khả năng hay không thiên sát vương hai tuyến khai chiến đâu? Vừa tiến công tộc địa sát, vừa tiến công tộc giặc cả xạ đâu? Tiểu giặc cả xạ vương cùng Lan Lăng hai người phân tích qua rất nhiều lần, sau đó hoàn toàn ngăn chặn cái khả năng này. Trước, tộc giặc cả xạ vùng biên giới tập kết đôi bên tuyệt đối chủ lực, này một tá liền nhất định là trường kỳ kháng chiến. Thứ nhì với giặc cả xạ vương tính cách, rất dễ chuyển biến trở thành bình định phân tử. Vẫn luôn là thiên sát vương tranh thủ đối tượng, chỉ cần thiên sát vương không dám tộc giặc cả xạ, rồi lại biểu hiện ra không gì sánh được lực lượng cường đại, như vậy tộc giặc cả xạ là có khả năng nhất đầu hàng một người. Giặc cả xạ vương vô cùng tốt thể diện, một khi thiên sát vương tiến công tộc giặc cả xạ, vậy hoàn toàn không chết không thôi, hoàn toàn mất đi chiêu hàng cơ hội của hắn. Giặc cả xạ vương là một người có tính cách cực kỳ phức tạp. Hắn rất nhạy bén, ánh mắt cũng cực kỳ đói nhạy cảm, tràn đầy cảm giác nguy cơ. Cho nên hắn sớm nhất phát hiện thiên sát vương dạ tâm, đồng thời ở mấy năm trước liền bởi vì tổ kiến ma tộc liên minh mà buôn tẩu. Hắn cực độ sĩ diện hảo, vì mặt mũi có thể bất cứ giá nào tất cả. Cho nên hắn biết rất rõ ràng tiểu giặc cả xạ vương là tốt nhất người thừa kế, nhưng là vì uy nghiêm của mình, hắn vẫn không chút do dự để cho Giặc Cả Xạ Vương viết xuống quân lệnh trạng, tạo thành lần này dịch chữ phong ba, mà hắn biết rất rõ ràng một khi thay đổi thái tử, sẽ cho tộc Giặc Cả Xạ mang đến nguy cơ to lớn. Hắn cực kỳ dễ bị tâm tình chứng đó, một khi nói ra, liền tuyệt không bù đắp lại. Cho nên rất nhiều chuyện hắn biết rất rõ ràng là sai, rõ ràng không muốn làm như vậy, vẫn như cũ đi làm. Nhưng hết lần này tới lần khác người này nội tâm vừa thời thời khắc khắc tràn đầy thỏa hiệp. Ví dụ như, Hắc Sa phu nhân vài lần ba lần đặng mũi làm mất mặt, vừa ví dụ như cô đổ dĩ nhiên nỗ lực gian nhục con gái của hắn công chúa Sang Nôn. Hắn mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vì che khuất mình bộ mặt, vì mình miệng vàng lời ngọc quyền uy tín, vì gõ tiểu Giặc Cả Xạ Vương, hắn vừa ép buộc thúc ép Sang Nôn cùng Lan Lăng ly hôn, đồng thời đem Sang Nôn gả cho cô đổ. Cho nên, người này rất khó dùng một cái từ ngữ để hình dung. Bất kể là ngoài mạnh trong yếu, hay là trí tuệ anh minh, cũng không thể dùng để hình dung người này. Đúng là căn cứ vào tính tính này đường đặc điểm, cho nên Thiên Sát Vương trước sau đem Giặc Cả Xạ Vương định vì đầu hàng chủ nghĩa người. Địa Sát Vương lại không giống nhau, hắn là một được cao vụ viễn, người ích kỷ độc đoán. Từ biểu hiện ra xem, hắn xa xa đã không có Giặc Cả Xạ Vương thông minh như vậy cơ trí, nhưng hắn lại là một kẻ lì lợm, tuyệt đối không có khả năng đầu hàng, thà chết trận người cuối cùng cũng không có khả năng đầu hàng. Đúng là căn cứ vào nhiều như vậy phân tích, cho nên tiểu Giặc Cả Xạ Vương cùng Lan Lăng kết luận, Thiên Sát Vương thứ nhất chinh phục mục tiêu 100% là tộc Địa Sát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Thiên Sát tộc, Thông Thiên Các. Thiên Sát thái tử nói, phụ vương, tiểu Giặc Cả Xạ Vương với mình vị thái tử làm tiền đặt cuộc, đem 20 mấy vạn quân viễn chinh phái đi tộc Địa Sát phòng tuyến. Thiên Sát Vương thở dài nói, Giặc Cả Xạ cái này ngu xuẩn, ngược lại sinh một đứa con trai tốt. Đáng tiếc a, thông minh của hắn không đủ cho thuyết phục thế này một con trai xuất sắc. Thiên Sát thái tử nói, chúng ta đây nên như thế nào trả lời? Thiên Sát Vương nói, tất cả tiếp tục, Giặc Cả Xạ thái tử tuy rằng cho chúng ta tiến công chớp nhoáng mang đến làm phức tạp, nhưng tối đa cũng chính là kéo dài một ít thời gian mà thôi, khiến cho chúng ta tiêu diệt tộc Địa Sát thời gian duyên lâu một chút, không sửa đổi được đại cục. Thiên Sát thái tử nói, mà đại chiến một khi bạo, chứng minh Giặc Cả Xạ thái tử đúng, ma tộc liên minh lập tức để cho hắn nắm giữ ân soái, lãnh đạo ma tộc liên minh đại quân, như vậy nên như thế nào? Thiên Sát Vương lắc đầu nói, không thể nào, ngươi quá để cao vậy sáu đại ma vương ý chí. Đại chiến bạo sau đó, chứng minh bọn họ là sai, chỉ có Giặc Cả Xạ thái tử đúng, bọn họ chỉ biết hơn nữa chèn ép hắn, hơn nữa cô lập hắn. Thiên Sát thái tử nói, đó là hay không cần lập tức diệt trừ hắn, đỡ phải cho chúng ta chinh phục chiến lược mang đến cản trở. Không. Luôn luôn lặng im không nói đế niết công chúa nói, ta muốn ở trên chiến trường đánh bại hắn, không được giết hắn. Thiên Sát Vương cười ha ha nói, nghe chưa? Không được nhúc nhích hắn, muốn cho đế niết ở trên chiến trường đưa hắn hoàn toàn đánh bại, sau đó giết. Thành Giặc Cả Xạ. Đã nhiều ngày thành Giặc Cả Xạ, cơ hồ là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đang đợi chiến tranh bạo, là sống ở tộc Giặc Cả Xạ vùng biên giới, hay là sinh ở tộc Địa Sát vùng biên giới. Giặc Cả Xạ thái tử rốt cuộc là chính xác, còn là sai lầm. Không người nào dám ra, cái này to lớn vương thành giống như đều ở đây ngừng thở. Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, tiếng động lớn rầm rĩ cùng vụ nổ hoàn toàn phá vỡ này dòng yên lặng. To lớn tinh thạch pháo vang lên, tinh thạch pháo hoa quang mang, gần như đem ánh nắng núi nhọn đều chặn. Vui mừng kịch liệt nhạc khúc, vang dội toàn bộ thành Giặc Cả Xạ. Thành Giặc Cả Xạ mỗi trên một con đường, đều văng đầy hoa tươi. Lối đi công chúa Sang Nôn phủ mỗi một nhà nhà cửa, đều cuốn lên vải đỏ. Một nhánh trước đó chưa từng có to lớn đón dâu đội ngũ xuất hiện ở thành Giặc Cả Xạ bên trong. Tôn giả trọng lâu truyền thụ, Thiên Ma Kỳ thiếu chủ cô đổ lấy vợ công chúa Sang Nôn. Giặc Cả Xạ Vương huynh trưởng, Giặc Cả Xạ Vương tộc trưởng già, tộc Giặc Cả Xạ trưởng lão Ma Khảm tự mình xem như chủ hôn người. Thiên Ma Kỳ phái ra ước chừng 10 vạn kỵ binh, 1 vạn không trung kỵ binh, tiến vào thành Giặc Cả Xạ lấy vợ công chúa Sang Nôn. Đây là trước nay chưa có phô trương, thậm chí qua tiểu Giặc Cả Xạ Vương lấy vợ Nghê Thưởng Vương Phi. Trận này đột như kỳ lai hôn lễ, gần như chấn kinh rồi toàn bộ tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực, chấn kinh rồi toàn bộ thành Giặc Cả Xạ. Rất nhiều người cực kỳ kinh ngạc. Công chúa Sa Ngôn không phải đã thành hôn sao? Nàng không phải Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lang vợ sao? Thế nào hiện tại, Thiên Ma Kỳ lại tới đón dâu đâu? Đây chẳng lẽ là mạnh mẽ đoạt sao? To lớn đón dâu đội ngũ đi tới công chúa Sa Ngôn bên ngoài phủ, đem toàn bộ phủ công chúa bao vây một vòng lại một vòng. Cưới một thật lớn quỷ diêu cô đồ thế tử, ăn mặc một thân thêu vàng áo trùng, một bức đẹp đẽ quý giá chú rể đó trang phục, hắn xoay quanh ở công chúa Sa Ngôn phủ bầu trời, la lớn, vợ ta Sa Ngôn ở đâu? Trong đón ngươi hồi Thiên Ma thành bái đường thành thân. Công chúa Sa Ngôn bên trong phủ yên lặng không tiếng động. Cô đổ thế tử vừa la lớn, vợ ta công chúa Sa Ngôn ở đâu? Chồng đón ngươi hồi Thiên Ma Thành bái đường thành thân. Hắn thanh âm cực lớn, gần như vang dội toàn bộ thành Giặc Cạ Xạ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, công chúa Sa Ngôn xuất hiện. Nàng ngang nhìn anh họ cô Đồ Thế Tử, lạnh lùng nói, ta đã có yêu thích đàn ông, ta đã có phu quân, đó chính là Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng, các ngươi hát lại là vậy vừa ra. Cô Đồ Thế Tử cười to nói, Lan Lăng, cái tên tộc cận nhân thấp kém tạp chủng. Hắn nơi nào xứng với công chúa Điện Hạ A? Ở trong quyết đấu bị ta sau khi đánh bại gần như chết, đã như là chó chết chủ đảo chi yêu yêu. Hôm nay, Giặc Cạ Xạ Vương bệ hạ đã giải trừ bọn ngươi ra hôn nhân, đem ngươi gả cho ta, ngươi dĩ nhiên chính là thê tử của ta. Công chúa Sa Ngôn nói, chỉ cần tự ta không đồng ý, người nào cũng vô pháp giải trừ ta và phu quân Lan Lăng hôn nhân. Ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, không được khiêu khích chồng của ta tôn nghiêm, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả, cô Đồ Thế Tử phình bụng cười to nói, chỉ bằng Lan Lăng cái tên tộc cận nhân tạp chủng. Nếu như không phải thái tử điện hạ nâng đỡ, hắn ngay cả một con chó cũng không bằng, còn tự gánh lấy hậu quả. Đang bị ta đánh bại, như là chó chết chủ bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ hắn còn muốn trả thù ta phải không? Ta chờ hắn trả thù A, để cho hắn tới A. Ha ha ha. Công chúa Sa Ngôn nghiêm mặt, phủ thêm một thân gấm vóc áo choàng. Này áo choàng phía trên, dùng tơ vàng thêu Viêm Ma Kỳ vật tổ, nàng nghiêm mặt nói, ta với Viêm Ma Kỳ chủ vợ thân phận, ta đại biểu Viêm Ma Kỳ, đại biểu Viêm Ma hội nghị, chính thức hướng Thiên Ma Kỳ trịnh trọng tuyên cáo, mời các ngươi lập tức cút ra khỏi ta công chúa Sa Ngôn phủ, lập tức hướng Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng xin lỗi nhận tội, bằng không ta Viêm Ma Kỳ đem áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào đối với ngươi tiến hành trả thù, một khi ta Viêm Ma Kỳ sấm sét đả kích hạ xuống, mời chớ bảo là không. Báo trước cũng. Công chúa Sa Ngôn như vậy đó nghiêm mặt, ngược lại để cho trưởng lão Ma Khảm cùng cô Đồ Thế Tử kinh ngạc. Tiếp tục, cô Đồ Thế Tử cười ha ha nói, chính cái gọi là khỉ ma các ma quan, không ngoài như vậy, tạp chủng Lan Lăng mới vừa phải Viêm Ma Kỳ, nghèo đói lâu ngày phút chốc phú quý, liền khẩn cấp cố làm ra vẻ, như vậy tên hề hành vi, thật là làm cho người phình bụng cười to. Dứt lời, hắn thực sự đang ôm bụng, cười ha ha, giả bộ một bức cười đến đau bụng dáng vẻ. Cười a, các ngươi thế nào không cười a, cô Đồ Thế Tử nói. Tức khắc, phía dưới vô số người cũng theo phình bụng cười to, nhục nhã Lan Lăng cùng công chúa Sa Ngôn. Công chúa Sa Ngôn nghiêm mặt nói, trưởng lão Ma Khảm, còn có thành Giặc Cạ Xạ các vị chứng kiến, ta Viêm Ma Kỳ đã trịnh trọng đã cảnh cáo. Thiên Ma Kỳ như cũ không chút kiêng kỵ nhục nhã phu quân của ta Lan Lăng. Vậy kế tiếp, mặc kệ sinh chuyện gì, chính là Thiên Ma Kỳ tự chuốc vạ vào mình. Công chúa Sa Ngôn những lời này dùng hết tất cả ma lực, vang dội toàn bộ thành Giặc Cạ Xạ. Tiếp tục, công chúa Sa Ngôn lạnh giọng nói, ta cũng hơn 10 người số, các ngươi lập tức cút ra khỏi công chúa của ta phủ. Mà cô Đồ Thế Tử sắc mặt phát lạnh nói, công chúa Sa Ngôn, Giặc Cạ Xạ Vương bệ hạ đem ngươi gả ta cho, mà ngươi dĩ nhiên từ hôn. Ngươi như vậy hành vi, đem ta Thiên Ma Kỳ bộ mặt đưa ở chỗ nào? Ngươi sẽ ngu đần mất linh, chồng chỉ có thể dùng đặc thù thủ đoạn, dù sao cũng chỉ cần đem ngươi mang về nhà, ngày một 10 lần 8 lần cũng liên quan. Giữa nam nữ không đến lên giường không giải quyết được vấn đề, 10 lần thiếu, chính là 11 lần, ha ha ha. Công chúa Sa Ngôn đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Cô Đồ Thế Tử đã ở đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, Thiên Ma Kỳ Thế Tử cô Đồ trực tiếp hạ lệnh. Sứ giả, đem công chúa Sa Ngôn mang vào kiệu hoa, mang về Thiên Ma Thành. Vị này cô Đồ Thế Tử dĩ nhiên thực sự mạnh hơn đi cấp người, đem Lan Lăng vợ cả công chúa Sa Ngôn, ép buộc đoạt lại Thiên Ma Thành. Chương 710, vây quanh Thái Tử Phủ. Tiến vào Thiên Ma Kỳ. Đếm ngược kết thúc. Đi. Cô Đồ Thế Tử ra lệnh một tiếng. Thiên Ma gia tộc hơn 10 người cường giả tia chớp giống nhau xuất kích, hướng phía công chúa Sa Ngôn phóng đi, đem nàng bọc vây vào giữa, sẽ phải ép buộc bắt đi. Ai dám? Phủ công chúa võ sĩ đại thủ Lãnh Tháp Lan hét lớn một tiếng, sau đó trường kiếm ngăn ở công chúa Sa Ngôn trước mặt. Vèo. Thiên Ma gia tộc trưởng lão, kiếm quang nhanh chóng bắn ra, trong nháy mắt cùng Tháp Lan đại thủ Lãnh đánh nhau. Vị này Thiên Ma kỳ trưởng lão võ công rất cao, nhưng so với Tháp Lan đại thủ Lãnh, vẫn như cũ yếu đi 3 phần, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Trưởng lão Ma Khảm lạnh giọng nói, Tháp Lan, ngươi đây là muốn cãi lời Giặc Cạ Xạ Vương bệ hạ ý chỉ sao? Tháp Lan đại thủ Lãnh nói, mắt của ta trong đó chỉ có bà chủ, nàng rời trước khi đi để cho ta bảo vệ công chúa điện hạ. Nếu như nàng nguyện ý đi, ta hiển nhiên sẽ không ngăn trở, mà nếu như nàng không muốn đi, vậy các ngươi trừ phi từ thi thể của ta phía trên bước qua đi. Dứt lời, Tháp Lan đại thủ Lãnh đại phát thần uy. Không chỉ đánh bại ma tôn mạnh Thiên Ma kỳ trưởng lão, nhưng lại đem xông lên hơn 10 người Thiên Ma gia tộc cường giả đánh cho hoa rơi nước chảy. Nàng trên danh nghĩa là giặc cả xạ vương hậu tỷ nữ, nhưng trên thực tế quả thực sư muội, võ công mạnh như thế, lúc trước cùng ảnh tử võ sĩ chiến tương xứng, lúc này lại đem thiên ma kỳ cường giả nhất nhất đánh bại. Chú rể động thủ, điểm rất xấu a. Cô đồ thế tử thở dài nói, sau đó rút ra một nhánh không gì sánh được quỷ dị kiếm. Thanh kiếm này, như là màu máu đỏ ngọn lửa, rồi lại không ngừng biến ảo trở thành màu tím. Đây là ma kiếm. Cái gì là ma kiếm? Ma kiếm có thể là kiếm năng lượng, toàn bộ giặc cả xạ vương tộc cộng lại cũng không có mấy, trên cơ bản bị giặc cả xạ vương tộc cùng mấy đại tôn giả độc quyền. Ngay cả công chúa Sang Ngôn cũng không có ma kiếm. Trưởng lão Ma Khảm tiến lên, chặn cô đồ thế tử nói, ngươi hôm nay là chú rể, liền không nên động thủ, giao cho ta. Cô đồ thế tử lệ dưới nói, cảm ơn cậu. Trưởng lão Ma Khảm ra khỏi hàng, công chúa Sang Ngôn trước mặt nói, tiểu Ngôn, ngươi huynh trưởng vi phạm bệ hạ ý chỉ, lẽ nào ngươi cũng phải như vậy làm sao? Ngoan ngoan theo cô đồ đi. Hắn ở giặc cả xạ thái tử trước mặt thể hiện thần tử dáng vẻ, thế nhưng ở công chúa Sang Ngôn lại thể hiện trưởng bối tư thế. Công chúa Sang Ngôn cười lạnh nói, Ma Khảm bá phụ, lúc nào ngươi cũng làm thành lập bà mối. Ma Khảm mặt dài, mũi câu, hốc mắt hám sâu, khuôn mặt càng hẹp. Khi hắn biểu tình êm lãnh thời điểm, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Tháp Lan, bộ ngươi một làm nô tài, cũng muốn ngăn cản ta sao? Trưởng lão Ma Khảm nói, đem công chúa Sang Ngôn gả cho cô đồ thế tử, đây là giặc cả xạ vương bệ hạ ý chỉ. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tháp Lan đại thủ lanh nói, ở trong mắt ta, chỉ có bà chủ, không đến giặc cả xạ vương bệ hạ, ta không phải tộc giặc cả xa người. Có dũng khí trưởng lão Ma Khảm một tiếng quát chói tai, sau đó gầy đét cái tát, chật vô xuống đi. Tháp Lan đại thủ lanh ngưng tụ tất cả ma lực, giơ kiếm đón đỡ. Âm một tiếng vang thật lớn. Trưởng lão Ma Khảm cái tát hình thành một đường năng lượng to lớn quang ảnh, chật nện xuống. Phụt. Vô cùng cường đại Tháp Lan đại thủ lãnh. Ma tôn mạnh Tháp Lan đại thủ lãnh trực tiếp bị vỗ tới trên mặt đất, rành rành ở cứng rắn trên mặt đất, phái ra một người hình long xuống. Xương vỡ vụn, máu tươi cuồn phún, sống chết chưa biết. Sư phụ công chúa Sa Ngôn kêu thất thanh. Tháp Lan đại thủ lãnh là của nàng thầy Khải Mông, Sa Ngôn từ nhỏ liền không thích nàng, bởi vì nàng thực sự quá nghiêm khắc, hơn nữa cũng quá chất phác. Thế nhưng, nàng quả thực trung thành nhất. Công chúa Sa Ngôn tiến lên, đem Tháp Lan đại thủ lãnh nâng dậy, nước mắt giàn giụa. Trưởng lão Ma Khảm ra lệnh một tiếng nói, mang đi, không được làm trễ mãi giờ lành. Dứt lời, hơn 10 người thiên ma tộc cường giả lại một lần nữa vây quanh công chúa Sang Ngôn, muốn đem nàng trực tiếp bắt đi. Công chúa Sang Ngôn chợt rút ra dao găm, để ngang trên cổ của mình nói, các ngươi muốn mang ta đi. Tốt, trừ phi mang đi thi thể của ta. Cô đồ thế tử, trưởng lão Ma Khảm, các ngươi liên thủ hẳn phải chết giặc cả xạ vương con gái, vương tộc trưởng công chúa, khẳng định đặc biệt có cảm giác thành tựu nữa. Ta phụng chính là giặc cả xạ vương bệ hạ ý chỉ lấy ngươi, ngươi coi như tự sát, ta cũng muốn lấy ngươi, cùng lắm thì chấm dứt âm hôn a. Cô đồ thế tử lạnh giọng nói, bởi vì, đây là bệ hạ ý chỉ, ta chút nào không dám chống lại, coi như ngươi chết, ta cũng lấy ngươi. Nói trên nét mặt, cô đồ không gì sánh được đó ngạo mạn tàn nhẫn. Công chúa Sang Ngôn một hồi cười nhạt, dao găm hướng phía cổ của mình chợt xẹt qua. Máu tươi tức khắc tràn ra, nàng dao găm ở trên cổ cắt một miếng máu. Ở đây mọi người kinh hô thành tiếng. Dĩ nhiên thực sự làm cho công chúa Sang Ngôn tự sát. Đây chính là giặc cả xạ vương duy nhất công chúa A, ít nhất là duy nhất có công chúa danh phận. Mà ngay tại lúc này, công chúa Sang Ngôn thân thể mềm mại bị trói buộc cứng cả người. Tiểu giặc cả xạ vương. Hắn cách hơn 1.000 mét, liền dễ dàng đem công chúa Sang Ngôn cứng cả người. Phía sau hắn chỉ theo 4 người, cũng là ảnh tử võ sĩ. Có vài người, thực sự thì dường như trời sinh tự mang hào quang giống nhau. Hắn một khi xuất hiện, tất cả những người khác đều hiển nhiên trở nên lờ mờ không ánh sáng. Tiểu giặc cả xạ vương không hề nghi ngờ chính là người như vậy. Lúc này, phủ công chúa ở ngoài có vô số những người đứng xem vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu giặc cả xạ vương. Thật là trời sinh vương giả, cái loại này chân chính cao quý, cao ngạo, tuấn tuyệt không con khuôn mặt, cái loại này nội liễm thô bạo. Khiến người ta gặp mặt một lần, liền muốn cung bái. Hắn vừa xuất hiện, toàn tràng tĩnh lặng không tiếng động, mọi người bản năng tránh ra đường. Tiểu giặc cả xạ vương đi tới công chúa Sang Ngôn trước mặt, nhẹ nhàng bắt lại trong tay nàng vàng dao găm nói, theo ta trở về thái tử phủ. Cô đồ thế tử cười lạnh nói, thái tử điện hạ, này không ổn đâu. Lấy vợ công chúa Sang Ngôn, đây chính là giặc cả xạ vương bệ hạ ý chỉ, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta đã kháng chỉ qua một lần, cũng không quan trọng lần thứ hai. Trưởng lão Ma Khảm lạnh giọng nói, thái tử điện hạ, ngài không được một mà sẽ mà ba mà mạo phạm bệ hạ uy nghiêm. Ngươi không được tự lầm. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta muốn mang đi em gái của ta, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy, kể cả ngươi, Ma Khảm. Lời này vừa ra, toàn tràng yên tĩnh như chết. Những lời này, quả thực bá đạo vô song a. Trưởng lão Ma Khảm chính là giặc cả xạ vương chiến hữu thân mật nhất, hắn phụ tá đắc lực, hắn anh lớn nhất a, hắn chính là tiểu giặc cả xạ vương thân bá phụ a. Nhưng mà, tiểu giặc cả xạ vương ngay cả chút nào che giấu cũng không có. Toàn bộ những người đứng xem cảm giác được vô cùng hao tổn tâm trí, đây mới là vương giả a, ngay cả diễn trò đều không tiếc, vì em, ngay cả vương tộc trưởng giả, tộc giặc cả xạ trưởng lão cũng dám giết. Trưởng lão Ma Khảm ngẩng đầu, phát sinh kên kên giống nhau cười lạnh nói, đường người, ta là trường bối của ngươi, ta là tộc giặc cả xạ trưởng lão, vương tộc trưởng giả, ngươi dám liền thử xem. Đường người, là tiểu giặc cả xạ vương nhũ danh. Đương nhiên, cùng phố người Hoa không có bất kỳ liên lạc ga là bởi vì giặc cả xạ thái tử vừa mới ra đời thời điểm, thực sự quá mức đẹp, đem tất cả mọi người kinh đến. Mẹ của hắn, cũng chính là giặc cả xạ vương hậu nói, con trai của ta, đơn giản là đồ chơi làm bằng đường giống nhau a. Sau khi lớn lên, hắn trở thành tiểu giặc cả xạ vương, sẽ không sẽ thích hợp xưng là đồ chơi làm bằng đường, như vậy son phân khí quá nặng, cho nên đổi thành đường người. Tiểu giặc cả xạ vương đưa tay, bên cạnh một cái bóng võ sĩ đem một nhánh kiếm đặt ở trong tay của hắn. Dĩ nhiên là một nhánh thông thường thiết kiếm, tùy ý có thể thấy được thiết kiếm. Không nói hai lời, tiểu giặc cả xạ vương kiếm bay thẳng đến trưởng lão Ma Khảm đâm tới. Kiếm của hắn nhìn qua nhẹ bỗng, không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ kiếm quang, không có bất kỳ bá đạo huy mũi nhọn. Nhưng mà, hắn nhẹ vũ mũi kiếm xung quanh, dĩ nhiên giống như tạo thành một đám lô đen, giống như thôn phệ hết thảy lô đen. Trưởng lão Ma Khảm một hồi run sợ, khuôn mặt một hồi co quắp, lạnh giọng nói, tự làm bậy không thể sống, đường người ngươi sẽ chờ bị phế mất nữa, ta bộ tộc, ta Minh Hữu đem hoàn toàn đối địch với ngươi. Sau đó, hắn nhường ra lối đi. Tiểu giặc cạ xạ vương điếu môi, nắm công chúa Sa Ngôn ly khai. Công chúa Sa Ngôn nhìn chằm chằm cô đồ thế tử, gàn từng chữ, ngươi nhớ kỹ cho ta, chồng của ta Lan Lăng sẽ không bỏ qua cho các ngươi sẽ chờ chồng của ta sấm sét cơn giận nữa. Ha ha ha, phải không? Cái kia chó chết chủ. Cái tên tộc cận nhân tạp chủng. Cô đồ thế tử hàn lanh nói, ngươi đi nói cho hắn biết, ta ngay thành giặc cả xạ chờ hắn chủ tử xong đời sau đó, ta liền dẫn đầu đại quân đưa hắn Viêm Ma Kỳ chém tận giết tuyệt, đem thê tử của hắn con cái toàn bộ làm nhục chí tử. Hắn không trung Lan Lăng chủ tử, đương nhiên là tiểu giặc cả xạ vương. Tiếp tục, cô đồ thế tử hướng phía trưởng lão Ma Khảm nói, cậu, thê tử của ta bị người cướp đi, vừa làm như thế nào? Ta chính là phụng bệ hạ ý chỉ lấy vợ công chúa Sa Ngôn. Trưởng lão Ma Khảm lạnh giọng nói, sứ giả, vây quanh thái tử phủ. Một khi công chúa Sa Ngôn ra ngoài, lập tức chóc nã, mang đi thiên ma thành thành hôn, thực hiện giặc cả xạ vương bệ hạ đó chỉ. Kế tiếp, làm cho cả thành giặc cả xạ đều thần hồn nát thần tính, câm như hến một màn xuất hiện. Trưởng lão Ma Khảm hạ lệnh, 8 vạn đại quân đem giặc cả xạ thái tử phủ bao quanh vây quanh. Giặc cả xạ vương huynh trưởng, dưới một người, hàng tỷ người trên trưởng lão Ma Khảm, xuất binh vây quanh thái tử phủ. Này! Hoàn toàn là hình cùng làm phản A. Giặc cả xạ thái tử là thái tử, nhưng thái tử cũng là vua. Trưởng lão Ma Khảm tư cách sẽ giả, lý lịch cao hơn nữa cũng là thần tử A, dĩ nhiên vây quanh thái tử phủ. Thế nhưng, hắn luôn mồm phụng giặc cả xạ vương ý chỉ, ngay cả phái binh vây quanh thái tử phủ cũng là thực hiện giặc cả xạ vương ý chỉ. Hơn nữa, hắn đã dẫn đầu đem hình bẩm báo giặc cả xạ vương trước mặt. Thái tử lại một lần nữa kháng chỉ, đem công chúa Sa Ngôn mang đi. Hơn nữa dĩ nhiên với trưởng bối trưởng lão Ma Khảm rút kiếm, nỗ lực thí giết vương bá. Hôm nay hắn có thể rút kiếm giết trưởng lão Ma Khảm, vậy hắn ngày là không phải có thể rút kiếm giết cha thân giặc cả xạ vương đâu. Cho nên, cái này hình cùng làm phản một màn cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa không đến đã bị bất kỳ trừng phạt nào. Giặc cả xạ vương đã lại một lần nữa bạo nộ rồi, vị này thái tử dĩ nhiên lại một lần nữa kháng chỉ, hơn nữa dĩ nhiên nỗ lực rút kiếm giết Ma Khảm. Đương nhiên, hắn hợp lại không cảm thấy chính hắn một con trai có thể đánh bại Ma Khảm. Trưởng lão Ma Khảm hạng cường đại, ở giặc cả xạ vương tộc trong đó, tu vi gần với hắn giặc cả xạ vương. Thế nhưng, thái tử xem như văn bối, hướng trưởng bối rút kiếm đây là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, đây cũng quá dễ khiến cho một ít liên tưởng, ví dụ như hành thích vua. Nếu như không phải là bởi vì cái tên quân lệnh trạng, giặc cả xạ vương gần như hiện tại liền không nhịn được muốn phế mất vị này giặc cả xạ thái tử. 8 vạn đại quân vây quanh thái tử phủ. Này còn chưa đủ, lại thêm 2 vạn. Giặc cả xạ vương nổi giận nói, trực tiếp phái vương tộc trưởng già phải quân đội, đem thái tử giam lỏng, đã nói là của ta ý chỉ, lao thẳng đến hắn giam lỏng đến lớn chiến đấu bùng nổ ngày đó. Ở giặc cả xạ vương xem ra, một khi đại chiến bùng nổ, tiểu giặc cả xạ vương vị thái tử liền nhất định phải bị phế bỏ. Tuân chỉ. Trưởng lão Ma Khảm cười gần nói. Trưởng lão Ma Khảm trở về thành giặc cả xạ sau đó, vận dụng 2 vạn vương tộc trưởng già phải lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, thêm binh 10 vạn, đem giặc cả xạ thái tử phủ vây quanh phải chật như nêm tối, vòng vây gần như lan tràn ra mấy con đường, thái tử phủ mỗi một tên cửa chính đều bị hoàn toàn phá hỏng. Tiểu giặc cả xạ Vương Chính Phi nghe thường, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất an, vài lần muốn đi trước tộc Vân Ách cầu viện. Mà Trác Phi Mộng Đà Lạt thì với tiểu giặc cả xạ Vương hoàn toàn thất vọng. Nàng nghĩ bản thân hoàn toàn bị tiểu giặc cả xạ Vương anh minh mà vừa tràn ngập ma lực bề ngoài mê hoặc. Theo nàng, từ khi tiểu giặc cả xạ Vương cùng Lan Lăng gặp mặt kết minh sau đó, hoàn toàn mê muội nhất chiêu tiếp tục nhất chiêu. Mê muội đầu tiên chính là vì Lan Lăng mà giết chết thế tử Ti Lãnh, hoàn toàn đắc tội trưởng lão Ma Khảm. Mê muội thứ hai, vi phạm giặc cả xạ Vương ý chỉ, nhưng lại lập được ngu xuẩn không chịu nổi quân lệnh trạng, dẫn đến vị thái tử bị phế nguy cơ. Mê muội thứ ba, vì giữ được Lan Lăng tôn nghiêm, vì giữ được công chúa Sang Ôn, dĩ nhiên lại một lần nữa vi phạm giặc cả xạ Vương ý chỉ, đem Thiên Ma gia tộc đắc tội chí tử. Này tam đại mê muội vừa ra, hắn vị thái tử bị phế gần như đã trở thành ngã ngũ. Lúc này, Ngọc Đà La thực sự hoài nghi Na Huyết quận chúa có phải hay không đã nhìn lầm người, dĩ nhiên đem tiền đặt cược dưới tại đây vị giặc cả xạ thái tử trên người. Như vậy, bản thân xem như Na Huyết quận chúa đại diện toàn quyền, có phải hay không có cần phải bù đắp lại cục diện, tiến hành chỉ tổn hại. Ví dụ như đổi một người chọn đặt tiền cuộc. Bởi vì không lâu sau đó, U Minh Vương tử phải liền sẽ trở thành thái tử mới. Thế nhưng trước lúc này, Ngọc Đà La muốn thấy rõ ràng, đã biết vị phu quân, giặc cả xạ thái tử còn có thể hay không cứu lại. Cho nên, nàng đi bái kiến giặc cả xạ thái tử. Điện hạ, Lan Lăng là cực độ người mang điểm xấu, một khi tiêm nhiễm, nhất định sẽ lọt vào ách vận. Ngọc Đà La nói, ta lúc trước giống như ngài nói qua, hôm nay đã hoàn toàn chứng thực ta lời nói, mời thái tử điện hạ đúng lúc tỉnh ngộ. Không biết vì sao, Ngọc Đà La lúc này trong lời nói đã cung kính như trước. Tiểu giặc cả xạ Vương nói, ý của ngươi là để cho ta buông tha Lan Lăng, qua lại thân thiết Thiên Ma gia tộc, đem công chúa Sa Ngôn giao ra. Ngọc Đà La nói, hiện tại giao ra công chúa Sa Ngôn, đã không cách nào qua lại thân thiết Thiên Ma gia tộc, bởi vì lúc trước phạm sai quá lớn, nhưng lại có thể chỉ tổn hại, không cho thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu, coi như xem như thái tử, cũng không thể nào cùng mọi người là địch. Giặc cả xạ thái tử dịu dàng cười, sau đó nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng, trong lòng cười nói, Lan Lăng, ta làm trò đã diễn xong, giờ đến phiên ngươi. Ước chừng nửa tháng sau, Lan Lăng xuất lĩnh 1 triệu quân đoàn xương khô đi tới Viêm Ma Kỳ bên ngoài biển. Nhưng mà, hắn không đến ngừng bước chân. Lúc này, 200 tử vong võ sĩ đoàn, 2 vạn bán nhân mã đại quân đã ở bờ biển tập kết hoàn tất. Vốn có, Lan Lăng còn muốn triệu tập 1.000 mạm mọt võ sĩ, thế nhưng hiện tại có 1 triệu quân đoàn xương khô, đã không cần mạm mọt đại quân. Tiến tới. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 2 vạn bán nhân mã đại quân, 200 tử vong võ sĩ đoàn, dọc theo đường ven biển, rất nhanh hướng phía Thiên Ma Kỳ tiến lên. 2 ngày 2 đêm sau đó, Lan Lăng quân đoàn đi tới Viêm Ma Kỳ lãnh địa sát biên giới. Phía trước, chính là Thiên Ma Kỳ đông nam nhất bên một bộ lạc. Vọt vào, đem Thiên Ma Kỳ lãnh địa bên trong toàn bộ vượt lên trước 1 thước 5 nam tử chém tận giết tuyệt, số người xếp thành kinh quan. Chương 711, Lan Lăng giận dữ, 1 triệu sát chết ngã giảm. Thiên Ma Kỳ lãnh địa, Liên Minh Hải Triều, Bạch Động bộ lạc tù trưởng, trưởng lão, cao tầng võ sĩ chính đang hưởng thụ một đặc sắc tiết mục. Sử tử nô lệ, tù trưởng ngồi ở trên ghế, thưởng thức được một tuyệt sắc tộc cận nhân nữ nô. Phía sau hắn, ngồi mấy trăm người xem lễ. Này mấy trăm người cũng là bộ lạc thượng tầng nhận thức quân nhân, mỗi người bên người đều thưởng thức được xinh đẹp tộc cận nhân nữ nô. Toàn bộ Thiên Ma Kỳ tộc cận nhân nô lệ là phi thường nhiều, quang Bạch Động bộ lạc thì có mấy nghìn người. Vượt lên trước 7 thành vâng nữ nô, 3 thành vâng nam nô. So với thông thường ma tộc, tộc cận nhân phụ nữ tướng mạo đẹp, da mịn màng, vâng tốt nhất nữ nô. Ví dụ như Bạch Động bộ lạc tù trưởng lúc này đang đem đùa cái này tộc cận nhân nữ nô, hoàn toàn có thể nói là tuyệt sắc. Tuy rằng nó chỉ là một bộ lạc tù trưởng, nhưng là bởi vì có tộc cận nhân nô lệ tồn tại, khiến cho cuộc sống của hắn có thể so với vương hầu. Vì vậy lúc ấy, có chừng 6 nữ nô ở rẻ rặt hầu hạ hắn. Trong tay thưởng thức được một. Phía sau còn có một cho hắn vuốt ve đầu, dưới gối quỳ 2 người nữ nô, dè dặt đấm bóp cho hắn 2 chân. Bên tay trái nữ nô đang nâng rượu trái cây, bên tay phải nữ nô đang nâng hoa quả. Trước mặt trên quảng trường, một mảnh máu tanh, ước chừng quỳ hơn 1.000 tên tộc cận nhân nô lệ. Mặc kệ nam nữ, toàn bộ giống thuyết. Tất cả nam nô toàn bộ bị thiến, hơn nữa xương bả vai toàn bộ bị xuyên, một sợi dây xích móc nối được 10 nô lệ. Xích sắt lên vết máu loang lổ, phần lớn nam nô máu thịt không rõ, đã hấp hối. Bạch Động bộ lạc tù trưởng lạnh giọng nói, tộc cận nhân tạm trùng Lan Lăng, hắn thành lập một bộ lạc viêm ma, tiếng là cái gì tộc cận nhân tổ quốc, các ngươi liền muốn bỏ chạy bộ lạc viêm ma. Làm các ngươi xuân thu đại mộng. Uống một ly rượu trái cây, Bạch Động bộ lạc tù trưởng nói, tộc cận nhân là trên cái thế giới này hèn mọn tạp chủng, các ngươi đời này cũng chỉ có làm nô lệ tư cách. Bởi vì các ngươi sinh trên thế giới này, liền là một loại nguồn gốc tội lỗi. Lan Lăng bị các ngươi coi là tộc cận nhân đứng đầu, nhưng nhớ kỹ cho ta, tạp chủng đứng đầu hay là tạp chủng. Bạch Động bộ lạc tù trưởng nói, hơn nữa, các ngươi lãnh tụ tinh thần rất nhanh đã muốn xong rồi, chúng ta Thiên Ma Kỳ Cô Đồ Thế Tử rất nhanh đã phải đem Lan Lăng tạp chủng thiên đao vạn quả. Tạp chủng Lan Lăng tự thân khó bảo toàn, ngay cả vợ mình đều không giữ được, các ngươi lại vẫn nỗ lực bỏ chạy hắn bộ lạc viêm ma. Ha ha ha ha. Http, net. Sứ giả, lên ma báo lồng sắt. Bạch Động bộ lạc tù trưởng giống to, đem lên hang rắn độc, trên hố lửa. Một lát sau, một to lớn lồng sắt người bị mang bắt đầu, bên trong có 5 cái hung ác độc địa giữ tợn ma báo. Mà rắn độc hang lớn, đường kính có chừng hơn 10 thước, bên trong nuôi hơn 1.000 con rắn độc. Mà hố lửa, cũng là một hang lớn, bên trong chất đầy than nóng đỏ. Ta hảo tâm chứa chấp các ngươi những thứ này tộc cận nhân thấp kém, các ngươi nếu không cảm ơn, lại vẫn nỗ lực chạy trốn, còn nỗ lực đi đầu nhập vào tạp chủng Lan Lăng. Bạch Động bộ lạc tù trưởng lạnh giọng nói, con người của ta nhất nhân tử, cho các ngươi 3 loại lựa chọn, loại thứ nhất bị ma báo ăn hết, lựa chọn thứ hai, bị rắn độc cắn chết, loại thứ ba lựa chọn, ném vào hố lửa chết cháy. Tiếp tục, Bạch Động bộ lạc tù trưởng vung tay lên. Nhóm đầu tiên trốn nô bị giam giữ ra, tổng cộng 10 người. Bạch Động bộ lạc thiếu tù trưởng tiến lên phía trước nói, tới, lựa chọn một chết kiểu này đi. Nay 10 tộc cận nhân nô lệ quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bạch Động bộ lạc thiếu tù trưởng ánh mắt rơi vào một xinh đẹp tộc cận nhân mặt của cô gái lên, nói, con đi, ta đối với ngươi không tốt sao. Bộ ngươi sao hèn mọn thân thể, ta dĩ nhiên ngủ ngươi 3 lần, nhưng lại khai ân để cho ngươi cho ta bưng cái bồ, ngươi dĩ nhiên không tán thưởng, dĩ nhiên muốn chạy trốn, muốn đi đầu nhập vào tạp chủng Lan Lăng. Cái tên tộc cận nhân thiếu nữ ngẩng đầu, không sợ hãi lạnh nhạt nói, chúng ta chủ nhân vĩ đại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ nhân của ngươi là ta thiếu tù trưởng nhéo tộc cận nhân thiếu nữ tóc, lạnh lùng nói, tạp chủng Lan Lăng hắn tự thân khó bảo toàn, hắn vợ mình đều có lẽ nhất, cũng bị cô đồ thế tử cướp đi giày xéo, ngươi lại vẫn trông cậy vào hắn, ha ha ha. Cũng chính là cách khá xa, nếu như hắn dám đến ta Bạch Động bộ lạc, ta cam đoan đưa hắn tươi sống triệt sản, đem đầu của hắn chém xuống để làm ta hồ nước tiểu, ha ha ha. Tiếp tục, thiếu tù trưởng hướng phía xem lễ bộ lạc cao tầng lớn tiếng hỏi, các ngươi nói, này một nhóm nên thế nào xử tử? Ném rắn quật xem lễ Bạch Động bộ lạc cao tầng hưng phấn hô, mặc kệ nam nữ đều máu nóng sôi trào. Được, vậy ném rắn quật thiếu tù trưởng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, nhóm đầu tiên tộc cận nhân trốn nô rành rành bị ném vào rắn cực lớn lu bên trong, hơn 1.000 con rắn độc lập tức cuộn trào mãnh liệt cuốn tới, mở răng nanh trợn cắn xuống. A a, nay 10 tộc cận nhân nô lệ phát sinh từng đợt thê lương cực kỳ hét thảm. Được, được, được. Xem lễ Bạch Động bộ lạc cao tầng môn, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều vỗ tay, thấy máu nóng sôi trào, điều này thật sự là quá kích thích. Ngắn ngủi 2 phút sau, nhóm đầu tiên trốn nô toàn bộ bị rắn độc cắn chết, tiếng kêu thảm thiết cắt đứt. Nhóm thứ 2 trốn nô bị giam giữ bắt đầu. Thiếu tù trưởng tiến lên phía trước nói, ra tạp chủng, 3 loại chết kiểu này, ngươi lựa chọn một đi. Người đàn ông tộc cận nhân lớn tuổi cũng bị triệt sản, bị xuyên xương bả vai, đã hấp hối. Người tộc cận nhân già nua run rẩy nói, chủ nhân vĩ đại sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Báo thủ thiếu tù trưởng bắt được tộc cận nhân lão già đầu trợt vương trên mặt đất đập một cái, tức khắc đập đến nát bấy. Lan Lăng tạp chủng ở nơi nào a? Ngươi tới a, ngươi tới a. Ngươi tạp chủng con dân, đang bị ta giày vò, bị ta tàn sát đâu. Ha ha ha, thiếu tù trưởng bừa bãi cười to nói, rùa Lan Lăng, ngay cả vợ đều không giữ được, còn cho các ngươi báo thủ, ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, đồng nhiên, phía xa truyền đến một hồi tận trời bụi mù. Một đám bóng đen to lớn, như là mây đen giống nhau, từ xa đến gần. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Bạch Động bộ lạc tù trưởng, thiếu tù trưởng kinh ngạc nhìn mười mấy dặm bên ngoài viễn phương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Nay đoàn bóng đen tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi 1-2 phút sau, khoảng cách Bạch Động bộ lạc cũng chỉ có không được cây số. Mà bọn họ ở đỉnh núi tòa thành cũng thấy rõ ràng, dĩ nhiên là bán nhân mã kỵ binh. Ngay sau đó, một to lớn tam đầu chi mẹ dạ từ xa vời xuất hiện, Lan Lăng cưới con chi mẹ dạ 3 đầu, xuất lính 200 tên tử vong võ sĩ cưới quỷ diêu, từ phía đông lên không, hướng phía Bạch Động bộ lạc bay tới. Này 200 chỉ quỷ diêu, vâng tiểu giặc cả xạ vương làm chủ, xem như công chúa sa ngôn của hồi môn vật đưa cho Lan Lăng. Bạch Động bộ lạc tù trưởng, Thiếu tụ trưởng, cả người run rẩy như là sét đánh. Lan Lăng dĩ nhiên thực sự. Tới nơi. Mà những thứ này tộc cận nhân nô lệ nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Chủ nhân vĩ đại tộc cận nhân cùng chủ, vĩ đại bộ lạc Viêm Ma tụ trưởng, Viêm Ma kỳ chủ Lan Lăng dĩ nhiên thực sự tới nơi. Địch tấn công, địch tấn công. Bạch động bộ lạc tù trưởng lớn tiếng quát, quân đội tập kết, chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh. Tức khắc, toàn bộ bạch động bộ lạc binh sĩ bắt đầu rất nhanh tập kết, nhằm phía tường thành chỗ. Bán nhân mã đại quân tia chớp giống nhau, ngắn ngủi mấy phút, liền vọt tới bạch động bộ lạc dưới tường thành. Lan Lăng vung tay lên, hai vạn bán nhân mã đại quân trong nháy mắt dừng lại. Sau đó cưỡi con chỉ mẹ dạ ba đầu, lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung đợi. Hắn đang chờ đợi cái gì? Chờ đối phương quân đội hoàn thành tập kết, như vậy giết tốc độ nhanh, hiệu suất cao. Sau nửa canh giờ, bạch động bộ lạc tập kết hoàn tất. Hai vạn đại quân, hai vạn dân quân. Bạch động bộ lạc tù trưởng đứng ở lầu trên tường thành, run rẩy lạnh lùng nói, Viêm Ma kỳ chủ Lan Lăng, ngươi cũng biết đây là thiên ma kỳ lãnh địa, ngươi dám ngày xâm nhập, bộ ngươi vâng làm phản, còn không mau mau rút đi, bằng không ta thiên ma kỳ chủ chắc chắn dẫn binh đem ngươi chém tận giết tuyệt. Lan Lăng không trả lời, lãnh đạm vung tay lên. Hai vạn bán nhân mã đại quân, thủy triều giống nhau vọt tới. Sáu bảy thước cao tường thành chút nào không cách nào ngăn trở, dễ dàng liền nhảy lên. Rầm rầm rầm rầm. Chỉ có kịch liệt tiếng nổ, đại địa run rẩy tiếng. Hai vạn bán nhân mã đại quân cày đi tới. Chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu kết thúc. Chỉ không được 5 phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Phòng thủ tường thành bạch động bộ lạc hai vạn đại quân, hai vạn dân quân, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, bị dẫm lên trở thành thịt nát. Mà hai vạn bán nhân mã đại quân tiếp tục xung phong, tiếp tục tiến tới. Như là chiến tranh cự thú, như là sấm sét sóng lớn, nơi đi qua, bạch động bộ lạc toàn bộ phòng ốc toàn bộ nát bấy, biến thành phế tích. Một khắc đồng hồ sau đó, bạch động bộ lạc trở thành phế tích. Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi tòa thành trên quảng trường. Tức khắc, 2000 tên tộc cận nhân nô lệ quỳ rạp trên đất, dưới chân núi bên trong huyệt động, tuôn ra mấy nghìn tên tộc cận nhân nô lệ, cũng hướng phía Lan Lăng quỳ xuống. Cả người run rẩy, khóc không thành tiếng. Bái kiến ta chủ nhân vĩ đại. Tất cả tộc cận nhân nô lệ, toàn bộ trên mặt đất 3 lần dập đầu 9 lần vái lạy, sau đó đem hoàn toàn dán trên mặt đất. Toàn bộ nam tử, toàn bộ bị triệt sản. Mặc kệ nam nữ, toàn bộ giống tuyết, những thứ này tộc cận nhân nô lệ, vô cùng thê thảm. Bạch động bộ lạc đại đạo lên, treo hơn 1000 xác chết, toàn bộ cũng là tộc cận nhân nô lệ. Mỗi một tên tộc cận nhân nô lệ đều nhận hết cực hình mà chết. Lan Lăng thấy ánh mắt co quắp. Mỗi một tên tộc cận nhân cũng là quý báu hạt giống, tất cả nam nô đều đang bị triệt sản, vậy còn như thế nào sinh sôi nảy nở hậu duệ, như thế nào vì Lan Lăng xây dựng cường đại đế quốc Viêm Ma. Chủ nhân, bắt hơn 1 vạn bắt tù binh. Câu Ly nói. Lan Lăng hỏi, Câu Ly, những thứ này tộc cận nhân đồng bào, có thể đi trở về Viêm Ma kỳ lãnh địa sao? Câu Ly lắc đầu nói, thân thể của bọn họ quá suy yếu rồi, đi không được bao xa, đi không được Viêm Ma kỳ. Những thứ này tộc cận nhân nô lệ đi không trở về Viêm Ma kỳ, mà Lan Lăng trong tay cũng không có dư thừa binh lực hộ tống bọn họ trở về Viêm Ma thành, cho nên chỉ có thể đưa bọn họ tạm thời ở lại Bạch Động ở trong bộ lạc, vừa mới bộ lạc này bên trong còn cất rất nhiều lương thực, không cần lo lắng phải chết đói. Thế nhưng, Lan Lăng dẫn binh sau khi rời khỏi, này hơn 1 vạn tộc giặc cả xạ bắt tù binh sẽ phải giết chết những thứ này tộc cận nhân nô lệ, cho nên bộ lạc này cũng không cần bắt làm tù binh, toàn bộ giết chết. Lan Lăng nói. Vâng. Câu Ly nói. Sau đó, Câu Ly ra lệnh một tiếng. Bá bán nhân mã võ sĩ giơ tay chém xuống, đem hơn 1 vạn bắt tù binh giết hết. Lan Lăng hướng phía tộc cận nhân nô lệ nói, ta còn muốn tiếp tục dẫn binh thâm nhập, không cách nào mang theo các ngươi trở về Viêm Ma Kỳ. Các ngươi trước ở tại chỗ này, dưỡng cho tốt thân thể, vũ trang bản thân. Chờ ta tiêu diệt Thiên Ma Kỳ, liền dẫn các ngươi về nhà. Vâng, toàn bộ tộc cận nhân nô lệ quỳ rạp trên đất đáp. Hạ thành ngấm mộ đi. Lan Lăng nói. Hai vạn bán nhân mã võ sĩ động thủ, ngắn ngủi sau nửa canh giờ. Một cái mộ to lớn hình thành, ước chừng mấy vạn khối đầu lũy trở thành một kim tự tháp hơn 10 thước cao. Nhìn qua, hình ảnh không gì sánh được đó chấn động. Lan Lăng không có đối với tộc cận nhân nô lệ phát biểu bất luận cái gì nói chuyện, mà là trực tiếp hạ lệnh, đi, đi diệt bộ lạc kế tiếp. Sau đó, hắn xuất lĩnh 200 tử vong võ sĩ, hai vạn bán nhân mã đại quân, thủy triều giống nhau lên bắc, hướng phía kế tiếp Thiên Ma kỳ bộ lạc đánh tới. Toàn bộ tộc cận nhân nô lệ hướng phía Lan Lăng phương hướng ly khai dập đầu chảy máu, khóc không thành tiếng, kích động run rẩy nói, cung tiễn bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong nháy mắt này, tất cả tộc cận nhân nô lệ cảm giác được trên người không đau, giống như tràn đầy sức mạnh. Bởi vì, bọn họ giải phóng, bọn họ có tổ quốc của mình. Rất nhanh, mấy nghìn tên tộc cận nhân nô lệ tìm được chiếc y phục mặc lên, sau đó chọn lựa ra mấy người lớn tuổi người xem như tạm thời thủ lĩnh. Chọn lựa ra tinh trắng người, mặc vào áo giáp, cầm lấy binh khí, tổ kiến ra một nhánh thô sơ quân đội. Này mấy nghìn tên vốn là tộc cận nhân nô lệ, chiếm Bạch Động bộ lạc đỉnh núi tòa thành, cùng đợi Lan Lăng dẫn binh trở về. Một lúc lâu sau, Thiên Ma Kỳ thứ 2 bộ lạc bị diệt. 3 canh giờ sau đó, bộ lạc thứ 3 bị diệt. 5 canh giờ sau đó, bộ lạc thứ 4 bị diệt. 24 canh giờ sau đó, 9 bộ lạc bị diệt. 48 canh giờ sau đó, 21 bộ lạc bị diệt. 8 ngày 8 đêm sau đó, Thiên Ma Kỳ lãnh địa 49 một bộ lạc bị diệt, vượt lên trước 35 vạn cây số vuông trên đất toàn bộ lạc thành trì, bị san thành bình địa. Vượt lên trước triệu Thiên Ma Kỳ võ sĩ bộ lạc, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Vượt lên trước 100 tên Ma Vũ tông sư cường giả, toàn bộ bị Lan Lăng hút máu thôn phệ, biến thành tử vong võ sĩ. Lan Lăng dưới trướng tử vong võ sĩ đoàn tăng đến hơn 300 người. Ở Thiên Ma Kỳ trên lãnh địa, Lan Lăng xây dựng 50 số người kinh quan. Giải phóng vượt lên trước 30 vạn tộc cận nhân nô lệ. Ước chừng giết 9 ngày 9 đêm sau đó, Lan Lăng mới vừa rồi tạm dừng trả thù bước chân. Thiên Ma thành sứ giả cưỡi bằng sư, nhìn xuống bị diệt này mười mấy bộ lạc thảm trạng, sau đó hốt hoảng đào tẩu. Toàn bộ Thiên Ma Kỳ lãnh địa, Thiên Diêu địa động. Thành Giác Cạ Xạ. Thái tử như cũ bị giam lỏng, thái tử phủ như cũ bị bao quanh vây quanh. Bất kể là Giác Cạ Xạ thái tử hay là Sa Ngôn thái tử, đều không được bước ra cửa một bước. Giác Cạ Xạ thái tử là bởi vì ý chỉ, không được ra ngoài. Mà công chúa Sa Ngôn dám can đảm rời khỏi thái tử phủ, lập tức cũng sẽ bị cô đồ thế tử bắt đi. Lần trước, Ngộng Đà Lan nỗ lực cùng Giác Cạ Xạ thái tử tiến hành một lần thổ lộ tình cảm lời tuyên bố, nhưng mà lại tan rã trong không vui. Tế ngày sau, cô đồ thế tử đại biểu U Minh Vương tử cùng Ngộng Đà La bí mật gặp. Vài lần thăm dò tính chất tiếp xúc sau đó, đôi bên cuối cùng tiến vào tương đối sâu vào nói chuyện với nhau. Ngộng Đà La vương phi, ai nấy đều thấy được, thái tử đường người đã xong rồi, tối đa không vượt lên trước một tháng, U Minh Vương tử là được chiếm lấy. Cô đồ nói, cho đến lúc này, Ngộng Đà La vương phi đem đi con đường nào. Ngộng Đà La cao mày, nàng lưng đeo trọng yếu sứ mệnh. Một khi Giặc Cả Xạ thái tử xong rồi, nàng sứ mệnh liền không cách nào hoàn thành, liền không cách nào hướng Na Huyết quận chúa nói rõ, giá trị của nàng cũng sẽ hoàn toàn mất đi. Cho nên, nàng phải ngoài chọn đối tượng, U Minh Vương tử có thể trở thành lựa chọn duy nhất. Cô đồ thế tử đưa tới một Mỹ Luân Mỹ Hoan cái chén nói, cái chén cùng thái tử điện hạ sử dụng con kia giống nhau y chang, không chỉ là ngoại hình, thậm chí ngay cả năng lượng khí tức đều giống nhau, ngươi đem cái chén cho thái tử dùng. Kể từ đó U Minh Vương tử liền có thể cảm nhận được thiện ý của ngươi. Cô đồ thế tử hoàn toàn không dám đụng vào cái chén, mà là đem nó phủ kín ở một cái hộp tinh thạch bên trong. Rất hiển nhiên, cái chén vâng phải đưa người vào chỗ chết. U Minh Vương tử không chỉ có riêng muốn lấy thay mặt tiểu Giặc Cạ Xạ vương, nhưng lại muốn đem bị giết đó. Ngộng Đà La hơi do dự chỉ chốc lát, nhận lấy cái chén đáng sợ này, nàng cũng không dám mở, không dám đụng vào, mà là phủ kín ở tinh thạch hộp bên trong. Cô đồ thế tử cười nói, Ngộng Đà La vương phi quả nhiên sáng suốt, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngài. Chương 712, Kinh văn tin dữ. Hồn phi phách tán. Ngắn ngủi 10 ngày, Lan Lăng liền hoàn toàn phá hủy Thiên Ma Kỳ 1/3 lãnh địa, tàn sát trên 100 vạn bộ lạc quân đội. Có thể nói, 30 vạn cây số vung lên toàn bộ quân đội toàn bộ bị Lan Lăng tàn sát không còn. Hắn dựa vào, chỉ chẳng qua là 2 vạn bán nhân mã đại quân, vậy 100 vạn quỷ vương đế quốc quân đoàn xương khô, vẫn ở chỗ cũ bên ngoài biển đóng quân, trước sau không đến xuất động. 10 ngày này trong chiến đấu, bán nhân mã quân đoàn thương vong cực kỳ bé nhỏ. Tại sao lại như vậy? Chỉ bằng vào này 2 vạn bán nhân mã đại quân, giống như ấy ngang dọc vô địch. Nguyên nhân có 2 chuyện, đầu tiên, bởi vì bán nhân mã quân đoàn thực sự quá mức cường đại. Cái nguyên nhân thứ hai, Thiên Ma Kỳ chủ lực đại quân cũng không ở Thiên Ma Kỳ lãnh địa bên trong. Thiên Ma Kỳ có 2 đại vương bài quân đoàn, Ma Báo quân đoàn, Quỷ Diêu quân đoàn. Mà 10 ngày này trong chiến đấu, bán nhân mã quân đoàn trước sau không đến gặp phải thành kiến chế Ma Báo quân đoàn cùng Quỷ Diêu quân đoàn. Bởi vì, Thiên Ma Kỳ chủ lực đại quân một bộ phận bị phái đi tộc Giặc Cạ Xạ vùng biên giới, một phần khác bị cô đồ thế tử mang đi thành Giặc Cạ Xạ cướp cô dâu, còn dư lại một bộ phận gắt gao phòng thủ Thiên Ma Thành, không dám thiện động. Mà 10 ngày này thời gian, nói cho đúng là 7 ngày, Lan Lăng hoàn toàn đem tiến công chấp nhoáng phát huy đến cực hạn, hoàn toàn không để cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cho nên Thiên Ma Kỳ trên lãnh địa vậy nhiều bộ lạc căn bản ngay cả tập kết đại quân cơ hội cũng không có, đã bị một kích phá. 7-8 ngày, bình quân mỗi ngày tiêu diệt 6 bộ lạc, 4 mấy giờ diệt một cái, này còn bao gồm trên đường hành quân quá trình. Thế này tia chớp giống nhau tốc độ, đối phương làm sao có thể phản ứng được chứ tới, làm sao có thể có cơ hội tập kết đại quân. Cho nên, mỗi một lần bán nhân mã đại quân đối mặt cũng là một bộ lạc, chính là mấy vạn tộc giặc cả xạ quân đội, hơn nữa chủ lực có thể còn không ở. Hơn nữa, chỉ tàn sát không chiếm lĩnh. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Lan Lăng hai vạn bán nhân mã đại quân mới có thể làm được bốn mấy giờ diệt một người bộ lạc. Mà xét đến cùng, hay là bởi vì bán nhân mã đại quân thật sự là quá mức cường đại rồi. Đổi thành những quân đội khác, coi như là tinh nhuệ kỵ binh, bốn mấy giờ hành quân hơn 200 dặm đều làm không được, càng chưa nói tiêu diệt một người mấy vạn người bộ lạc. Mà bán nhân mã đại quân, mỗi mấy giờ chạy trốn tốc độ thì có vài trăm dặm, trực tiếp nghiền đè tới, bên địch căn bản không có chống lại lực. Đổi thành cái khác tinh nhuệ kỵ binh, liên tục tác chiến một ngày đã cực kỳ rất giỏi. Mà bán nhân mã quân đoàn, nhưng có thể liên tục tác chiến 7 ngày 7 đêm, mỗi một ngày đều triển chuyển nghìn dặm. Cho nên, bán nhân mã quân đoàn mới được xưng là tiên diệt thế. Đại khai sát rơi 8 ngày sau đó, Lan Lăng bán nhân mã đại quân mới tạm dừng tàn sát, đóng quân nghỉ dưỡng sức. Mà lúc này, Thiên Ma Thành mới phái ra Quỷ Diêu, tỉ mỉ dò xét chiến loạn sau lãnh địa. Trên không trung, những ngày qua Ma Thành Quỷ Diêu kỵ sĩ từ linh hồn chỗ sâu thâm nhập ra sợ hãi cùng run sợ. Bởi vì, bọn họ thấy là một mảnh lại một miếng phế tích. Ngang dọc hơn 1.000 trong trên lãnh địa, toàn bộ bộ lạc dĩ nhiên toàn bộ bị diệt. Càng đáng sợ ở chỗ, những thứ này bị diệt bộ lạc lúc trước, đều hướng về phía to lớn số người nấm mộ. Những thứ này dùng mấy vạn số người xếp thành kim tự tháp, coi như ở mấy nghìn thước trên cao cũng thấy rất rõ ràng. Lan Lăng tử vong kỵ sĩ đoàn, bản nhưng dễ dàng đem những ngày qua Ma Thành Quỷ Diêu kỵ sĩ giết chết. Thế nhưng, hắn lại tùy ý những chỗ này Quỷ Diêu kỵ sĩ tuần tra mỗi một tên bộ lạc, mỗi một dặm mặt đất. Ước chừng 2 ngày 2 đêm sau đó, những thứ này tuần tra Quỷ Diêu kỵ sĩ đều trở về Thiên Ma Thành. Mỗi một người bọn hắn đều thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt, cả người run sợ, như là run rẩy giống nhau. Lúc này, làm chứng Thiên Ma Thành là quân Thiên Ma em trai ruột, Thiên Ma Thành chủ, Thiên Ma kỳ trưởng lão Tàn Huyết. Quân Thiên Ma, Hắc Sa phu nhân, cô đổ thế tử đi vắng, Tàn Huyết trưởng lão chính là Thiên Ma kỳ lãnh đạo tối cao người. Hắn mặc dù là em trai, nhưng nhìn qua giống như so với quân Thiên Ma còn lâu hơn. Đã điều tra rõ chưa? Tập trùng Lan Lăng đến tột cùng có hay không phái binh tiến vào ta Thiên Ma kỳ tiến hành phá hoại? Rốt cuộc phái tới bao nhiêu binh mã? Tàn Huyết trưởng lão nói. Lan Lăng tiến công chớp nhoáng thực sự quá nhanh. Hơn nữa, cái chết của hắn võ sĩ đoàn thật là đáng sợ, cho nên những thứ này bị diệt bộ lạc ngay cả chạy trốn đến Thiên Ma thành báo tin đều làm không được. Cầm đầu một tên Quỷ Diêu kỵ sĩ run rẩy quỳ xuống, hắn hàm răng co dùng mình, tiếp tục suy nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, lại nói không nên lời. Nói đi, Tàn Huyết trưởng lão nói, lẽ nào tạp chủng kia Lan Lăng thực sự dám phái người tiến vào ta Thiên Ma kỳ lãnh địa tiến hành trả thù tập kích? Tên kia Quỷ Diêu kỵ sĩ khàn khàn nói, Lan Lăng dẫn đầu mấy vạn bán nhân mã đại quân, xâm lấn ta Thiên Ma kỳ lãnh địa, đem 49 một bộ lạc toàn bộ chém tận giết tuyệt, nghiền thành phế tích. Người hầu đầu đúc nấm mồ 50 tọa, các hạ đầu lâu vượt lên trước 1 triệu. Ta Thiên Ma kỳ 1/3 lãnh địa đã trở thành một mảnh đất trống. Lời này vừa ra, Thiên Ma tỏa thành trong đại điện, yên tĩnh như chết. Tàn Huyết trưởng lão thân thể run lên bần bật, hai tròng mắt tĩnh đến mức tận cùng, điệt ngồi ở châu ngồi, run rẩy nói hắn cũng dám. Ngồi trên ghế sau đó, Tàn Huyết trưởng lão như cũ cảm giác được ý nghĩ từng đợt hoa mắt, tứ chi hoàn toàn lạnh lẽo. Chuyện này đã vượt qua xa phạm vi năng lực của hắn. Đi thành giặc cả xạ, đi tộc Vân Ách, đi vùng biên giới đại doanh. Đem tin tức này nói cho cô đồ thế tử, nói cho kỳ chủ, nói cho giặc cả xạ vương bệ hạ. Tàn Huyết trưởng lão khàn khàn nói, ngoài tập kết đại quân, toàn lực phòng thủ Thiên Ma Thành. Vâng. Một lát sau, hơn 10 chỉ quỷ diêu bay ra Thiên Ma Thành, hướng phía tộc Vân Ách, giặc cả xạ đường biên giới, thành giặc cả xạ trở phương hướng bay đi. Thành giặc cả xạ. Ngọc Đá la lại một lần nữa cùng tiểu giặc cả xạ vương tiến hành sâu sắc lần nói chuyện với nhau. Phu quân, ngài có thể nói với ta một câu lời nói thật sao? Ngọc Đá la nói. Đương nhiên có thể. Tiểu giặc cả xạ vương ôn nhu nói. Ngọc Đá la nói. Ngươi vì sao phải như vậy bảo vệ Lan Lăng? Ta bách tư bất đắc kỳ giải. Tiểu giặc cả xạ vương nói, cùng chung chí hướng. Ngộng Đà La nói, phu quân còn chưa dám tin ta sao, không có đối với ta nói lời thật lòng. Chỉ chẳng qua là cùng chung chí hướng sao, ngươi vì hắn đắc tội Thiên Ma gia tộc, đắc tội trưởng lão Ma Khảm, thậm chí gián tiếp dẫn đến ngài mất đi vị thái tử, chỉ một người cùng chung chí hướng, quả thực rất khó làm cho người tin phục a. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ái phi, ta cùng với Lan Lăng thực sự chỉ có một cùng chung chí hướng có thể hình dung. Ngộng Đà La nói, hôm nay, ta khuyên nữa ngài cùng Lan Lăng cắt đứt quan hệ, hoàn toàn buông tha hắn tiến hành chỉ tổn hại, ngài như cũ sẽ không đồng ý đúng không? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, Thái Phi, ngươi vẫn luôn lầm chủ yếu và thứ yếu. Ma Khảm cũng tốt, Quân Thiên Ma cũng tốt, U Minh Vương Tử cũng tốt. Không phải là bởi vì Lan Lăng mà hại ta, là bởi vì ta đi hại Lan Lăng. Cho nên, không phải ta là hay không muốn vứt bỏ Lan Lăng, mà là Lan Lăng có hay không muốn vứt bỏ ta. Mục tiêu của bọn họ, vẫn luôn là ta, mà không phải Lan Lăng. Mộng Đà La kinh ngạc. Sau đó, nàng không giải thích được cảm giác được trái tim một hồi hơi run sợ. Đúng vậy, đây là đạo lý đơn giản nhất. Ma Khảm, U Minh, Thiên Ma gia tộc mục tiêu trước sau là Giặc Cả Xạ Thái Tử mà không phải Lan Lăng. Lan Lăng chẳng qua là bị vạ lây cá trong chậu mà thôi. Nếu như hắn không đứng ở tiểu Giặc Cả Xạ Vương vừa, hắn căn bản cũng không sẽ có sự tình. Đơn giản như vậy đạo lý, nàng vì sao thì không thể hiểu rồi. Không, nàng khẳng định hiểu rồi, thế nhưng vì sao còn muốn đưa ra để cho tiểu Giặc Cả Xạ Vương buông tha Lan Lăng? Tuyệt đối không hoàn toàn đúng vì trả thù Lan Lăng, mà là bởi vì một nguyên nhân khác. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, Ái Phi, trên cái thế giới này có 3 loại người. Loại người thứ nhất, ánh mắt thiện cận, chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, chúng ta hình dung người như thế vì tầm nhìn hạn hẹp. Loại người thứ hai, bọn họ ánh mắt thấy khá xa, đại khái có thể thấy mấy trăm mét, mấy nghìn mét, tông sư tầm mắt của hắn có xa lắm không, hắn là có thể thấy rất xa. Loại người thứ ba, bọn họ nhìn xa trông rộng, có thể thấy cực xa, có thể vượt lên trước thị lực của mình cực hạn. Ngươi nghĩ loại người nào kết cục nhất bi thảm? Mộng Đà La nói, đương nhiên là loại thứ nhất, tầm nhìn hạn hẹp người. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, không, loại người thứ nhất tuy rằng tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo trước mắt vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi. Nhưng là bọn hắn thấy cực kỳ tỉ mỉ, lòng dạ chật hẹp, nhưng cũng có thể lấp đầy bản thân, hơn nữa cũng có thể thấy dưới chân cạm bẫy, không có lớn tai họa. Mà loại người thứ ba là người nhìn xa trông rộng, bọn họ tìm thấy nơi ấy đã vượt lên trước thị lực cực hạn, cho nên chỉ dùng để tâm tình, dùng tinh thần đi thăm dò. Đáng sợ nhất là loại người thứ hai, ánh mắt của bọn họ luôn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm thị lực có khả năng đạt tới cực hạn. Như vậy thứ nhất, bọn họ nhìn không thấu sương mù dày đặc giống nhau sau này, cũng không nhìn dưới chân gần bên đường, cho nên thường thường đạp sai phương hướng, vạn kiếp bất phục. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, vượt qua xa Lan Lăng sắc bén, thâm thúy tận xương, lập tức liền đâm xuyên qua Mộng Đà La nguồn gốc bi kịch. Bi kịch đầu tiên của nàng, bỏ qua hôn phu của mình, mà lựa chọn cơ mộng bạch. Chính là điển hình nhìn không thấu sau này, rồi lại bỏ qua trước mắt, nỗ lực bắt được ánh mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Mà ở lúc đó, cơ mộng bạch chính là nàng ánh mắt có thể đạt được cực hạn. Lần thứ hai lựa chọn, đồng dạng là như vậy. Hắn với Lan Lăng hứa hẹn là trước mắt, Lan Lăng ma đế thân phận là sau này, cường đại na huyết quân chúa, cường đại ma đà đế quốc là nàng ánh mắt cực hạn. Cho nên, nàng lại một lần nữa từ bỏ trước mắt, lại một lần nữa đi bắt ánh mắt cực hạn. Tiểu Giác Cả Xạ Vương một câu nói, gần như để Mộng Đà La linh hồn run sợ, ngay sau đó liều mạng phủ định, hồn hện, dâng lên vô hạn thù hận cùng địch ý. Tức khắc, nàng cười nói, vậy Thái tử Điện Hạ cùng Lan Lăng ôm nhau sưởi ấm, phải coi như là loại thứ nhất tầm nhìn hạn hẹp, hay là loại thứ ba nhìn xa trông rộng đâu? Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, đương nhiên là loại thứ ba nhìn xa trông rộng. Mộng Đà La cười nói, một người ngay cả vợ đều không giữ được, tan nát đang ở trước mắt. Một người ngay cả trước thái tử đều tràn ngập nguy cơ, ngay cả trước mắt đều không giữ được, như thế nào đi giữ lại sau này. Loại này nhìn xa trông rộng, cũng không tránh khỏi quá cao đi. Dứt lời, nàng ánh mắt bướng bỉnh nhìn Tiểu Giác Cả Xạ Vương, hoàn toàn không sợ chết. Không sai, thời khắc này Mộng Đà La là chút nào không sợ chết, coi như Tiểu Giác Cả Xạ Vương đem nàng một trường đánh chết, nàng cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Lúc này, tầm nhìn hạn hẹp người phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn xa trông rộng người qua loa, chỉ có loại người thứ hai, lại muốn lợi ích, lại muốn tôn nghiêm. Ha ha, Tiểu Giác Cả Xạ Vương mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến ảnh tử võ sĩ báo cáo. Cô Đồ Thế Tử tới chơi. Bái kiến Thái Tử Điện Hạ, bái kiến Vương Phi. Cô Đồ Thế Tử cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Mà trưởng lão Ma Khảm, thì lặng lặng đứng ở phía sau. Hắn và Tiểu Giác Cả Xạ Vương đã hoàn toàn xé rách ra mặt, ngay cả diễn trò đều không tiết. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, các ngươi đem ta Thái Tử phủ bao quanh vây quanh, đã có hơn 10 ngày. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên vào phủ gặp ta, vì chuyện gì à? Cô Đồ Thế Tử xuất ra một quyển tinh thạch chỉ nói, Giác Cả Xạ Vương bệ hạ có chỉ. Tiểu Giác Cả Xạ Vương đứng dậy tiếp chỉ, không đến quỳ xuống ý tứ. Công chúa Sa Ngôn lập tức theo cô Đồ đi trước Thiên Ma Thành thành hôn, không được làm trễ mãi giờ lành, bất luận kẻ nào không được cản trở, khâm thử. Cô Đồ Thế Tử niệm xong ý chỉ sau đó, lạnh lùng nói, Thái tử Điện Hạ, ý chỉ bệ hạ trong đó rõ ràng, bất luận kẻ nào không được cản trở, kể cả ngài. cho nên, công chúa Sa Ngôn ta muốn mang đi, nhưng nghìn vạn lần không thể làm trễ mãi giờ lành. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, cái gọi là giờ lành, phải là đại chiến bùng nổ lúc trước đi. Hiện nay, tộc Giác Cả Xạ cùng thiên sát tộc đường biên giới lên đã khẩn trương đến cực hạn, chiến tranh mây đen đã ngưng tụ đến cực hạn. Mọi người kết luận, trong vòng nửa tháng, đại chiến nhất định sẽ bùng nổ. Mà quân Thiên Ma là tiên phong đại tướng, vì để cho hắn an tâm, Giác Cả Xạ Vương mới truyền xuống ý chỉ, để cho cô Đồ Thế Tử mang công chúa Sa Ngôn đi thành hôn, đem chàng hôn sự này vết nhơ quăng bỏ, đỡ phải kéo dài tới đại chiến bùng nổ, vậy chuyện gì đều không làm được. Cô Đồ Thế Tử nói, vì ta cả đời hạnh phúc, vậy hạ thân tử phái tới hắn Giặc Cả Xạ thân vệ, sơ sơ 39 người, hôm nay ta đã mang vào phủ thái tử, thế tử của ta công chúa Sa Ngôn đã ở ngài ở đây quấy rầy quá lâu, ta đây liền muốn đem nàng mang đi. Cô Đồ Thế Tử cùng trưởng lão Ma Khảm nhìn thấy thái tử bị giam lỏng sau đó, giống như chưa gượng dậy nổi, không có bất kỳ kháng cự nào cử động, cho nên được một tức lại muốn tiến một thước, dĩ nhiên nỗ lực ép buộc tiến vào thái tử phủ, ở tiểu Giặc Cả Xạ Vương mí mắt ngầm, ép buộc cướp đi công chúa Sa Ngôn. Thật đúng là đắc thế không buông tha người, từng bước ép sát ta. Ngộng Đà La lúc này phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như tiểu Giặc Cả Xạ Vương sớm nghe lời từ hắn, vứt bỏ Lan Lăng, giao ra công chúa Sa Ngôn, đâu về phần có nỗi nhục hôm nay. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, cô Đồ, ý của ngươi là muốn ngay trước mặt ta đem Sa Ngôn cướp đi, muốn đạp mặt của ta mặt cướp đi Sa Ngôn, đúng không? Ta phụng chính là ý chỉ bệ hạ, nếu như ngài muốn cho là như vậy, cũng có thể. Cô Đồ Thế Tử lạnh lùng nói, ngài nghĩ là, đó chính là đi. Đều nói hổ rơi đồng bằng bị chó lấn, ta đây con mánh hổ còn chưa có rơi bình dương đi, các ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Trưởng lão Ma Khảm lạnh nhạt nói, đó cũng là ngươi tự chuốc vạ vào mình. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, có một vấn đề ta bất minh, các ngươi như vậy không kiêng nể gì cả muốn cướp đi công chúa Sa Ngôn, nàng nhưng vẫn là vợ Lan Lăng, ngươi chẳng lẽ không sợ Lan Lăng trả thù sao? Lan Lăng, cái tên tộc cận nhân tạp chủng cố làm ra vẻ. Cô Đồ Thế Tử nói, thiếu chút nữa ta bị giành giành tiến mất, bỏ trốn mất dạng như là chó chết chủ hèn mọn mặt hàng. Hắn trả thù ta. Ha ha ha ha. Thái tử điện hạ, ngài có phần quá để cao chó của ngài, hắn lúc này đang núp ở hắn ổ chó bên trong run lẩy bẩy đâu. Ở trong mắt của ta, hắn chính là chó lợn đợi làm thịt mà thôi, hắn trả thù ta. Ha ha ha. Thiên hạ thiếu sai lầm to a. Nhưng vào lúc này, Thiên Ma Kỳ trưởng lão lao điên cuồng đi vào, chật quỳ gối Cô Đồ Thế Tử trước mặt. Run giọng thê lương nói, Thế tử, Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng dẫn đầu đại quân như vào xâm ta Thiên Ma Kỳ lãnh địa, tiêu diệt chúng ta 50 bộ lạc, đem 30 vạn cây số vương lãnh địa bên trong tàn sát không còn, chém xuống hơn 100 vạn đầu lâu, xếp thành nấm mộ. Chương 713, khiếp sợ thiên hạ. Phong cuồng dục ma. Thiên Ma Kỳ 49 một bộ lạc bị diệt. Hơn 100 vạn bị giết. Ý vị này 49 một bộ lạc toàn bộ có thể đem binh khí, toàn bộ bị giết sạch rồi. Hơn 100 vạn cái đầu xây nấm mộ. Tin tức này, không phải sấm sét, giống như một quả đạn hạt nhân ném xuống tới. Kinh thiên động địa nổ tung, sau đó yên tĩnh như chết. Không coi ai ra gì, điên cuồng ngạo mạn Cô Đồ Thế Tử, trong đầu cũng giống như bị ném mạnh một quả đạn hạt nhân, bị nổ trống rỗng. Trước mắt thế giới trống rỗng. Đại não bên trong trống rỗng. Lập tức cái gì đều không nghe được, cũng không nhìn thấy. Cả người giống như mất đi tất cả tri giác. Hoàn toàn đứng ngẩn ở nơi đó. Dung động không chỉ là Cô Đồ Thế Tử, còn có trưởng lão Ma Khảm, còn có Ngộng Đà La, thậm chí tiểu Giặc Cả Xà Vương. Trưởng lão Ma Khảm ánh mắt mánh mà co rụt lại, cả người không khỏi run rẩy giật mình. Mà tiểu Giặc Cả Xà Vương tuấn mỹ cực kỳ khuôn mặt hơi quất một cái người. Hắn đợi tin tức này đã rất lâu rồi, hắn là duy nhất biết Lan Lăng sẽ đối với Thiên Ma Kỳ điên cuồng trả thù người. Đúng còn chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm giác được vô cùng chấn động, vô cùng kính nể. Ma đế bệ hạ chính là Ma đế bệ hạ a. Thật hắn sao điên cuồng a. Vừa ra tay, chính là tàn sát 1 triệu, núi thây biển máu a. Mấu chốt là hắn Viêm Ma Kỳ hiện tại cũng không có cường đại như vậy, mà Thiên Ma Kỳ là tộc Giặc Cả Xạ trong đó mạnh nhất một người Ma Kỳ a, phía sau còn có Giặc Cả Xạ Vương. Người bình thường bị khi dễ, còn muốn đem má phải ra tiếp cận đánh. Mà Lan Lăng không nói hai lời, lập tức tiến hành máu tanh nhất trả thù. Danh danh dùng hơn 100 vạn khối đầu lâu cọ rửa mình xỉ nhục. Ước chừng sau một lúc lâu, Cô Đồ Thế Tử chi giác giống như mới dần dần hồi phục lại, hỏi, tin tức này xác định. Xác định là thực sự, không phải Lan Lăng xử trá. Thiên Ma Kỳ trưởng lao nói, xác định là thực sự, hơn 10 tên quỷ diêu kỵ sĩ chính mắt thấy hết chuyện này, còn có Tàn Huyết trưởng lão tự tay viết thư. Cô Đồ Thế Tử tiếp nhận Tàn Huyết trưởng lão tự tay viết thư, chỉ nhìn thoáng qua lập tức thì để xuống. Tin tức này là thật, thiên chân vạn xác. Điên. Người điên A. Bệnh thần kinh A. Bệnh thần kinh A cô đồ thế tử điên cuồng hét lên nói. Chính hắn là một người điên, ta ngạo cuồng quyến người, nhưng lại là mắng Lan Lăng bệnh thần kinh. Lan Lăng ngươi thật. Thật con mẹ nó bệnh thần kinh A, ta chỉ chẳng qua là đoạt lão bà ngươi mà thôi A, ngươi. Con mẹ nó ngươi dĩ nhiên trực tiếp khai chiến, giết ta hơn 100 vạn người. Người điên, người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Cô đồ thế tử nhìn chòng chọc trưởng lão ma khảm một cái, nếu như không phải là vì thế tử ti lanh hết giận, nếu như không phải là vì U Minh Vương tử tranh đoạt vị thái tử, hắn thiên ma kỳ, hắn cô đồ thế tử cũng không đến mức đi đắc tội Lan Lăng A. Nếu như biết là cái này hậu quả, bất kể là thiên ma kỳ, hay là cô đồ thế tử, tuyệt đối sẽ không đi treo chọc Lan Lăng. Hậu quả này quá, thật là đáng sợ, quá nghiêm trọng. Coi như thiên ma kỳ phát binh đem Viêm ma kỳ diệt, đem Lan Lăng bằng thây vạn đoạn, cũng vãn không về được cái này tổn thất. 49 một bộ lạc bị diệt, hơn 100 vạn bị giết. Cô đồ thế tử từng đợt hoa mắt, thiên ma kỳ lãnh địa chính là hắn phải thừa kế lãnh địa A. Lập tức, liền mất đi 1/3. Tiểu giác cả xạ vương hướng cô đồ thế tử nói, ta vẫn luôn đã cảnh cáo các ngươi, Lan Lăng phải trả thù. Sa ngôn cũng vẫn luôn đã cảnh cáo các ngươi tự gánh lấy hậu quả, chớ bảo là không báo trước cũng. Kết quả các ngươi hoàn toàn chưa hề làm hồi sự, như cũ khư khư cố chấp, không chút kiêng kỵ dẫm lên Lan Lăng tôn nghiêm, hiện tại. Sau khi thấy kết quả sao? Cô đồ thế tử khuôn mặt một hồi co quắp, không nói gì. Tiểu giác cạ xạ vương nói, cô đồ, ngươi còn muốn mang đi công chúa Sa ngôn sao? Cô đồ thế tử muốn phát sinh một hồi cười nhạt, nhưng lại là đã tổ chức không ra biểu tình. Ước chừng một lúc lâu, trưởng lão ma khảm run giọng nói, đường người, bị giết hơn 100 vạn, chẳng lẽ không đúng tộc giặc cả xạ con dân sao? Ngươi đâu về phần thế này nhìn có chút hả hê sao? Tiểu giặc cả xạ vương nuốt tay, không đến giải thích. Trưởng lão ma khảm nói, đại chiến sắp tới, tộc giặc cả xạ nguy như trồng trứng, có diệt tộc đó nguy. Lan Lăng phát động nội chiến thế tất tạo thành hao tổn máy móc. Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn có thể có nửa điểm đem tộc giặc cả xạ lợi ích để vào mắt, ngươi còn muốn ở sau lưng hỗ trợ hắn. Xem như tộc giặc cả xạ thái tử, ngươi có thể có đem tộc giặc cả xạ lợi ích để vào mắt. Tiểu giặc cả xạ vương thản nhiên nói, đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi không suy nghĩ chống đỡ kẻ thù bên ngoài, lại một lòng muốn phế bỏ ta vị thái tử, này chẳng lẽ không đúng lớn hơn hao tổn máy móc. Chỉ cho phép các ngươi xuất thủ, không được người khác phản kích. Các ngươi làm được mùng 1, chúng ta lại không làm được 15. Trưởng lão ma khảm lạnh lùng nói, nhưng ngươi là tộc giặc cả xạ thái tử. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi còn biết ta là thái tử a? Trường lão ma khảm chỉ vào tiểu giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng là người của ngươi, quyết định tộc giặc cả xạ vận mạng quyết chiến trước mặt, hắn lại hung hãn phát động nội chiến, ta cũng muốn nhìn ngươi thế nào hướng bệ hạ nói rõ. Các ngươi đây là tự chịu diệt vong, ta nhìn ngươi một chút nên như thế nào bù đắp thiên ma kỳ tổn thất, đem Viêm ma kỳ chém tận giết tuyệt cũng không đủ. Tiểu giặc cả xạ vương lộ ra kỳ quái biểu tình, nói rõ. Các ngươi bây giờ muốn dĩ nhiên là như thế nào nghiêm phạt Lan Lăng, như thế nào bù đắp lại tổn thất. Trường lão ma khảm lạnh lùng nói, Lan Lăng cùng ngươi làm ra bực này sự tình, chẳng lẽ không bị nghiêm phạt sao? Thiên ma kỳ gặp như vậy tổn thất, chẳng lẽ không muốn bù đắp sao? Lan Lăng nhất định phải chết, Viêm ma kỳ nhất định phải cắt nhường phân nửa lãnh địa bù đắp thiên ma kỳ tổn thất. Tiểu giác cả xạ vương kinh ngạc, sau đó giống như nghe được một người to lớn trò cười giống nhau. Loại người thứ hai, ha ha ha ha ha, hắn cực kỳ hiếm thấy mà cười ha ha, sau đó nói, đi thôi, đi vạch kế hoạch đi. Đi về phía giặc cả xạ vương bệ hạ cáo chẳng đi, ha ha ha ha. Không tiễn, không tiễn. Tiểu giặc cả xạ vương phất phất tay, sau đó kéo ngộng đà la cái cổ nói, đi, ái phi, theo ta đi chơi cờ. Cô đồ thế tử cùng trưởng lão ma khảm liếc nhau, lộ ra sát ý lạnh như băng. Chỉ một người biểu tình, đối phương liền hiểu cho nhau ý tứ. Đem Lan Lăng tàn sát thiên ma kỳ trách nhiệm đội lên tiểu giặc cả xạ vương trên đầu, sớm phế bỏ hắn vị thái tử. Sau đó, đổi bại sự tình cho thỏa đáng sự tình. Đem Lan Lăng chém giết, đem Viêm ma kỳ lãnh địa chia rẽ, trong đó giống nhau cắt nhường cho thiên ma kỳ, một nửa kia các tầm nuôi ăn. Loại người thứ hai, loại người thứ hai. Tiểu giác cả xạ vương ôm lấy Mộng Đà La tiến vào bên trong gian sau đó, hướng nàng cười nói, ái phi, ngươi không cô đơn à. Lúc này, Mộng Đà La như cũ ở vào rung động dư âm trong đó. Mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, nàng cũng thật là hoàn toàn không thể tin được cái lô thai. Quá, quá điên cuồng. Lan Lăng là một từ đầu đến đuôi người điên. Làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả người điên. Thê tử của hắn Sa Ngôn bị cô đồ cưỡng đoạt, chính hắn thiếu chút nữa bị cô đồ triệt sản, đây đúng là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, đại trượng phu báo thù 10 năm không muộn. Lan Lăng dĩ nhiên không để ý thực lực của chính mình nhỏ yếu, thừa dịp thiên ma kỳ trống rỗng, đánh bất ngờ xâm nhập, chém giết hơn 100 vạn người. Đây là Mộng Đà La gặp qua điên cuồng nhất, máu tanh nhất trả thù. Nhưng mà, Lan Lăng thoải mái là thông khoái, nhưng hậu quả đâu? Hậu quả là hoàn toàn hủy diệt. Mộng Đà La cười lạnh nói, phu quân, nô tỳ nguyện chăm chú lắng nghe. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, ngươi nghĩ, cô đổ thế tử cùng trưởng lão ma khảm hiện tại muốn làm gì? Mộng Đà La nói, Lan Lăng là người bị bệnh thần kinh, chút chuyện này trước người nào cũng thật không ngờ, thiên ma kỳ không đến phòng bị, cho nên đưa đến thảm như vậy đau hậu quả. Thế nhưng sự tình đã xảy ra, đã không cách nào bù đắp lại, đương nhiên muốn lợi ích tối đại hóa. Nhạy bén Tiểu Giác Cả Xạ Vương giơ ngón tay cái lên nói, nói xong. Mộng Đà La nói, Lan Lăng xông hạ di thiên đại họa, ngài không hề nhưng trốn tránh trách nhiệm. U Minh Vương tử vừa lúc có thể đem người kéo xuống ngựa, sớm để cho Giặc Cả Xạ Vương bệ hạ phế bỏ ngươi vị thái tử. Sau đó, vận dụng cao cấp vũ lực, bắt giặc bắt vua, chém giết Lan Lăng, đem viêm ma kỳ chia rẽ, trong đó phân nửa cắt nhường cho thiên ma kỳ, một nửa kia sắc phong một người mới ma kỳ đứng đầu, mà cái này mới ma kỳ đứng đầu, đương nhiên là U Minh thế tử chết chung phân tử. Kể từ đó, mặc dù tổn thất thật lớn, thế nhưng lấy được lại càng nhiều. Đặc sắc Tiểu Giặc Cả Xạ Vương vỗ tay nói, như vậy ái phi nghĩ, bọn họ như vậy vạch kế hoạch có sai lầm hay không đâu. Đúng lúc chỉ tổn hại, lợi ích lớn nhất hóa, làm sai chỗ nào. Mộng Đà La nói, ngược lại là Lan Lăng, không để ý thực lực của chính mình nhỏ yếu sự thực, ép buộc trả thù, xính nhất thời vai gió, lại cho mình cùng bên người người mang đến tai họa ngập đầu, mới là thật quá ngu xuẩn. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, quả nhiên là anh hùng sở kiến hơi cùng a, ái phi ngươi và nhận xét cùng trưởng lão ma khảm. Cô đổ thế tử xuất kỳ nhất chi A loại người thứ hai, các ngươi ánh mắt thấy rất xa, cho nên gặp phải nguy cơ phản ứng đầu tiên chính là gặp dự hóa lành, đem lợi ích tối đại hóa, nỗ lực đem tầm mắt bên trong lợi ích lớn nhất bắt được trong tay. Mộng Đà La nói, lẽ nào này sai lầm rồi sao? Nô tỳ muốn đi gặp Thái tử Điện Hạ thỉnh giáo. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, các ngươi một chưa đủ tình nguyện tin tưởng, đây là Lan Lăng toàn bộ trả thù. Nhưng không biết, này chỉ chẳng qua là bắt đầu. Lan Lăng mong muốn không chỉ là trả thù, mà là muốn đem thiên ma gia tộc vong tộc diệt chủng. Mộng Đà La run lên, sau đó mánh mà lắc đầu nói, không có khả năng, làm hắn xuân thu đại mộng. Thiên ma kỳ thế lực đâu chỉ gấp 10 lần cho Lan Lăng, Lan Lăng mặc dù có thể đủ tiêu diệt thiên ma kỳ 49 một bộ lạc, chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý, thừa dịp hư mà vào mà thôi. Đến khi thiên ma kỳ vương bài tinh nhuệ bắt đầu tập kết, hắn chỉ bất quá một con đường chết mà thôi. Tiểu Giác Cả Xạ Vương không đến giải thích, mà là đưa qua một tinh xảo cái chén, rót đầy rượu trái cây, ngửi phía trên khí tức, nói, hoa, này cái chén không sai à. Mộng Đà La tìm đập loạn. Tiểu Giác Cả Xạ Vương uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng phía Mộng Đà La nói, tới, ái phi, chúng ta chơi cờ, ta trước hí khúc liên hoa lạc. Sau đó, hắn cực kỳ ưu nhã cầm lấy một quân cờ đen, rơi vào trong bàn cờ, giá thế kia như là kỳ thánh giống nhau. Mộng Đà La kinh ngạc, nước cờ vây đầu tiên, dĩ nhiên dưới ở chỗ kia. Chơi cờ tệ cái sọt cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy đi. Tiếp tục, Mộng Đà La trở về một con trai. Tiểu Giác Cả Xạ Vương khí thế hào phóng không kềm chế được ngầm con trai thứ hai. Mộng Đà La kinh ngạc, vừa hạ một con trai. Tiểu Giác Cả Xạ Vương khí thế vô song ngầm con thứ ba. Hiện tại, Mộng Đà La đã nhìn ra, hóa ra cái này phong tư vô song, trí tuệ vô song Giác Cả Xạ Thái tử cùng hắn dưới dĩ nhiên là cờ năm quân, mà không phải cao to lên cờ vây. Nam, cờ năm quân. Mộng Đà La ngạc nhiên nói, đúng vậy, thích hợp nhất các ngươi loại người thứ hai giới kỳ. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, coi như ánh mắt không xa, trí tuệ không cao người, cũng có thể giết được khó hòa giải, rất có ý. Tộc Vân Ách, Ma Tộc Liên Minh Tổng Bộ. Ngày mai, Ma Tộc Liên Minh Bộ chỉ huy tối cao sẽ phải di chuyển quân đội đến tộc Giác Cả Xạ biên giới. Bởi vì, Ma Tộc Liên Minh cùng Ma Tộc Đế Quốc Thống Nhất chiến tuyến đại quy mô thêm binh đã kết thúc, hiện tại tộc Giác Cả Xạ cùng ngày tộc đường biên giới lên. Đã tập kết vượt lên trước 1.400 vạn nhiều vạn. Ma tộc liên minh hơn 800 vạn, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến 61 triệu. Tất cả mọi người phòng trường, chiến tranh rất nhanh đã muốn bạo phát. Nổi lên mấy tháng đại chiến, cuối cùng muốn bạo phát. Đúng mà ngay tại lúc này, quân thiên ma nhận được một người thiên đại tin dữ. Lan Lăng dẫn đầu 2 vạn bán nhân mã đại quân xâm lấn thiên ma kỳ lãnh địa, diệt vong 49 một bộ lạc, gần như đem 30 vạn cây số vung lên toàn bộ trưởng thành tráng nam chém tận giết tuyệt. Nghe được tin tức này trong nháy mắt, quân thiên ma trái tim, giống như mánh mà một hồi quân mình, sau đó vân vê trở thành một đám, vô cùng đau nhức. Ngay sau đó, ý nghĩ từng đợt hoa mắt, ngực từng đợt cuộn, gần như muốn phun máu ra. Bước chân một hồi lảo đảo, ngồi phịch xuống ghế. Mà Hắc Sa phu nhân, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, như là bị sét đánh giống nhau, giống như hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. To gan lớn mật, to gan lớn mật. Lan Lăng này bị điên thật sao? Hắn là điên sao? Hắc Sa phu nhân run rẩy. Tiếp tục, nàng thanh âm mánh mà nâng cao, lạnh lùng nói, có dũng khí Lan Lăng, có dũng khí Lan Lăng, ta muốn đem ngươi lột ra rút gân, lột ra rút gân. Con đĩ sang ôn, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, tìm vô số man nhân đem ngươi cường bạo chí tử. Bốt quân thiên ma mánh mà một người lỗ thai phiến đi tới, trực tiếp đem Hắc Sa phu nhân phiến bay ra ngoài. Con đĩ quân thiên ma lạnh lùng nói, cũng là ngươi trêu chọc tai họa, cũng là ngươi trêu chọc tai họa. Hắc Sa phu nhân ngồi dậy thân thể mềm mại, khoe miệng chảy máu, phẫn hận nhìn chồng, lạnh lùng nói, ta đã làm sai điều gì? Quân thiên ma quát, ta thiên ma gia tộc là 13 ma kỳ đứng đầu, ta cũng vậy tộc giặc cả xạ trưởng lão, mặc kệ người nào leo lên vương vị, đều không thể thiếu ta thiên ma gia tộc mặt mày. Thái tử tranh ngươi vì sao phải nhúng tay sâu như thế, thế cho nên trêu chọc đến Lan Lăng cái người điên này. Hắc Sa phu nhân giọng the thế nói, ta là vì người nào, ta còn không phải là vì thiên ma gia tộc. U Minh Vương tử đã đáp ứng ta, sau này tiêu diệt Lan Lăng sau đó, phải đem Viêm Ma Kỳ lãnh địa phân cách, con trai của chúng ta cô Duẫn đem phải nhận được lớn nhất một. Hiện tại thế nào? Hiện tại thế nào? Quân thiên ma lạnh lùng nói, thấy lợi tối mắt, hiện tại chỗ tốt không có được. Nhưng mà 1/3 lãnh địa đều bị hủy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến quân thiên ma quát. Cô đồ, trưởng lão Ma Khảm, U Minh Vương tử dắt tay nhau mà đến. U Minh Vương tử nói thẳng, quân thiên ma, xảy ra chuyện như vậy, ta cũng bi thống vạn phần, cực kỳ áy náy. Nhưng cái này cũng cơ hội ngàn năm một thở, Lan Lăng là chó của thái tử, hắn làm ra như vậy mất trí việc, nhất định chạy không khỏi thái tử hướng vào. Chúng ta cái này đi gặp phụ vương. Để cho hắn phế bỏ đường người vị thái tử, đánh một trận định càn khôn. Trưởng lão Ma Khảm nói, đúng, quân thiên ma. Sự tình đã xảy ra, chúng ta liền đổi bại sự tình cho thỏa đáng sự tình, lợi ích tối đại hóa, sớm phế bỏ thái tử, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Chương 714, đem ngươi vong tộc diệt chủng. Không chết không thôi. Cái gì? Giặc cạ xạ vương lớn tiếng quát. Tóc của hắn, tròm râu chợt đâm ra, trên cổ vốn có gần như biến mất gai ngược chợt dài ra, đem cẩm bào đâm rách. Hắn cũng hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Lan Lăng dĩ nhiên dẫn binh xâm lấn Thiên Ma Kỳ lãnh địa, tiêu diệt 49 một bộ lạc, tàn sát 1 triệu. Này, này quá điên cuồng. Lan Lăng này bị điên thật sao? Hay hoặc là, hắn vốn chính là một người điên. Cho tới nay, Giặc Cạ Xạ Vương tự nhận với Lan Lăng vẫn tương đối dễ dàng tha thứ, cũng là bởi vì về bán nhân mã truyền thuyết. Bán nhân mã là tiên diệt thế. Mà Lan Lăng lại có thể chỉ huy bộ lạc bán nhân mã, mặc dù là dùng kế gạt tới. Lan Lăng chế tạo 2 trận ngụy thần tích, do đó chiếm được bán nhân mã thuần phục, điểm này Giặc Cạ Xạ Vương cũng đã biết. Thế nhưng, Giặc Cạ Xạ Vương với Lan Lăng vẫn ôm một loại chờ mong, còn có chút cho phép đề phòng. Nhưng cuối cùng tới, hắn thái độ đối với Lan Lăng là tương đối dễ dàng tha thứ. Cho nên, hắn đã đáp ứng thái tử Chiêu An Lan Lăng yêu cầu, hơn nữa bởi vì thiên ma huyết thể nguyên nhân, đáp ứng thái tử đem Sa Ngôn gả cho Lan Lăng. Đúng mà chuyện phát sinh kế tiếp lần này đến lần khác khiêu khích thần kinh của hắn. Thậm chí giày xéo danh giới cuối cùng của hắn. Xem như con trai Giặc Cạ Xạ thái tử, dĩ nhiên cãi lời hắn ý chỉ. Vì gõ thái tử, cũng bởi vì hắn lúc trước nghĩ lầm Lan Lăng chết, cho nên đáp ứng đem Sa Ngôn gả cho cô đồ thế tử, miệng vàng lời ngọc không được cải biến, cho nên hắn ép buộc muốn chia rẽ Lan Lăng cùng Sa Ngôn hôn nhân, đem nàng gả cho cô đồ. Hắn biết, thế này với Lan Lăng là sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng, thì tính sao? Nếu trộn đều đến vương tộc chuyện vụ trong đó, điểm ấy nho nhỏ tuổi thân lại coi là cái gì? Nếu như không phải xem ở hắn có thể chỉ huy bán nhân mã đại quân phân thượng, Giặc Cạ Xạ Vương đã sớm một đường ý chỉ, phái một đội vũ tôn cấp cường giả đem Lan Lăng giết. Lúc này Lan Lăng, ở Giặc Cạ Xạ Vương trong mắt tuy rằng chưa nói tới là con kiến hôi, nhưng quả thực không tính là cái gì. Cho nên, bất kể là để cho Sa Ngôn tái giá, hay là hạ chỉ để cho cô đồ ép buộc cướp đi Sa Ngôn, hoặc là vây quanh thái tử phủ, Giặc Cạ Xạ Vương cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua Lan Lăng cảm nhận. Nhưng mà, thật không ngờ Lan Lăng dĩ nhiên trực tiếp khai chiến. Ngay cả điểm ấy sỉ nhục đều chịu không nổi. Dĩ nhiên dùng thủ đoạn thảm liệt như vậy đi trả thù. 49 một bộ lạc bị diệt, hơn 100 vạn tộc Giặc Cạ Xạ Tráng Nam bị giết. Cái này tổn thất, dù cho Giặc Cạ Xạ Vương ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh. Quá điên cuồng. Chết tiệt, chết tiệt. Cái này Lan Lăng liền bị thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả Giặc Cạ Xạ Vương gào thét nói. Quân thiên ma quỳ xuống, nói, vậy hạ, mời ngài cho phép ta dẫn đầu đại quân trở về Thiên Ma Kỳ, đem Lan Lăng bán nhân mã quân đội trục xuất, đem Viêm Ma Kỳ chém tận giết tuyệt, vì chết đi người vô tội báo thủ. Giặc cả xạ vương nhướng mày. Nếu như là mọi khi, đều không cần quân thiên ma thỉnh cầu, giặc cả xạ vương liền trực tiếp hạ chỉ phái ra đại quân, đem Lan Lăng Viêm Ma Kỳ đại quân hoàn toàn tiêu diệt, đem Lan Lăng cửu tộc tru diệt. Thế nhưng hiện tại không thể. Đại chiến sắp tới, ma tộc liên minh bộ chỉ huy tối cao rất nhanh đã muốn đi trước chiến tranh tuyến. Quân thiên ma xem như tiên phong đại tướng, thiên ma kỵ quân đoàn, càng là tộc giặc cả xạ đại quân chủ lực một trong, tại sao có thể thoát ly chiến trường? Lần này tập kết ở tộc giặc cả xạ đường biên giới lên ma tộc liên minh đại quân có chừng hơn 800 vạn, trong đó tộc giặc cả xạ hơn 200 vạn, mà thiên ma kỳ xuất binh 60 mấy vạn. Một khi này 60 vạn đại quân rút lui khỏi chiến trường, vậy đối với ma tộc liên minh đại quân hoàn toàn là thật lớn đó tổn thất. Cho nên, thiên ma kỳ chủ lực nhất định không thể bỏ chạy. Gặp quỷ Lan Lăng, nên bị thiên đao vạn quả Lan Lăng, lại vào lúc này tiến vào thiên ma kỳ, hắn thật phải chọn thời điểm A, lúc này thiên ma kỳ nhất trống rỗng. Hơn nữa, giặc cả xạ vương trong lòng còn có một không thể cho ai biết mục đích. Hắn muốn có được Lan Lăng trên tay vậy 3 vạn bán nhân mã đại quân, mà nếu như thiên ma kỳ cùng Lan Lăng đại chiến, dựa vào Lan Lăng vậy chính là 2-3 vạn bán nhân mã đại quân, kết quả duy nhất là toàn quân bị diệt. Thiên ma kỳ chính là có 200 vạn tinh nhuệ đại quân, 20 vạn ma báo quân đoàn, 1 vạn ngũ quỷ diêu quân đoàn. Chi này quân lực, dù cho giặc cả xạ vương tộc cũng cực kỳ kiên kỵ. Lúc này đây Lan Lăng 2 vạn bán nhân mã quét ngang 1/3 thiên ma kỳ lãnh địa, thoạt nhìn cực kỳ hoài gió, nhưng căn bản không có gặp phải thiên ma kỳ chủ lực. Thiên ma kỳ 20 vạn ma báo quân đoàn, hơn 2 vạn không trùng quân đoàn. Hơn phân nửa ở thành giặc cả xạ đường biên giới lên, 1/4 bị cô đồ thế tử dẫn tới thành giặc cả xạ đón dâu, 1/4 dùng để phòng ngự thiên ma thành. Cho nên ở giặc cả xạ vương xem ra, thiên ma kỳ sức mạnh gấp 10 lần cho Lan Lăng. Một khi thiên ma kỳ cùng Lan Lăng tiến hành quyết chiến, vậy Lan Lăng 2-3 vạn bán nhân mã đại quân đã định trước bị diệt, vậy thực sự quá đáng tiếc. Quân thiên ma, thế này ra sao? Giặc cả xạ vương nói, ta lập tức hạ chỉ cho thái tử, để cho hắn tự mình đi giết Lan Lăng, đồng thời để cho đại quân rời khỏi thiên ma kỳ. Về phần thiên ma kỳ tổn thất, liền từ viêm ma trên lá cờ bù đắp, ra sao? Quân thiên ma lặng im không nói, tỏ vẻ không tiếng động đó chống lại. Bởi vì bọn họ hàng đầu mục đích là mượn cơ hội phế bỏ thái tử, sau đó tiêu diệt Lan Lăng. Lúc này, trưởng lão ma khảm nói, bệ hạ, Lan Lăng làm ra như vậy mất trí cử chỉ, thái tử có trốn tránh không xong trách nhiệm, cho nên thần nghĩ phải với thái tử tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Giặc cả xạ vương ánh mắt co rụt lại nói, trừng phạt nghiêm khắc thái tử. Thế nào trừng phạt nghiêm khắc? Sớm phế đi hắn. Trưởng lão ma khảm nói, thái tử điện hạ phóng túng Lan Lăng tàn sát thiên ma kỳ, quả thực dày xéo toàn bộ tộc giặc cả xạ điểm mấu chốt, để cho tộc giặc cả xạ 12 ma kỳ đều người người cảm thấy bất an. Tốt lắm, không cần nói. Giặc cả xạ vương nói, truyền chỉ cho tiểu giặc cả xạ vương, để cho hắn dẫn đầu thành giặc cả xạ quỷ diêu quân đoàn, vận dụng phệ ma mũi tên vây quét bán nhân mã đại quân. Thân thủ chém xuống Lan Lăng thủ cấp, tiếp quản viêm ma kỳ tất cả vũ lực. Lúc này, tộc giặc cả xạ đường biên giới lên tập kết vượt lên trước 81 triệu đại quân, mà thành giặc cả xạ xung quanh tập kết quân đội cũng vượt lên trước 1 triệu. Ở giặc cả xạ vương xem ra, giặc cả xạ thái tử là hoàn toàn có năng lực chấn áp Lan Lăng. Bán nhân mã quân đoàn tuy rằng cường đại, thế nhưng đối mặt quỷ diêu quân đoàn, thì không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Trưởng lão ma khảm nói, vậy vạn nhất thái tử không tuân chỉ ý, không muốn chấn áp Lan Lăng, không muốn giết Lan Lăng đâu. Giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, ngươi nói cho hắn biết, nếu như hắn lại một lần nữa kháng chỉ, ta trực tiếp phế đi hắn. Vâng. Trưởng lão ma khảm nói. Giặc cả xạ vương nói, Tịch Đình, ngươi lần thứ 2 đi một chuyến, chuyển chỉ cho cái tên lịch tử. Vâng. Quân sư Tịch Đình nói. Thành giặc cả xạ, thái tử phủ. Viêm ma kỳ chủ Lan Lăng mất trí, phạm giới ngập trời hành vi phạm tội. Lệnh thái tử tự mình dẫn đầu thành giặc cả xạ quỷ diêu quân đoàn đi vào chân áp, chém giết Lan Lăng, tiếp quản viêm ma kỳ toàn bộ quân lực. Quân sư Tịch Đình mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Tiểu giặc cả xạ vương nói, quân sư, nếu như ta kháng chỉ không tuân đâu. Quân sư Tịch Đình nói, vậy hạ chính mồm nói, nếu như thái tử điện hạ lại một lần nữa kháng chỉ, thì lập tức phế bỏ ngài vị thái tử. Tiểu giặc cả xạ vương nói, lúc trước không phải nói, căn cứ quân lệnh trạng quyết định ta là hay không phế bỏ vị thái tử sao? Nếu như ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến không đến tiến công tộc địa sát, ta phải đi vị. Thế nào hiện tại lại thay đổi, ta không đến giết chết Lan Lăng sẽ phải phế bỏ ta, phụ vương cứ như vậy thay đổi xoành xoạch sao? Quân sư Tịch Đình nói, lão nô chẳng qua là truyền ý chỉ bệ hạ mà thôi. Tiểu giặc cả xạ vương nói, thế này ra sao, ta tự mình đi khuyên bảo Lan Lăng lui binh, đồng thời để cho hắn khoanh tay chịu trói, đưa hắn đưa đến phụ vương nơi nào thỉnh tội, ra sao? Tịch Đình khuôn mặt run lên. ngươi tiểu giặc cạ xạ vương là đem người làm kẻ ngu si đùa giỡn sao? Thế nhưng, ngươi vẫn không thể nói hắn kháng chỉ. Tiếp tục, tiểu giặc cạ xạ vương dẫn đầu 5.000 quỷ diêu quân đoàn, mang theo công chúa sang nôn, trùng trùng điệp điệp bay về phía thiên ma kỳ lãnh địa. Một ngày một đêm sau đó, tiểu giặc cạ xạ vương, công chúa sang nôn, xuất lĩnh 5.000 quỷ diêu quân đoàn, đáp xuống Lan Lăng đại quân doanh địa. Nhìn thấy Lan Lăng, tiểu giặc cạ xạ vương nói, có dũng khí Lan Lăng, dĩ nhiên làm ra việc mất trí như vậy, còn không lập tức lui binh. Khoanh tay chịu trói, nện cổ chịu lục. Lan Lăng nói, cô đổ thế tử dĩ nhiên ép buộc muốn đoạt đi thê tử của ta, đây là hạng đó vô cùng nhục nhã. Chỉ có hắn thiên ma gia tộc máu tươi mới có thể hoàn toàn tẩy sạch, cho nên xin thứ cho thần khó có thể tòng mệnh. Tiểu giặc cạ xạ vương lạnh lùng nói, ngươi thực sự không lùi binh. Không khoanh tay chịu trói. Lan Lăng nói kiên quyết không lùi binh. Tiểu giặc cạ xạ vương giận dữ hét, ngươi thật không lùi binh. Ngươi cũng biết không lùi binh hậu quả ra sao. Tuyệt không lùi binh. Lan Lăng lạnh nhạt nói. Đi, không lùi sẽ không ra khỏi đi. Tiểu giặc cạ xạ vương nói. Tiếp tục, tiểu giặc cạ xạ vương bỗng nhiên cao giọng nói, Lan Lăng, ngươi to gan lớn mật, cũng dám bắt cóc sang ôn. Dám đe dọa cưỡng đoạt ta 5.000 quỷ diêu quân đoàn. Lan Lăng kinh ngạc, này, này quá vô sỉ đi. Tiểu giặc cạ xạ vương còn lo lắng hắn binh lực thiếu, còn muốn đưa tới cho hắn 5.000 quỷ diêu quân đoàn. Làm người không thể vô sỉ đến nước này đi. Lan Lăng tuét miệng nói, thái tử, thực sự không cần. Thực sự không cần. Ngươi dựa vào 2 vạn bán nhân mã, đánh không thắng. Tiểu giặc cạ xạ vương nói. Lan Lăng nói, yên tâm, ta có đòn sát thủ, tất thắng không thể nghi ngờ. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, Lan Lăng, ngươi thực sự muốn đem thiên ma gia tộc chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Lan Lăng gật đầu nói, thái tử điện hạ, thiên ma gia tộc như vậy nhục ta, phải chết hết. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, như vậy, ngươi có thể thay thế được thiên ma gia tộc sao? Lan Lăng nói, có thể. Được. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, ngươi cần ta làm cái gì? Lan Lăng nói, mang cho ta một phần chiến thư. Được. Tiểu giặc cạ xạ vương nói. Lan Lăng phất tay nói, dẫn tới. Một người tuổi còn trẻ tộc giặc cả xạ quý tộc bị mang ra ngoài, hắn dáng dấp cùng cô đồ thế tử có một ít tương tự, đúng là quân thiên ma con trai nhỏ, tên là Cô Sa, năm nay 20 tuổi. Giống nhau cha mẹ, thương yêu nhất chính là con trai nhỏ, Hắc Sa cùng quân thiên ma cũng không ngoại lệ. Quân thiên ma cái này con trai nhỏ, liền hoàn toàn là một người nhị thế tổ, hơn nữa còn là bị làm hư nhị thế tổ. Nghe được Lan Lăng tiêu diệt 49 một bộ lạc sau đó, hắn tức sùi bọt mép. Dĩ nhiên mang theo 1.000 quỷ diêu quân đoàn trước đánh tập kích Lan Lăng, hơn nữa còn là con thiên ma thành chủ tàn huyết trưởng lao tới. Lan Lăng dưới trướng có 300 tên không chết không thôi tử vong võ sĩ, toàn bộ cưỡi quỷ diêu. Hơn nữa còn có một tam đầu chỉ mệ dạ, quân thiên ma cái này con trai nhỏ mang theo 1.000 tên quỷ diêu quân đoàn trước đánh tập kích, hậu quả có thể nghĩ, đương nhiên là toàn quân bị diệt, 1.000 chỉ quỷ diêu toàn bộ bị bắt làm tù binh. Mà công tử Cô Sa, hiển nhiên cũng trở thành Lan Lăng bắt tù binh. Lúc này, hắn bị áp sau khi đi ra, còn kiêu ngạo hồ, tiện chủng Lan Lăng lập tức mau thả ta, bằng không chồng của ta, anh của ta nhất định sẽ đem ngươi bằng thời vạn đoạn. Sau đó, hắn gặp được tiểu giặc cả xạ vương đã ở, tức khắc ngẩng đầu nói, thái tử biểu huynh đã ở a, ngươi quả nhiên cùng Lan Lăng cấu kết ta, ta nhất định muốn cùng cậu bẩm báo, để cho hắn phế đi ngươi. Thế này vô chi cuồng vọng nhị thế tổ, đi tới lĩnh vực ma tộc sau đó, thật đúng là hiếm thấy a. Lan Lăng hướng quân thiên ma con trai nhỏ nói, công tử Cô Sa, ta muốn đi gặp ngươi mượn một món khác. Cái gì? Cô Sa cười lạnh nói, ta cái gì cũng có, chính là không cho mượn bộ ngươi một tạp chủng. Lan Lăng rút kiếm ra, trực tiếp chém xuống. Vèo, công tử Cô Sa cánh tay trực tiếp bị chém đứt, máu tươi tiêu bắn. Ước chừng một lúc lâu, Cô Sa mới phát sinh không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. A a a, Lan Lăng tạp chủng, ngươi dám? Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lan Lăng cầm Cô Sa cụ tay, ở một phía miếng lụa trắng lên viết, Thiên Ma gia tộc, vong tộc diệt chủng, không chết không thôi. Mỗi một tên lời sát khí tận trời, thô bạo vô luân. Viết xong sau đó, Lan Lăng tiện tay đem Cô Sa cụt tay ném qua một bên, đem phần này máu tươi chiến thư đưa cho tiểu giặc cả xạ vương nói, phiền phức thái tử điện hạ giao cho quân thiên ma. Được. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Cô Sa vẫn ở chỗ cũ hét thảm chửi tới, Lan Lăng tạp chủng, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định đem ngươi bằng thây vạn đoạn, đem ngươi tru diệt cửu tộc. Lan Lăng nói, ngoài, xin hãy thái tử điện hạ đưa cho thiên ma quân một món lễ vật. Dứt lời, Lan Lăng bắt được Cô Sa tóc, nhắm ngay sọ đầu của hắn, dễ dàng chém xuống. Bá. Máu tươi tiêu bắn, công tử Cô Sa tuyệt đẹp đầu bị chém rơi xuống, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lan Lăng đem máu chảy đầm địa hai đầu bờ ruộng lô đưa cho tiểu giặc cả xạ vương nói, chính là phần lễ vật này, phiền phức đưa cho quân thiên ma. Được tiểu giặc cạ xạ vương gật đầu nói. Nhận lấy cái đầu của con trai nhỏ của thiên ma quân, tiểu giặc cạ xạ vương cưỡi quỷ diêu, mang theo 5.000 quỷ diêu quân đoàn rời khỏi, hướng phía thành giặc cạ xạ bay đi. Mà Lan Lăng dẫn đầu 20.000 bán nhân mã đại quân, trùng trùng điệp điệp lên bắc, mục tiêu thiên ma thành. Chương 715, vận mệnh quyết chiến. Hành thích vua phạm thượng. Ma tộc liên minh bộ chỉ huy tối cao đã di chuyển quân đội đến tộc giặc cạ xạ trên đường biên giới. Hình dung đường biên giới này ra sao? Phòng thủ kiên cố, sắt thép trường thành, sức người hào trời. Thiên sát tộc cùng tộc giặc cạ xạ đường biên giới, khoảng chừng ở 1.700 dặm. 1.700 dặm, có sông lớn Hoàng Hà, có núi non trùng điệp, có núi cốc, có bình nguyên. Thế nhưng hết chuyện này đều không trọng yếu, bởi vì nơi này thật sự có một cái trường thành. Giặc cạ xạ vương là một người cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt người, cho nên ở vài thập niên trước mà bắt đầu xây dựng phòng ngự trường thành, không chỉ là cùng thiên sát tộc vùng biên giới, thậm chí cùng tộc Vân Ách trên đường biên giới cũng xây dựng tường thành. Tộc giặc cạ xạ cùng thiên sát tộc đường biên giới 1.700 dặm, cùng tộc Vân Ách đường biên giới lại hơn vạn dặm. Cho nên hơn mấy trăm nghìn năm thứ nhất, tộc Vân Ách xây dựng mấy ngàn dặm trường thành, mà tộc giặc cạ xạ xây dựng hơn 20.000 trong trường thành. Tộc giặc cạ xạ cùng tam tộc tiếp giáp, theo thứ tự là thiên sát tộc, tộc Vân Ách, tộc huyết sát, mà cùng tam tộc chỗ tiếp giáp, tộc giặc cạ xạ đều xây dựng trường thành. Này ba đoạn trường thành trong đó, thiên sát tộc đường biên giới tối cao, dày nhất, vững chắc nhất. Tộc giặc cạ xạ cùng thiên sát tộc đường biên giới 1.700 dặm, mà xây dựng trường thành lại qua 3.000 dặm, bởi vì rất nhiều nơi ấy xây dựng một tầng vẫn chưa yên tâm, còn xây dựng hai tầng tường thành. Lan Lăng Viêm Ma thành tường thành, cao nhất nơi ấy có chừng 15 mét, đã cực kỳ rất giỏi. Nhưng là cùng tộc giặc cạ xạ tường thành khi xuất hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Tộc giặc cạ xạ cùng thiên sát tộc vùng biên giới phòng tuyến, tường thành cao nhất nơi ấy qua 35 mét, thấp nhất nơi ấy cũng qua 21 mét. Vì xây dựng trường thành, giặc cạ xạ vương ít nhất một năm cũng sẽ trưng dụng qua 5-6 chục vạn nô lệ, nhiều nhất thời điểm thậm chí qua 2-300 vạn. Từ khi mấy năm lúc trước, giặc cạ xạ vương cảm nhận được thiên sát vương dạ tâm, ở trên đường biên giới man tộc nô lệ càng là qua 300 vạn, lúc nào cũng đi vắng tu sửa tăng cường trường thành phòng ngự. Ở thiên sát tộc cùng tộc giặc cạ xạ 1.700 dặm trên đường biên giới, xây dựng tòa thành dĩ nhiên qua 271, nói cách khác bình quân 6-7 dặm thì có một người tòa thành. Hôm nay, ma tộc liên minh qua 91 triệu đại quân vào ở cái phòng tuyến này lên. Bình quân mỗi một dặm trên tường thành, từng có 5.000 tên lính phòng ngự. Từ bầu trời đi xuống, trại lính số lượng, như là sơn gian cái nấm giống nhau, vô số kể. Vô số binh sĩ, càng là chi chít như con kiến giống nhau. Mỗi thời mỗi khắc, trên không trung tuần tra không trung quân đoàn, đều qua 10 vạn. Mà khoảng cách tộc giặc cả xạ phòng tuyến không đủ 100 dặm nơi ấy, chính là ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến đại quân, từng có 61 triệu đại quân tập kết ở nơi nào. Có thể nói, đôi bên nhất cử nhất động, đều rõ như lòng bàn tay. To lớn như vậy tình cảnh, Lan Lăng chưa từng thấy qua, bất kể là ở trong hiện thực, hay là đang điện ảnh trong TV. Trên địa cầu cũng chưa từng có một cuộc chiến tranh có to lớn như vậy tình cảnh, ở hơn 1.000 trong trên đường biên giới tập kết qua 1.500 triệu quân đội. Mà ở 1.700 dặm đường biên giới, cũng có thể nhìn thấy nhiều nhất giống. Nhiều loại man tộc, thú tộc, người khổng lồ tộc, ăn nhân tộc. Nhiều loại bằng sư, phi diêu, kên kên, long ưng, quang không trung bay vật cưới, liền qua trên 100 loại. Mà đất liền vật cưới liền càng nhiều hơn, chủng loại nhiều đến không xuể. Mà ma tộc liên minh bộ chỉ huy tối cao, liền xây ở trên đường biên giới cao nhất một ngọn núi lên, trực tiếp đặt tên là giặc cạ xạ ngọn núi. Cái này bộ chỉ huy tối cao tòa thành cũng không phải dùng hòn đá xây thành, mà là đang đỉnh núi tạo ra tới. Cái này tòa thành, bị mệnh danh là giặc cạ xạ hành cung, độ cao so với mặt biển 7 cây số, tối đa có thể dung nạp 5 vạn người, bên trong tất cả vật tư, cuộc sống cần, cái gì cần có đều có. Ma tộc liên minh bộ thống soái tối cao di chuyển đến nơi đây, là rất thích hợp nhất. Lúc bình thường, giặc cạ xạ vương đi tới nơi này 17.000 thước cao hành cung, nhìn xuống đại địa cũng là dung cảm hàng vạn hàng nghìn, trong lòng rộng lớn mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có vô tận buồn bực cùng bất an. Để cho hắn buồn bực chuyện tình nhiều lắm, sắp đến ngập trời đại chiến, Lan Lăng xâm lấn thiên ma kỳ đại khai sát giới, còn có thái tử việc. 3 ngày trước, quân sư tịch đình báo lại, thái tử dẫn đầu 5.000 quỷ diêu quân đoàn tự mình đi thét ra lệnh Lan Lăng lui binh, nhưng mà đến bây giờ đều không có kết quả. Lúc này, viễn vương một quỷ diêu càng ngày càng gần, sau đó trực tiếp đáp xuống quân thiên ma trô ở tòa thành gian phòng trên ban công. Chủ nhân tên này quỷ diêu kỵ sĩ nhìn thấy quân thiên ma trực tiếp quỳ xuống nói, Lan Lăng đại quân lên bắc. Vây quanh thiên ma thành, tàn huyết trưởng lão phái ta đến đây cầu viện, cấp tốc. Quân thiên ma thân thể run lên, trong lòng nổi giận. Giặc cạ xạ thái tử không phải đi thiên ma kỳ thét ra lệnh Lan Lăng lui binh sao? Ở quân thiên ma xem ra, muốn để cho tiểu giặc cạ xạ vương đi giết Lan Lăng, trấn áp Lan Lăng là không thể nào, thế nhưng để cho hắn lui binh là hoàn toàn phải a. Nhưng mà, Lan Lăng nếu không đến lui binh, ngược lại vây quanh thiên ma thành. Này, đây quả thực là không biết sống chết, khinh người quá đáng a. Thái tử là ăn cứt sao? Vừa lúc đó, tiểu giặc cạ xạ vương cưới một quỷ diêu càng ngày càng gần, hướng phía giặc cạ xạ ngọn núi hành cung bay tới. Quân thiên ma lập tức đi trước giặc cạ xạ vương chỗ ở cung điện. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên xanh vàng rực rỡ cung điện khổng lồ bên trong, cũng chỉ có vài người. Giặc cạ xạ vương, U Minh vương tử, trưởng lão Ma Khảm, Hắc Sa phu nhân, cô đồ thế tử, quân thiên ma. Tiểu giặc cạ xạ vương tiến vào đại điện, hướng phía giặc cạ xạ vương quỳ một gối nói, phụ vương. Giặc cạ xạ vương lạnh giọng nói, thái tử, chuyện của ngươi làm được thế nào? Tiểu giặc cạ xạ vương nói, ta thét ra lệnh Lan Lăng lui binh, đồng thời khoanh tay chịu trói, cùng đi theo ta phụ vương chỗ linh tội, hắn không đáp ứng. Giặc cạ xạ vương lạnh lùng nói, ta ý chỉ là cái gì? Ngươi để cho ngươi giết hắn, chấn áp hắn. Ngươi sự tình không đến xong xuôi, tới làm cái gì? Tiểu giặc cạ xạ vương nói, Lan Lăng ủy thác ta đưa hai phần lễ vật cho quân thiên ma, cho nên ta đã tới rồi. Quân thiên ma lạnh giọng nói, vật gì? Tiểu giặc cạ xạ vương móc ra vậy phần máu tươi chiến thư, ném tới. Quân thiên ma tiếp được, triển khai vừa nhìn, tức khắc giận cả tóc gáy, sát khí tận trời. Tuyết trắng tơ lụa lên dùng máu tươi viết mười mấy chữ lớn, thiên ma gia tộc, vong tộc diệt chủng, không chết không thôi. Bất kể là quân thiên ma, hay là cô đồ thế tử, hay là Hắc Sa phu nhân toàn bộ bị hoàn toàn rung động, chấn kinh rồi. Thậm chí thật lâu trì hoãn không tới. Thừa dịp thiên ma kỳ chủ lực đại quân đi vắng, Lan Lăng thừa dịp hư mà vào, diệt 49 một bộ lạc, tàn sát trên trăm vạn. Ở quân thiên ma, cô đồ thế tử xem ra, đã là rất điên cuồng nhất trả thù. Lan Lăng cho dù có trăm nghìn vậy sỉ nhục, cũng gấp trăm lần mà cọ rửa đã trở về. Kế tiếp, ứng với giờ đến phiên thiên ma gia tộc trả thù, nhất định phải đem Viêm Ma Kỳ chém tận giết tuyệt, đem Lan Lăng tru diệt cựu tộc. Nhưng mà thật không ngờ, Lan Lăng trả thù cũng chỉ là mới vừa bắt đầu, hắn dĩ nhiên là muốn đem thiên ma gia tộc chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Ước chừng sau một lúc lâu, quân thiên ma không để ý giặc cả xạ vương ở đây, trong miệng ra quái dị the thé cười. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Quá hoang đường, quá buồn cười, Lan Lăng cái này hèn mọn tạp chủng lại muốn đem ta thiên ma gia tộc vong tộc diệt chủng, trên thế giới còn có so với đây càng thêm buồn cười chê cười sao. Hắn dùng mưu kế gạt lấy 2-3 vạn bán nhân mã quân đoàn, liền cho là mình thiên hạ vô địch sao. Tay ta đầu có 20 vạn ma báo quân đoàn, 1 vạn ngũ quỷ diêu quân đoàn, đủ đưa hắn bán nhân mã đại quân tiêu diệt 10 trở về. Người không biết không sợ a, cái này từ đầu đến đuôi người điên a, ha ha ha. U Minh Vương Tử lạnh giọng nói, thái tử huynh trưởng, ngài lẽ nào nhậm chức do Lan Lăng thế này làm sàng làm bậy, mất trí sao? Tiểu giặc cả xạ vương không để ý đến hắn, mà chỉ nói, quân thiên ma, Lan Lăng còn có một món khác lễ vật cho ngươi, ủy thác ta mang đến. Lễ vật gì a? Quân thiên ma nói. Tiểu giặc cả xạ vương trực tiếp đem một cái dương ném tới. Quân thiên ma tiếp được, vừa mở nhìn. Tức khắc. Toàn bộ đỉnh đầu giống như chợt cũng bị sốc lên, toàn thân máu tươi giống như trong nháy mắt muốn nảy lên đầu, cả người giống như trong nháy mắt muốn nổ tung giống nhau. Bên trong dương, dĩ nhiên là hắn thương yêu nhất nhỏ đầu lâu con trai. Hắc Sa phu nhân gặp đó, trước mắt tối sầm, the thế nói, cô Sa, tiểu Sa Nhi. Ta tiểu Sa Nhi. A a. Nàng điên cuồng mà thét chói tai. 49 một bộ lạc, hơn trăm vạn người bị Lan Lăng giết chết. Nàng còn không thế nào đau lòng, chẳng qua là cảm thấy phẫn nộ. Mà bây giờ, chân chân tránh tránh cảm giác được đâm tim thật đau. Nàng thương yêu nhất con trai nhỏ, dĩ nhiên chết, bị Lan Lăng chém xuống đầu lâu đưa trở lại. Quân thiên ma thân thể bắt đầu run rẩy, hai tay bắt đầu run rẩy, gần như ngâng niu không được trong tay dương gỗ. Lúc này, hắn thật sự có nhiều hối hận trộn đều thái tử tranh quá sâu. Bằng không, hắn 49 một bộ lạc sẽ không bị diệt, hắn 1 triệu dũng sĩ sẽ không bị giết. Được rồi. Những tổn thất này còn đều có thể bù đắp lại. Thế nhưng, hiện tại hắn thương yêu nhất con trai nhỏ chết, nên như thế nào bù đắp lại? Coi như đem Lan Lăng thiên đao vạn quả, cũng vô pháp vãn hồi rồi. Hắn nằm mộng cũng muốn không được, Lan Lăng dĩ nhiên là như vậy điên cuồng như vậy. Hắn trả thù, dĩ nhiên là như vậy máu tanh, như vậy triệt để. Lan Lăng, Lan Lăng, ngươi cái người điên này, bộ ngươi một từ đầu đến đuôi người điên quân thiên ma run giọng nói, ta thể, nhất định phải đem ngươi lột ra rút gân. Muốn đem thê tử của ngươi luân bạo trí tử, nhất định phải đem con gái của ngươi, đem con của ngươi rành rành lột ra ăn thịt, thế này mới có thể giải lòng của ta mối hận. Tiểu Giác Cả Xạ Vương không nhìn Quân Thiên Ma phẫn nộ, thản nhiên nói, Lan Lăng nói, đây là hắn tặng cho ngài thứ một cái đầu lâu, sau đó còn có thể liên tục không ngừng đưa lên, như vậy xin hỏi phần này chiến thư, ngài bắt sao? Quân Thiên Ma rút ra con dao, cắt ngón tay của mình, sau đó chợt đâm vào Lan Lăng máu tươi chiến thư lên. Ta tuyên bố, Thiên Ma Kỳ chính thức cùng Viêm Ma Kỳ khai chiến. Trời đất làm chứng, viễn cổ thần ma làm chứng, ta Quân Thiên Ma không đem Viêm Ma Kỳ chém tận giết tuyệt, không đem Lan Lăng đó tộc cận nhân vong tộc diệt chủng, chọn đời không được sinh. Quân Thiên Ma gần từng chữ. Giác Cạ Xạ Vương khuôn mặt một hồi co quắp. Sự tình triển đến hắn nhất không muốn nhìn thấy một màn. Thế nhưng, hắn đã không cách nào ngăn cản Quân Thiên Ma. Lan Lăng giết con hắn, hơn nữa dùng máu tươi của hắn viết hạ chiến thư, hơn nữa bao vây Thiên Ma Thành. Đối mặt như vậy khiêu khích, nếu như Quân Thiên Ma không nên chiến, vậy đời đời kiếp kiếp cũng không ngóc đầu lên được, hắn Thiên Ma gia tộc cũng liền căn bản không có quyền lực thống trị Thiên Ma Kỳ lãnh địa. Một trận chiến này phải đánh, dù cho lĩnh vực ma tộc đại quyết chiến đấu đang ở trước mắt. Giác Cạ Xạ Vương không có bất kỳ lý do gì ngăn cản Quân Thiên Ma, bởi vì đây là tôn nghiêm cuộc chiến, ở lĩnh vực ma tộc trong đó, không có gì có thể so với tôn nghiêm càng trọng yếu hơn. Quân Thiên Ma hướng phía Giác Cạ Xạ Vương quỳ xuống, nói, ta nhất định chiến đấu quyết định, diệt Lan Lăng, diệt Viêm Ma Kỳ sau đó, ta lập tức dẫn binh lên Bắc, tham gia cùng Thiên Sát tộc đại quyết chiến đấu. Giác Cạ Xạ Vương đau khổ mà gật đầu, nói, đi thôi, chiến đấu quyết định. Quân Thiên Ma sẽ hướng Giác Cạ Xạ Vương dập đầu. Đúng sau đó lui ra ngoài. Kế tiếp, hắn tụ tập chấm dứt Thiên Ma Kỳ tất cả chủ lực tinh nhuệ cùng Lan Lăng Viêm Ma Kỳ quyết chiến. Đây là một hồi không chết không thôi cuộc chiến, đôi bên đã định trước chỉ có thể sống được một người. Thiên Ma người của gia tộc toàn bộ lui ra ngoài, liền chỉ để lại Giác Cạ Xạ Vương tộc 4 người. Giác Cạ Xạ Vương thống khổ ngồi ở vương tọa lên, nhéo nhéo mình sợi lông mày. Hết chuyện này tai họa đầu nguồn, chính là hắn ép buộc đem công chúa Sa Ngôn gả cho cô Đồ Thế Tử đưa tới. Không, đầu nguồn còn muốn sớm hơn một chút, là trưởng lão ma khảm con của thế tử Ti Lánh đi Viêm Ma Kỳ cưỡng đoạt ngọc điệp đưa tới. Có ai sẽ nghĩ tới, Lan Lăng tính cách dĩ nhiên điên cuồng như vậy, kịch liệt như thế a? Ngọc điệp là ai a? Một người tộc cận nhân thấp kém mà thôi, công chúa Sa Ngôn một người tỷ nữ mà thôi. Nàng chết, dĩ nhiên đưa tới này ngập trời tai họa. Thế tử Ti Lánh chết, Quân Thiên Ma con trai nhỏ công tử cô xa chết. Nay còn không chỉ, kế tiếp còn sẽ khiến một hồi kinh thiên nội chiến. Đã định trước sẽ có một người ma kỳ bị diệt. Mấu chốt là đại quyết chiến đấu đang ở trước mắt. U Minh Vương tử bỗng nhiên nói, Thái tử Vương huynh, ngươi lẽ nào liền không chấn áp được Lan Lăng sao? Nếu như ngươi giết hắn, cũng không đến mức sẽ có nội chiến sinh, Quân Thiên Ma cũng sẽ không ở trước khi đại chiến dẫn đầu 60 vạn chủ lực rời khỏi Giác Cạ Xạ phòng tuyến, đây đối với ta ma tộc liên minh đại quân là bực nào tổn thất. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ngươi đây là đang nhắc nhở phụ vương, sớm phế bỏ ta vị thái tử sao? Giác Cạ Xạ Vương khuôn mặt một hồi co quắp. Nguyên bản, hắn quả thực phải phế bỏ thái tử, bởi vì hắn không đến giết chết Lan Lăng, hắn lại một lần nữa kháng chỉ. Trưởng lão ma khảm nói, thái tử, ngươi quả thực lại một lần nữa kháng chỉ. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ta đã lập được quân lệnh trạng, nếu như Thiên Sát Vương thứ nhất chinh phục mục tiêu không phải tộc địa sát, nếu như đại chiến không phải bạo ở tộc địa sát phòng tuyến, vậy không dùng phụ vương phế bỏ ta, tự ta chủ động đi vị. Ha ha ha, trưởng lão ma khảm cười to nói, Thiên Sát Vương, Thiên Sát thái tử ngay ngoài trăm dặm trong trại lính, lớn trên chiến mã sẽ phải bành xác, ngươi còn nói đại chiến phải bạo ở tộc địa sát phòng tuyến, chân thực sai lầm buồn cười a. Tuy ngươi nói như thế nào, nhưng rất nhanh đã có kết quả. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, thế nhưng, ở ta quân lệnh trạng xuất hiện kết quả sau đó, có ai dám can đảm muốn phế mất ta? Tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa ra, chân chính long trời lở đất. Giác Cạ Xạ Vương mãnh mà đứng lên, lớn tiếng quát, thái tử, bộ ngươi lời nói là có ý gì? Ngươi là muốn tạo phản sao? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương thản nhiên nói, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thí giết quân phụ. Giác Cạ Xạ Vương bạo giận dữ hét, bộ ngươi lời nói là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng. Trưởng lão ma khảm quỳ xuống nói, bệ hạ, thái tử dưới phạm thượng, cuồng vọng vô trạng, theo đuổi Lan Lăng tàn sát Thiên Ma Kỳ, dẫn đến nội chiến bạo, đã là hình dung làm phản. Cựu thân khẩn cầu bệ hạ đem phế bỏ. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương trầm giai nói, ta nói rồi, ta lập được quân lệnh trạng, nếu như ta thua, ta tự nhiên sẽ thối lui vị thái tử. Thế nhưng ai ngờ sớm phế bỏ ta. Vậy các ngươi có thể thử nhìn một chút. Dứt lời, từ Tiểu Giác Cạ Xạ Vương trên người chợt dạo rực ra một cổ không gì sánh được đáng sợ năng lượng vực sâu. Thân thể hắn gần như biến mất, thay vào đó là một người năng lượng kinh người vòng xoáy, lô đen năng lượng, gần như có thể thôn phệ tất cả. Nhìn thấy một màn này, Giác Cạ Xạ Vương, trưởng lão Ma Khảm, U Minh Vương tử hoàn toàn biến sắc. Giác Cạ Xạ Vương chậm rãi nói, thái tử, ngươi cũng không kịp đợi sao? muốn sớm thay thế được ta, leo lên vương vị sao? Vậy ta cho ngươi biết, có phần quá sớm một chút, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tiểu giác cả xạ vương thanh âm biến thành một loại năng lượng sóng âm, trực tiếp ở mấy người trong đầu vang lên, chậm rãi nói, phụ vương, ta nói rồi ta vĩnh không hành thích vua phạm thượng. Thế nhưng, ai ngờ muốn sớm phế bỏ ta vị thái tử, mặc dù có thể thử nhìn một chút. Chương 716, Đại không gian thuật. Quân đoàn xương khô cùng chiều. Đại quân tiền tuyến, giác cả xạ hành cung bên trong. Giác cả xạ thái tử xuất thủ, toàn bộ trong đại điện không gian giống như đều bị xé rách, tạo thành mấy người đáng sợ năng lượng trận. Đây là ma tộc tột cùng công pháp, đại không gian thuật. Có thể đem xung quanh không gian cắt kim loại thành rất nhiều chỗ, đồng thời chế tạo ra năng lượng cường đại vòng xoáy. Kể từ đó, ngươi căn bản nhìn không thấy đối thủ ở nơi nào, bên người của hắn nơi trốn cũng là cạm bẫy, không nghĩ qua là rất dễ bị không gian cạm bẫy cùng năng lượng vòng xoáy xé thành phấn vụn. Loại này ma kỹ cần kinh thiên năng lượng, hơn nữa loại công pháp này thuộc về thượng cổ ma tộc văn minh. Thật không ngờ tiểu giặc cả xạ vương dĩ nhiên nắm giữ loại này nghịch thiên công pháp. Vị này tộc giặc cả xạ thái tử từ nhỏ liền thích đi thăm dò một chút thần bí nơi ấy, nhất là thượng cổ văn minh phế tích. Bên cạnh hắn ảnh tử võ sĩ chính là từ thượng cổ phế tích giải phóng ra ngoài, mà loại này đại không gian thuật, không hề nghi ngờ cũng là từ thượng cổ ma tộc phế tích trung học tập đến. Trường Lao Ma Khảm cùng U Minh Vương tử liếc nhau, sau đó hướng phía giặc cả xạ vương không người lại dưới, lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại có thái tử cùng giặc cả xạ vương. Tiểu giặc cả xạ vương thu hồi đại không gian thuật. Thân ảnh của hắn một lần nữa xuất hiện ở bên trong đại điện, sắc mặt của hắn vốn là tái nhợt, lúc này dĩ nhiên xuất hiện có chút ửng hồng, có thể thấy được mới vừa một màn kia hao phí hắn rất nhiều năng lượng. Giặc cả xạ vương ánh mắt phức tạp đang nhìn mình đứa con trai này, thống khổ co quắp một cái. Thái tử, ngươi cực kỳ trí tuệ. Ngươi đại không gian thuật cũng quả thực cực kỳ nghịch thiên, nhưng ngươi còn không phải là đối thủ của ta, cho nên muốn hành thích vua đoạt vị là không thể nào. Giặc cả xạ vương nói, chỉ ít. Còn muốn đợi lát nữa mấy năm. Tiểu giặc cả xạ vương nói, phụ vương, ta nói rồi, ta dùng không hành thích vua đoạt vị. Giặc cả xạ vương lưng dắt thân nói, ngươi nói ta thay đổi xoành xoạch, tốt lắm ta sẽ không sửa lại. Cứ dựa theo ngươi quân lệnh trạng lên nói, một khi thiên sát vương tiến đánh mục tiêu không phải tộc địa sát, ta liền phế bỏ ngươi vị thái tử, để cho U Minh trở thành tộc giặc cả xạ đó thái tử. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta sẽ chủ động bỏ vị, về phần ngài đem vị thái tử giao cho người nào, vậy ta liền không còn được. Giặc cả xạ vương nói, vậy ngươi đi đi, trước lúc này ta không muốn gặp lại ngươi. Tiểu giặc cả xạ vương trực tiếp xoay người đi ra, hỡi quỷ diêu bay trở về thành giặc cả xạ, không chút do dự nào cùng dừng lại. Giặc cả xạ vương xoay người, hắn thái tử đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nội tâm của hắn vô cùng khổ sở, vô cùng phẫn nộ, muốn phát tiết, muốn giết người. Hắn thật là bị đau thấu tim. Chính đứa con trai xuất sắc của hắn, lần này đến lần khác mà làm thương tổn tim của hắn. Lần này đến lần khác mà giày xéo ý chỉ của hắn. Nếu như nói lúc trước vẫn chưa có hoàn toàn quyết định, lúc này đây hắn thực sự quyết định, nhất định phải phế bỏ cái này thái tử. Hắn rất xuất sắc, thế nhưng dĩ nhiên không tuân theo nặng đã biết vị cha, vậy tội không thể tha thứ. U Minh có thể không có hắn xuất sắc như vậy, nhưng tối thiểu kính yêu ngưỡng mộ chính hắn một cha. Hơn nữa, hắn cũng nhất định sẽ trở thành một xuất sắc giặc cả xà vương. Thái tử, là ngươi ép ta, là ngươi chủ động đoạn tuyệt với ta. Giặc cả xạ vương tự lẩm bẩm, cho nên, hết thể đều là ngươi tự tìm. Chỉ từ một câu nói này, giặc cả xạ vương tính cách khuyết điểm hiển lộ không bỏ sót. Người này chỉ biết mỗi bản thân mình, quá tự tin vào bản thân. Hết chuyện này tai nạn và rắc rối căn nguyên rõ ràng là U Minh vương tử vậy một phen khiêu khích, thái tử chẳng qua là bị động phản kích mà thôi. Cũng là bởi vì U Minh vương tử một phương nguyện ý để lấy lòng hắn, nịnh mặt hắn, mà thái tử bong bong thiết cốt không muốn cầu xin tha thứ, liền đem tất cả hèo đánh vào thái tử trên người. Đương nhiên, xét đến cùng hay là thái tử thực sự quá mức xuất sắc, để cho giặc cả xạ vương cảm giác được bản thân thời thời khắc khắc bị coi rẻ. Vị này giặc cả xạ vương có không gì sánh được tu vi cường đại, nhưng lại là không có lòng dạ tương xứng. Cô đồ thế tử quỳ gối thiên ma quân trước mặt, nói, cha, xin lỗi. Thiên ma quân lắc đầu nói, bây giờ nói những lời này, đều đã trải qua chậm. Sớm biết rằng Lan Lăng là một con như vậy chó điên, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho các ngươi trêu chọc hắn. Hiện tại coi như đưa hắn bằng thầy vạn đoạn cũng vẫn không về được. Cô đồ thế tử nói, có chuyện tình, ta nghĩ ta cần cùng cha ngài nói một chút. Thiên ma quân nói. Cô đồ thế tử nói, lúc đó ta muốn triệt sản mất Lan Lăng, sau đó ngay trước mặt hắn lên công chúa sang ôn. Võ công của ta vượt qua hắn nhiều lắm, cho nên hắn căn bản không chống đỡ nổi ta, vì tôn nghiêm, Lan Lăng dĩ nhiên tự bạo, tàn nát. Thiên ma quân nói, ngươi xác định. Ta xác định. Cô Đồ Thế Tử nói, ta chính mắt thấy được thân thể hắn tan xương nát thịt, cho nên ta lúc đó cực kỳ xác định mà nói cho ngài cùng trưởng lão Ma Khảm, Lan Lăng đã chết, nhưng mà thật không ngờ hắn dĩ nhiên không có chết. Thiên Ma Quân nói, cho nên, đó cũng không phải Lan Lăng cái gì thủ thuật che mắt, mà là hắn thực sự tan nát sau đó như cũ có thể phục sinh, thậm chí căn bản cũng không có chết. Cô Đồ Thế Tử gật đầu nói, đúng vậy. Thiên Ma Quân run lên bần bật run rẩy, sở dĩ xuất hiện tình hình như vậy, chỉ có một loại kết quả. Lan Lăng là huyết mạch Ma Vương. Ma Vương huyết thống, dĩ nhiên là Ma Vương huyết thống. Mấy nghìn năm tới thứ 5, hay là thứ 6 ma huyết mạch đột biến người, Ma Vương người xâm lăng. Lên một người, chính là thế hệ này phụ thân của Thiên Sát Vương Băng Nhân. Thảo nào bán nhân mã phải nhận thức hắn là chủ đạo A. Thiên Ma Quân nói, thảo nào Hắc Ma Quân phải nhận thức hắn là chủ đạo A. Cô Đồ Thế Tử nói, cha, mọi người đều biết có Ma Vương huyết thống người, cơ hồ là không chết không thôi, cực độ khó có thể bị giết chết. Thiên Ma Quân gật đầu nói, đúng, thân thể của bọn họ có thể nát bấy vô số lần, bởi vì bọn họ sinh mệnh đã năng lượng hóa. Muốn đem Ma Vương huyết thống người giết chết, nhất định phải đem năng lượng của hắn trái tim triệt để đánh nát, đưa hắn não vực linh hồn triệt để tan thành mây khói. Đánh nát năng lượng trái tim dễ, thế nhưng đem linh hồn tan nát, sẽ rất khó, cần bày phệ hồn đại trận. Cô Đồ Thế Tử nói, cha, ta nghe nói, chỉ cần đem linh hồn của bọn họ triệt để nát bấy, năng lượng của bọn họ trái tim liền biến thành vật vô chủ. Một người Ma Vương huyết thống người năng lượng trái tim, là nghịch thiên chi bảo vật. Một khi thành công rèn luyện, hóa cho mình sử dụng, thậm chí có thể vấn đỉnh tu vi Ma Vương. Ma Vương tu vi, kêu gọi lực trời đất, di sơn đảo hải, ở thọ nguyên kết thúc lúc trước, ít chết bất diệt. Nghe thấy được liền làm cho không người nào so với kích động. Có thể đơn thuần tu vi sức chiến đấu, tộc giặc cả xả mấy đại tôn giả có thể cùng giặc cả xả vương tương xứng. Thế nhưng cảnh giới lên, bọn họ vĩnh viễn cũng so ra kém giặc cả xả vương. Thiên Ma Quân nói, ngươi muốn chiếm hữu Lan Lăng Ma Vương huyết thống. Cô Đồ Thế Tử nói, đương nhiên là đem hiếu kính cho cha. Thiên Ma Quân khoát tay hào nói, quên đi, tuổi của ta đến, cho ta lãng phí. Sẽ bản ta cả đời này rất khó có cao hơn nữa trông cậy vào, ngươi. Lại không nhất định. Cô Đồ Thế Tử nói, cho nên, chúng ta cần bày ra phệ hồn đại trận, triệt để phá hủy Lan Lăng mảnh linh hồn, để cho hắn ma huyết mạch trái tim trở thành vật vô chủ. Phệ hồn đại trận. Cần năng lượng là kinh người, bởi vì cần chế tạo ra một người cắt đứt không gian, triệt để chặt đứt linh hồn cùng năng lượng trái tim. Bằng không, Lan Lăng linh hồn vĩnh viễn sẽ không tắt. Mà cái này cắt đứt không gian, kỳ thực chính là một cái giả minh giới cái nước. Ngay lúc đó Quỷ Vương liền chế tạo ra một cái giả khe nước địa ngục, để cho Lan Lăng linh hồn trong nháy mắt mất đi cùng năng lượng trái tim liên lạc. Đương nhiên, chỉ chẳng qua là trong nháy mắt, rất nhanh đã lập tức khôi phục. Mà bày phệ hồn đại trận sau đó, là có thể chế tạo ra ngụy minh giới cái khe, đem Lan Lăng linh hồn nuốt lại, triệt để tan thành mây khói. Thế này thứ nhất, hắn ma huyết mạch trái tim liền trở thành vật vô chủ, cũng sẽ bị Cô Đồ Thế Tử đoạt lấy. Mà phệ hồn đại trận, cần hơn 10 người cực độ cường đại võ giả, còn cần đại lượng tinh không ma lực thiên thạch, cũng chính là năng lượng lô đen. Cô Đồ Thế Tử nói, cha, ta đây phải đi thập tam trọng lâu, mời sư phụ trợ giúp nhiều nhất võ đạo cao thủ. Cần phải đem Lan Lăng linh hồn triệt để tan thành mây khói, không gì sánh được triệt để chiếm hữu năng lượng của hắn trái tim. Thiên Ma Quân gật đầu nói, đi thôi. Cô Đồ Thế Tử cưỡi quỷ diêu rời đi, bay đi thập tam trọng lâu, cầu trợ với hắn sư phó tôn giả trọng lâu. Nửa ngày sau, Thiên Ma Quân dẫn đầu 10 vạn ma báo quân đoàn, 1 vạn quỷ diêu quân đoàn, 3.000 bằng sư quân đoàn, 40 vạn bộ binh, 10 vạn kỵ binh, tổng cộng vượt lên trước 60 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp ly khai tộc giặc cả xạ phòng tuyến, hướng phía Thiên Ma Thành đi. Hắn rời khỏi, gần như rung động toàn bộ ma tộc liên minh. Đại quyết chiến đấu trong đó, tiên phong đại tướng Thiên Ma Quân dĩ nhiên xuất lĩnh một nhánh tuyệt đối chủ lực tinh nhuệ ly khai. Còn lại 5 đại ma vương lập tức đi chất vấn giặc cả xạ vương. Sau đó, toàn bộ ma tộc liên minh đều biết một người kinh thiên tin tức. Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng tiến vào Thiên Ma Kỳ, tàn sát 1 triệu. Hơn nữa muốn cùng Thiên Ma Kỳ quyết một trận tử chiến. 5 đại ma vương đều hiểu Thiên Ma Quân, dù sao đây là tôn nghiêm cuộc chiến, phải đánh. Tức khắc, tên Lan Lăng lần đầu tiên vang dội toàn bộ ma tộc liên minh. 6 đại ma vương, hơn 10 tên ma kỳ chúa, mấy trăm tên ma tộc đại tướng đều đưa mắt quan tâm tại đây trận tộc giặc cả xả kinh thiên nội chiến trên. Thiên Ma Quân dẫn đầu 60 vạn đại quân xuôi nam, vài ngày sau đến thành giặc cả xả. Thành giặc cả xả bên ngoài, còn có Thiên Ma Kỳ 6 vạn ma báo quân đoàn. 1 vạn không trung quân đoàn, tụ họp sau đó, Thiên Ma Quân dẫn đầu gần 70 vạn chủ lực đại quân, trùng trùng điệp điệp trở về Thiên Ma Thành. Lúc này, Lan Lăng tàn sát Thiên Ma Kỳ một chuyện, đã truyền khắp toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực. 12 ma kỳ gần như người người cảm thấy bất an, đều tăng cường phòng ngự, e sợ cho Lan Lăng đống nhiên giết tiến đến. Viêm ma kỳ vùng biên giới lên vốn có không tính là thái bình, bởi vì cùng tiếp giáp ma kỳ lãnh địa luôn luôn khó tránh khỏi có một ít xung đột, lúc này hoàn toàn thái bình. Toàn bộ cùng viêm ma kỳ tiếp giáp thế lực, đều nhượng bộ lui binh, e sợ cho phát ra để cho Lan Lăng hiểu lầm tín hiệu. Lan Lăng cùng thiên ma quân muốn bùng nổ vận mệnh đó quyết chiến, càng là chuyển khắp toàn bộ tộc giặc cả xa lĩnh vực, thậm chí chuyển khắp toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Gần như ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Lan Lăng cùng thiên ma quân trên người, ngưng tụ sắp tới đem phát sinh vận mệnh quyết chiến lên. Trận này kinh thiên quyết chiến, có thể nói là chân tránh trăm triệu chúng chú ý. Cứ như vậy ngoài ý liệu, tên Lan Lăng vang dội toàn bộ lĩnh vực ma tộc, trở thành ma tộc trên võ đài tiêu điểm. Thiên sát tộc, thông thiên tháp, thiên sát thái tử, phụ vương, lúc này tộc giặc cả xa bùng nổ nội chiến, muôn người chú ý, chúng ta là hay không phải thừa dịp cơ khai chiến, với xét đánh không kịp bưng thai đó thế tiêu diệt tộc địa sát. Thiên sát vương lắc đầu nói, không, đến khi tộc giặc cả xa nội chiến ra rồi kết quả đang nói, rất nhanh, tối đa trong vòng vài ngày sẽ có kết quả. Thiên sát thái tử nói, vì sao? Thiên sát vương nói, bởi vì tộc giặc cả xa trận này nội chiến kết quả, đem trực tiếp ảnh hưởng tương lai của chúng ta chiến lược. Động phủ ách vận tới nơi ba khách không ngợi mà đến. Viêm ma hội nghị thủ lĩnh Tắc Ma, viêm ma kỳ chủ Lan Lăng đó vợ cả công chúa Sang Nôn, trước Hắc ma kỳ chủ Hắc Chú. Ba người này đang tới bái kiến viêm ma kỳ võ đạo đứng đầu, đệ nhất cường giả ách vận động chủ. Công chúa Sang Nôn hướng ách vận động chủ thi hành bán lê nói, viêm ma kỳ chủ mẫu, bái kiến ách vận động chủ. Ách vận động chủ hoàn lê nói, bái kiến công chúa điện hạ. Công chúa Sang Nôn nói, ta viêm ma kỳ đem cùng thiên ma kỳ tiến hành vận mệnh đó quyết chiến. Ta viêm ma gia tộc và thiên ma gia tộc, chỉ có thể có một nhà sống sót, ách vận động chủ cũng biết hiểu. Xôi sùng sục, chỉ sợ toàn bộ lĩnh vực ma tộc đều biết được. Ách vận động chủ nói. Công chúa Sang Nôn nói, viêm ma kỳ cùng động phủ ách vận, nhất vinh câu vinh, một nhục câu nhục. Căn cứ khế ước, Sang Nôn đặc biệt đi cầu viên, thỉnh cầu ách vận động chủ các hạ phái động phủ cao thủ trợ giúp chồng của ta Lan Lăng, tham dự trận này vận mệnh đó quyết chiến. Ách vận động chủ trầm mặc chỉ chốc lát, lắc đầu nói, không được. Công chúa Sang Nôn biến sắc, nói, vì sao không được? Viêm ma kỳ cùng động phủ ách vận là nhất thể, một khi khai chiến, một phương khác phải vô điều kiện trợ giúp, đây là thật lâu lúc trước ký khế ước, ách vận động chủ chẳng lẽ muốn xé bỏ khế ước sao? Ách vận động chủ nói, nguyên nhân có hai. Công chúa Sang Nôn cười lạnh nói, nguyện nghe ngoài tường. Ách vận động chủ nói, thứ nhất, Lan Lăng phải vị bất chính. Thứ hai, Lan Lăng điên, thiện thành lập chiến đoan, lấy trứng trọi đá, tự chịu diệt vong. Công chúa Sang Nôn nói, chồng của ta là giặc cả xạ vương bệ hạ tự mình sắp phong viêm ma kỳ chủ, trước hắc ma quân càng là thuần phục cho hắn kỳ dưới, thì làm sao vị bất tránh. Thiên ma kỳ thiếu chủ cô đồ nỗ lực cưỡng đoạt ta làm vợ, chồng của ta vì tôn nghiêm mà chiến đấu, vừa thế nào thiện thành lập chiến đoan. Ách vận động chủ nói, hắn lấy trứng trọi đá, tự chịu diệt vong, xin mời thứ cho ta không phục bồi. Dứt lời, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, thản nhiên nói, tiễn khách. Công chúa Sang Nôn, Tắc Ma. Hắc chú mặt hàn như băng, thối lui ra khỏi động phủ ách vận. Công chúa Sang Nôn không thể ngừng nội tâm tức giận nói, ách vận động chủ, trận này vận mệnh quyết chiến chúng ta thắng sau đó, cũng đừng trách ta môn vô tình, muốn đem bọn ngươi triệt để đuổi, bởi vì các ngươi không xứng đứng ở ta viêm ma kỳ cảnh nội động phủ ách vận. Ách vận động chủ nói, đây là không thể nào, tự chịu diệt vong người, căn bản không có sống sót lý do. Cùng lúc đó, trước hắc ma kỳ chủ hắc chú vợ hỏa phượng hoàng, quỳ gối hỏa ma sơn môn lúc trước. Lúc này sơn cửa đóng kín, nàng ngay cả vào còn không thể nào vào được. Trước hắc ma quân biết được cô đồ thế tử đi thập tam trọng lâu cầu viện, ước chừng mang đi hàng thứ 19 siêu cấp cường giả. Vì đi vắng võ đạo thế lực lên lạc hậu, cho nên hắc chú khẩn cầu vợ hỏa phượng hoàng đến đây hỏa ma sơn cầu viện. Hỏa ma sơn, thập tam trọng lâu, chẳng bao giờ tộc giặc cả xạ bên trong lĩnh vực đỉnh cấp võ đạo thế lực. Hỏa ma tôn giả trọng lâu đều là giặc cả xạ lĩnh vực võ đạo đứng đầu, thân phận gần như cùng giặc cả xạ vương tương xứng. Cho nên, chỉ phải lấy được hỏa ma tôn giả trợ giúp, như vậy Lan Lăng ở võ đạo thế lực lên cũng sẽ không lạc hậu nhiều lắm. Nhưng mà, hỏa phượng hoàng thất vọng rồi. Lúc trước mỗi một lần nàng trở về hỏa ma sơn, hoàn toàn là với chủ nhân địa bộ. Cha mẹ đều cực kỳ nuông chiều nàng nữ nhi này, nàng hoàn toàn có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Hơn nữa, cha hỏa ma tôn giả đức cao vọng trọng, cao ngạo nặng nghĩa. Cho nên hỏa phượng hoàng nghĩ, mình cầu viện nhất định sẽ có một người hài lòng kết quả. Nhưng mà thật không ngờ. Nàng nếu không chiếm được hỏa ma sơn trợ giúp, thậm chí ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được, ngay cả cha mẹ đều không thấy được. Hỏa phượng hoàng kêu thất thanh, cha, mẹ, lẽ nào các ngươi sẽ phải thấy chết mà không cứu sao? Hỏa Ma Sơn sơn môn như cũ đóng chặt, không có bất kỳ đáp lại nào. Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng nói, cha, mẹ, các ngươi như vậy thấy chết mà không cứu được, vậy coi như làm không có con gái này của ta đi. Sơn môn mở ra một đường cái khe, một người diễm lệ phụ nhân chậm rãi đi ra. Nàng chính là Hỏa Phượng Hoàng chị dâu, Hỏa Ma Sơn thiếu chủ Hỏa Vân Ma vợ Đoán Nghị. Nàng đi tới Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, thản nhiên nói, ngu xuẩn em, Lan Lăng chết cùng ngươi vừa có cái gì tương quan. Hắn đã chết, ngươi Hắc Ma gia tộc vừa lúc có thể vùng dậy. Hỏa Phượng Hoàng nói, nhưng mà, chồng của ta đã thuần phục Lan Lăng. Hỏa Ma Sơn thiếu chủ vợ cười lạnh nói, Lan Lăng như vậy ngu xuẩn, tự chịu diệt vong, một trận chiến này hắn phải thua không thể nghi ngờ. Hỏa Ma Sơn, sẽ không đứng ở sự thất bại ấy một phương, ngươi trở về đi. Viêm Ma Kỳ cầu viện động phủ ách vận thất bại, cầu viện Hỏa Ma Sơn thất bại. Tất cả mọi người thấy được đồng nhất một kết quả, trận này vận mệnh cuộc chiến, Viêm Ma Kỳ nhất định, Lan Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô số người cười lạnh nói, ngu xuẩn Lan Lăng, sớm biết hôm nay, hà tất trước đây. Xính nhất thời cực nhanh, lại mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Viêm Ma Kỳ thất bại, Lan Lăng hẳn phải chết. Nay trở thành toàn bộ tộc giặc cả xa lĩnh vực nhận thức chung, trở thành toàn bộ lĩnh vực ma tộc nhận thức chung. Ở nơi này loại bầu không khí trong đó, Thiên Ma quân dẫn đầu 70 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến vào Thiên Ma Kỳ lãnh địa. Cùng lúc đó, không có bị diệt vong các bộ lạc, đều dẫn đầu đại quân đến đây tụ họp. Khoảng cách Thiên Ma thành còn có 2000 trong thời điểm, Thiên Ma quân bên người quân đội đã vượt qua 100 vạn, khoảng cách Thiên Ma thành còn có 500 trong thời điểm, Thiên Ma quân bên người đại quân đã vượt lên trước 140 vạn. Mà cùng lúc đó, Thiên Ma Kỳ phía Đông Hải vực, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, như là ngày diệt vong, như là địa ngục. 1 triệu quân đoàn xương khô, trùng trùng điệp điệp từ ngoài khơi lên đất liền, tiến vào Thiên Ma Kỳ lãnh địa, lên Bắc Thiên Ma thành. Chương 717, biến thành của mình. Vận mệnh quyết chiến giết. Mấy ngày nay, tiểu giặc cả xạ vương trở về thành giặc cả xạ thái tử phủ sau đó, lập tức liền bị nhốt đóng chặt, không được ra ngoài nửa bước. Đây là một cực độ không ổn tín hiệu. Mà cái khác tín hiệu hơn nữa do nét đáng sợ, hắn đã bị tước đoạt phòng ngự thành giặc cả xạ quyền hành. Lúc trước giặc cả xạ vương tọa trấn phương Bắc phòng tuyến, thái tử tọa trấn giặc cả xạ vương thành, chấp trưởng 200 vạn đại quân, bảo vệ giặc cả xạ vương thành. Dựa theo bố trí lúc trước, tộc giặc cả xạ cùng thiên sát tộc đường biên giới làm là thứ nhất chiến trường, mà thành giặc cả xạ phòng tuyến thì xem như chiến trường thứ hai. Nhỡ ra trận chiến đầu tiên trận tác chiến bất lợi, lui lại xuống ma tộc liên minh chủ lực sẽ lập tức tiến vào chiến trường thứ hai, kiên trì tác chiến. Cho nên, giặc cả xạ vương từ 12 ma kỳ trong đó điều tập gần 200 vạn đại quân, bố trí ở xung quanh mấy nghìn km bên trong thành giặc cả xạ phòng tuyến lên. Mà hôm nay, tiểu giặc cả xạ vương đã bị tước đoạt binh quyền. Thống xoáy này 200 vạn đại quân quyền lực rơi vào U Minh Vương tử cùng trưởng lão Ma Khảm làm đại biểu giặc cả xạ vương tộc trưởng già trong buổi họp. Đây đã là một người cực kỳ rõ ràng tín hiệu, thái tử bị phế, đã trở thành hoàn toàn sự thực. Tiểu giặc cả xạ vương lại một lần nữa kháng chỉ, dung túng Lan Lăng tiến vào Thiên Ma Kỳ lãnh địa, triệt để giày xéo giặc cả xạ vương danh giới cuối cùng, sau cùng quyết định phế bỏ vị thái tử. Hiện tại, sẽ chờ đại quyết chiến đấu bạo. Một khi thiên sát tộc tiến công tộc giặc cả xạ phong tuyến, giặc cả xạ vương sẽ căn cứ quân lệnh trạng, trước tiên phế bỏ đường người vị thái tử, để cho U Minh trở thành mới giặc cả xạ thái tử. Mà để cho hắn và trưởng lão Ma Khảm chấp trưởng giặc cả xạ vương thành phòng tuyến binh quyền, chính là cho hắn một người lịch lãm, cũng là cho ngoại giới phóng xuất ra rất rõ ràng tín hiệu. Bên này giặc cả xạ thái tử bị đóng chặt, bên kia U Minh vương tử chấp trưởng giặc cả xạ vương thành phòng ngự quyền hành. Hai người cảnh ngộ như là trên trời dưới đất, mặc dù còn chưa có minh xác ý chỉ tiếp, nhưng là cả tộc giặc cả xạ trên dưới đều đã đem U Minh Vương tử trở thành thái tử, đều đem thái tử phủ bên trong đường người trở thành phế vật. U Minh Vương tử chính quy thế lực, càng là không kịp chờ đợi hướng U Minh hô lên thái tử điện hạ. Tiểu giặc cả xạ vương phủ vốn là ưu tĩnh, lúc này càng là ngay cả chim tức cũng không có tiến vào nửa con. Huống chi, Thiên Ma Kỳ bên kia quyết định trên chiến mã sẽ phải banh xác, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ đã nhất định triệt để diệt vong, thái tử ngay cả duy nhất cánh tay cũng muốn chặt đứt. Từ khi lần trước nói chuyện với nhau sau đó, Ngọc Đà La với tiểu giặc cả xạ vương đã triệt để thất vọng rồi, tìm thường gặp mặt sau đó, cũng gần như không tiếng động. Tối hôm đó, tiểu giặc cả xạ vương, Nghe Thường Vương Phi, Ngọc Đà La đang dùng bữa ăn. Lúc trước, tiểu giặc cả xạ vương cơ hồ là không ăn bất kỳ vật gì, thế nhưng hiện tại hắn cũng giống như thả cấm kỵ, như là người bình thường giống nhau cuộc sống. Nhưng vào lúc này, một người hoạn quan đi đến, không lưng lệ dưới nói, bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến hai vị vương phi. Ma tộc trong đó, chỉ có hai người vương, một người ma vương, một người nhỏ ma vương. Cho nên vợ thái tử, cũng có thể xưng là vương phi. Tiểu giặc cả xạ vương nói, chuyện gì? Hoạn quan nói, hôm nay ban đêm, chủ nhân ta U Minh Vương tử tổ chức thọ yến, mời hai vị vương phi dự tiệc. A Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, nghe thường vương phi nói, U Minh sinh nhật không phải còn chưa tới sao? Còn có mấy người chăng? Hoạn quan nói, chủ nhân nói mấy tháng sau đó nhất định là phong hỏa liên tục, đại chiến kéo dài, không thích hợp tổ chức thọ yến, cho nên nói đi trước làm. Rất hiển nhiên, U Minh Vương tử ở phía sau làm sinh nhật yến, chính là vì tạo thế, vì thị uy, cũng vì ăn mừng, càng là bị tộc Giặc Cạ Xạ cao tầng một lần nữa đứng thành hàng cơ hội. Đi qua trận này tiệc, làm cho cả tộc Giặc Cạ Xạ thấy, từ nay về sau thái tử chính là hắn U Minh Vương tử. Tất cả mọi người muốn tới tham gia sinh nhật của ta tiệc, đối với ta tỏ vẻ ý thần phục. Về phần hắn phái người tới mời tiểu Giặc Cạ Xạ Vương hai người vương phi, liền thuần túy là vì chán ghét tiểu Giặc Cạ Xạ Vương, vì làm mất mặt. Thái tử phải bị phế, ngươi còn mời thê tử của hắn đi tham gia người U Minh ăn mừng phải. Hoạn quan nói, mời hai vị vương phi đại giá đến dự. Cúc Nghê Thường vương phi cơ hồ là từ trước tới nay lần đầu tiên lớn tiếng. Ngộng Đà La bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, phu quân, tỷ tỷ, ta cũng là muốn mau chân đến xem. Lời này vừa ra, Nghê Thường vương phi khuôn mặt run lên, ít dám tin tưởng nhìn Ngộng Đà La. Tuy rằng Nghê Thường vẫn luôn không giải thích được, vì sao chồng phải lấy vợ Ngộng Đà La, hơn nữa như vậy nuông chiều hắn. Lấy vợ Ngộng Đà La sau khi vào cửa, một đoạn thời gian rất dài gần như mỗi thời mỗi khắc đều mang nàng. Cho dù là với Nghê Thường rộng lượng, cũng cảm giác ghen tuông. Còn nữa, Nghê Thường vương vị vẫn cho là chồng mình là trên cái thế giới này ưu tú nhất, mê người nhất, rất động nhân nam tử. Ngộng Đà La cũng có thể cũng giống như mình, yêu khăng khăng một mực, yêu chết đi sống lại. Mà nàng dĩ nhiên đáp ứng đi tham gia U Minh Vương tử tiệc, này. Đây là khỏa thân phản bội à, cái đó và cho tiểu Giặc Cạ Xạ Vương bị cắm sừng có cái gì khác nhau chớ. Ngươi! Ngươi Nghê Thường vương phi chỉ vào Ngộng Đà La, thật lâu nói không ra lời. Ngộng Đà La nhìn tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, phu quân, lẽ nào ta không thể đi không? Ta cuối cùng không phải là không có tự do thân thể đi. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương cười nói, sao biết? Đi thôi, sứ giả, hộ tống vương phi đi U Minh Vương tử phủ. Vâng. Một cái bóng võ sĩ xuất hiện. Ngộng Đà La mang theo nhàn nhạt châm chọc nói, phu quân ngươi yên tâm, ta trốn không thoát. Nàng sở dĩ thế này cùng lời nói, là thân phận của nàng đã bị tiểu Giặc Cạ Xạ Vương biết hết, không cần che che giấu giấu nữa. Ngộng Đà La nghĩ bản thân dựa lưng vào vô cùng cường đại Ma Đà Đế Quốc, tiểu Giặc Cạ Xạ Vương phải không dám đối với nàng ra sao, hơn nữa tiểu Giặc Cạ Xạ Vương coi như muốn giết nàng cũng sớm sẽ giết, sẽ không chờ tới hôm nay. Cho tới nay, tiểu Giặc Cạ Xạ Vương cũng đối với nàng khách khí, đây càng thêm ấn chứng quan điểm của nàng. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn phái ảnh tử võ sĩ theo Ngộng Đà La dĩ nhiên không phải vì phòng bị nàng chạy trốn, mà là vì phòng ngừa nàng nói lung tung. Một khi hắn phun ra Lan Lăng thân phận nửa chữ, ảnh tử võ sĩ sẽ dùng tinh thần thuật trong nháy mắt đem nàng giết thật nhanh. Cứ như vậy, tiểu Giặc Cạ Xạ Vương chắc phi Ngộng Đà La liền theo hoạn quan đi U Minh Phủ, đi tham gia hắn ăn mừng đại yến, chúc mừng chồng của nàng bị phế mất vị thái tử. Ngộng Đà La rời đi sau đó, Nghê Thường Vương Phi hai mắt đẫm lệ nhìn chồng nói, phu quân, tại sao? Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, nhịn nữa nàng một đoạn thời gian, đến khi nàng chủ tử tiến vào miền Nam man hoang sau đó, ta đem băm thành thịt canh, trưng cách thủy cho ngươi ăn. Ta mới không ăn đâu. Chán ghét Nghê Thường Vương Phi nói. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương nói, vậy ta cho ngươi thịt chàng ngươi có ăn hay không? Thực sự, Nghê Thường Vương Phi khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp ngập nước nói, ăn. Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương ngượng ngùng, túi đầu ăn cơm nói, chồng đùa giỡn, quá ác tục, lỗi, lỗi. U Minh Vương tử bên trong phủ, răng đèn kết hoa, khách quý chật nhà, tráng lệ. Tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực 13 ma kỳ, trừ Lan Lăng Viêm ma kỳ bên ngoài, còn lại 12 nhà toàn bộ trình diện, đại đa số thậm chí là kỳ chủ tự mình trình diện. Giặc Cạ Xạ Vương tộc trưởng giả phải, trình diện 2/3. Tộc Giặc Cạ Xạ hội trưởng lão, trình diện 2/3. Giặc Cạ Xạ lĩnh vực 5 đại tôn giả thế lực, toàn bộ trình diện. 13 ma kỳ võ đạo đứng đầu, cũng toàn bộ trình diện. Tộc Giặc Cạ Xạ cao tầng ma tộc đại tướng, trừ ở phương Bắc tiền tuyến, đại bộ phận toàn bộ trình diện. Cho nên, U Minh Vương tử lúc này đây làm yến, đem toàn bộ tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực cao tầng gần như một lưới bắt hết. Hắn cho mọi người một lần nữa đứng thành hàng cơ hội, quả nhiên không phụ kỳ vọng. Này giống như tạo nên một loại thái tử tường đổ người ta từ bỏ, U Minh Vương tử từ người như mây cảm giác. Nhưng mà, là thế này phải không? Ở đây mấy nghìn khách khứa, thực sự liền từ nội tâm thuần phục U Minh Vương tử sao? Không phải như thế, tuy rằng tiểu Giặc Cạ Xạ Vương luôn luôn thứ nhất đều cực kỳ lạnh nhạt làm bất hòa, thế nhưng trong mắt đại đa số người, tiểu Giặc Cạ Xạ Vương mới là thích hợp nhất vương vị người thừa kế. thậm chí tìm không được nguyên nhân, chính là nghĩ tiểu giặc cả xạ vương là thích hợp nhất vương vị người thừa kế. Thế nhưng hiện tại, tiểu giặc cả xạ vương bị phế đã trở thành ngã ngũ, U Minh vương tử thượng vị cũng đã trở thành ngã ngũ. Tân thái tử mời ngươi tham gia hắn sinh nhật tiệc ngươi không đến. Vậy ngươi chính là tỏ vẻ bất mãn a? Vậy ngươi chính là đứng ở giặc cả xạ vương bệ hạ, đứng ở toàn bộ tộc giặc cả xạ mặt đối lập a? Thế là, rất nhiều người mặc dù trong lòng bóp cổ tay, cũng không sẽ vì tiểu giặc cả xạ vương mà đứng ra nói chuyện. Cho nên, thì có hôm nay khách đông, cho U Minh vương tử một loại tộc giặc cả xạ tận dụng vào vỗ tay cảm giác. U Minh vương tử chết chung, ở trong đám người liều mạng chửi bới tiểu giặc cả xạ vương. Lúc trước còn tưởng rằng thái tử điện hạ có bao nhiêu sao anh minh thần võ, hôm nay xem ra hoàn toàn là người ngu ngốc một đám a. Không có thể như vậy sao? Hắn làm vậy hai kiện chuyện sai lầm, quả thực không cách nào dùng ngu xuẩn để hình dung. Chuyện thứ nhất, coi trọng Lan Lăng. Chuyện thứ hai, tự cho là đúng, dĩ nhiên nghị thiên sát vương hội công đánh tộc địa sát, mà không phải chúng ta tộc giặc cả xạ, này ngay cả ba tuổi tiểu nhi cũng có thể nhìn ra, hắn duy chỉ có không nhìn ra, rõ ràng tự cho là thông minh a. Thật là nhìn không ra à, thái tử điện hạ cùng Lan Lăng cũng chưa từng thấy qua vài lần a, thế nào liền coi trọng như thế hắn đâu. Vì hắn, dĩ nhiên không tiếc vi phạm giặc cả xạ vương ý chỉ bệ hạ. Chẳng lẽ, hai người có cái gì không thể cho ai biết gian tình? Thái tử điện hạ thích nam nhân cái mông. Vậy cũng không cần coi trọng Lan Lăng a, thái tử điện hạ cũng quá bụng đói ăn quảng đi. Cái này tốt lắm, Lan Lăng đã sắp bị diệt tới nơi, thái tử điện hạ cũng theo đang trốn cùng. U Minh vương tử cùng trưởng lão ma khảm nhàn nhã nghe mọi người chửi bới tiểu giặc cả xạ vương cũng không ngăn cản, đống nhiên hắn nhìn phía ách vận động chủ, đống nhiên cười nói, ách vận động chủ, ngươi động phủ ách vận không phải ở Viêm Ma Kỳ sao? Thế nào không theo được Lan Lăng cùng đi chinh phạt Thiên Ma Kỳ đâu? Ngược lại tới tham gia sinh nhật của ta thì đâu? Ách vận động chủ hướng phía U Minh vương tử lệ dưới nói, đầu tiên, Lan Lăng phải vị bất chính, thứ hai, hắn không biết sống chết, lấy trứng chọi đá. Ta động phủ ách vận không có nghĩa vụ theo hắn trốn cùng. Nắm trong tay 2-3 vạn bán nhân mã, liền tự nhận là thiên hạ vô địch, dĩ nhiên đi khiêu khích cường đại gấp 10 lần Thiên Ma Kỳ, như vậy đó ngu xuẩn vô tri, ta tìm không được bất luận cái gì nói hình dung. Nói cho cùng U Minh Vương tử nói, Lan Lăng cuồng vọng bất chấp như thế, ngu xuẩn sai lầm, thật là làm cho người kinh ngạc. Ách vận động chủ nói, chính là tộc cận nhân người điên, ngu xuẩn hèn mọn, không cách nào dùng lẽ thường luận đó. Kỳ thực, ách vận động chủ không phải thế này nông tạng người, ở sau lưng thuyết tam đạo tứ. Thế nhưng, hắn phải ở U Minh Vương tử minh xác thái độ của mình. Tiếp tục, U Minh Vương tử hay nói dơn thức mà hướng Ngộng Đà La nói, Vương Tẩu, ngươi xem như vợ thái tử, ngươi cũng biết hắn vì sao với Lan Lăng giỏi như vậy, thậm chí nguyện ý theo hắn cùng nhau chôn cùng sao. Ngộng Đà La cười nói, ta cũng không biết ta, bách tư bất đắc kỳ giải. U Minh Vương tử nói, vừa rồi có người hay nói dỡn nói thái tử vương huynh thích nam sắc. Cho nên hắn và Lan Lăng có thể hay không thật sự có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đâu. Cho nên thái tử vương huynh phải coi trọng như thế hắn, thậm chí không tiếp theo hắn cùng nhau chôn cùng. Ngộng Đà La trong lòng run lên. Đây là U Minh vương tử thúc ép nàng hướng chồng tiểu giặc cả xạ vương tắt nước dơ. Nàng nếu như dội, sợ hãi sẽ khiến chồng tiểu giặc cả xạ vương tức giận. Mà nếu như không dội, lại lo lắng đắc tội U Minh vương tử. Hôm nay, tiểu giặc cả xạ vương bị phế đã trở thành ngã ngũ. Na huyết quận chúa chiến lược đã định trước chỉ có thể rơi vào U Minh vương tử trên người. Do dự chỉ chốc lát, Ngộng Đà La cười nói, chồng ta thần thần bí bí, hắn rất nhiều chuyện ta cũng không biết, ai biết hắn và Lan Lăng trong lúc đó có quan hệ gì. Chiếm được Ngộng Đà La sau khi trả lời, U Minh vương tử đắc ý phải cười ha ha. U Minh vương tử đi mấy bước, đi tới trên bậc thang, tức khắc toàn tràng tĩnh lặng, cùng đợi hắn nói chuyện. Mọi người đều biết, ta tộc giặc cả xạ trước sau như một tới là đoàn kết tiến ổn. Mấy tháng trước, một người tộc cận nhân thấp kém Lan Lăng xông vào, phá vỡ loại này yên ổn cục diện, hơn nữa đầu độc chúng ta nguyên bản anh minh thái tử điện hạ, cuối cùng gây thành hôm nay to lớn họa. Tộc cận nhân là cái gì? Chúng ta đều biết, tộc cận nhân nam nhân đều là bị triệt sản nô lệ, nữ nhân đều là cho chúng ta làm buồn tiểu nữ nô mà thôi. Lúc nào, một người tộc cận nhân thấp kém cũng đường hoàng tiến dần từng bước, trở thành 13 ma kỳ chúa một thành viên. Ở điểm này lên, ta không thể không nói một câu, ta thái tử vương huynh hoa mắt ủ thái a. Chính là bởi vì hắn nhường nhịn thỏa hiệp, thậm chí là dung túng, khiến cho tạp chủng Lan Lăng được một tấc lại muốn tiến một thước, với nô lệ thân cùng chúng ta hợp lại ở tộc giặc cả xạ cao tầng còn không hài lòng, dĩ nhiên mất trí mà xâm lấn Thiên Ma Kỳ, tàn sát 1 triệu, phạm dưới ngập trời tội nghiệt. Ma tộc chính nghĩa có lẽ sẽ muộn, nhưng tuyệt đối không thiếu tịch, tạp chủng Lan Lăng đã định trước sẽ vì hắn điên cuồng ngu xuẩn trả giá thật lớn. Sư hổ đập thỏ, thượng đem hết toàn lực, Thiên Ma quân đã dẫn đầu gần 200 vạn đại quân, gần thập bội cho Lan Lăng tạp chủng sức mạnh, với sấm sét lực đưa hắn triệt để phá hủy. Ngày mai đâm lúc này, Lan Lăng tạp chủng đã bị bầm thây vạn đoạn, hắn bán nhân mã đại quân cũng đã triệt để bị diệt. Vì Lan Lăng tiện chủng đó bị diệt mà cạn chén. Cụng ly. Vì Lan Lăng đó bị tiêu diệt. Ngày kế, Thiên Ma ngoài thành là một người không gì sánh được to lớn bình nguyên. Ở đây chính là Thiên Ma Kỳ, Viêm Ma Kỳ đất quyết chiến. Sư hổ đập thỏ, thượng đem hết toàn lực. Thiên Ma quân tập kết Thiên Ma Kỳ tất cả chủ lực tinh nhuệ, rút hết may mắn còn tồn tại 120 bộ lạc tất cả quân đội, cùng Lan Lăng tiến hành quyết chiến. 20 vạn ma báo quân đoàn, 1 vạn năm quỷ diêu quân đoàn, 1 vạn không trung quân đoàn. 30 vạn kỵ binh, hoàn toàn 10 vạn bộ binh. Còn có Nguyên Thủy Man quân, Nguyên Thủy Man kỵ, Thiên Ma Kỳ võ đạo thế lực Lạc Diệp phủ hơn vạn tên võ giả, thập tam trọng lâu hơn 1000 võ giả. Thiên Ma quân dưới trướng tập kết quân đội, ước chừng qua 170 vạn. Mà Lan Lăng dưới trướng, vẫn là 2 vạn bán nhân mã đại quân, 300 tử vong võ sĩ đoàn. Đôi bên quân đội trưng bày ở to lớn bình nguyên trên. Lan Lăng một phương quân trận, ngang dọc hơn 10 dặm. Mà Thiên Ma quân một phương đại quân, ngang dọc trăm dặm, ước chừng mười mấy lần cho Lan Lăng. Như là cự thú giống nhau, giống như dễ dàng có thể đem Lan Lăng chính là 2 vạn bán nhân mã triệt để thôn phệ. Thiên Ma quân dùng mười mấy lần sức mạnh tới cùng Lan Lăng quyết chiến, theo đuổi cũng chỉ có một loại hiệu quả, đó chính là thế lôi đình diệt đó, đem Lan Lăng quân đoàn chém tận giết tuyệt. Chiến đấu quyết định, sau đó lên Bắc tộc giặc cả xạ phòng tuyến, tham gia cùng Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến quyết chiến, đây mới thực sự là bữa tiệc lớn, tiêu diệt Lan Lăng, chỉ chẳng qua là đánh một người nha tế mà thôi. Thiên Ma quân cưới một to lớn quỷ linh diêu, trôi lơ lửng trên không trung. Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, trôi lơ lửng trên không trung. Hai người cách xa nhau 2 vạn mét, xa xa giằng co. Không nói lời nào, bởi vì Thiên Ma quân nghĩ Lan Lăng căn bản không đủ tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Hai người thù sâu như biển, không chết không thôi, chỉ có một phương triệt để diệt vong, mới là kết cục. Nhìn một chút mặt trời phía trên. Ngày chậm rãi di chuyển, hướng phía ở giữa đi. Mặt trời lên cao ánh sáng, đúng là từ sáng đến tối ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất thời khắc. Thiên Ma quân một hồi tay nói, không trung quân đoàn, xuất động. Tức khắc, một vạn phi ngựa che khuất bầu trời. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Lan Lăng nhào tới. Mà Lan Lăng một phương, chỉ có chính là 300 tử vong võ sĩ cưới quỷ diêu. 4-5.000 thước trên cao, Thiên Ma Kỳ một vạn không trung quân đoàn, như là mây đen giống nhau, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Kết trận. Ra lệnh một tiếng, 300 tử vong võ sĩ đem Lan Lăng bảo hộ ở chính giữa. Cùng lúc đó, Lan Lăng tay trái vươn ra, vô số hắc ám xúc tu từ trong bàn tay hắn sinh ra, rất nhanh lan tràn đi ra ngoài. Này vô số xúc tu trên không trung bay ra vạn mét, trong nháy mắt bắt được hơn 10/100 cái Thiên Ma Kỳ không trung kỵ sĩ. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, trên người hắc ám ma quang đại tác phẩm, phảng phất hắc ám ma vương. Thôn phệ, tử vong triển nhiễu. Tức khắc, bị hắc ám xúc tu bắt được trên trăm tên không trung kỵ sĩ thân thể trong nháy mắt khô cát, trên không trung ra từng đợt không gì sánh được thê lương hét thảm. Mèo thấy mo, hu hu, chuột cắn đứt cáp, hôm qua bị phế, chiều nay mới sửa mạng xong. Chương 718, tàn sát điên cuồng. Dung minh trận chém giết. A a. Bị hắc ám xúc tu quấn không trung kỵ sĩ phát sinh từng đợt không gì sánh được sợ hãi thét chói tai. Bởi vì bọn họ cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình năng lượng cùng sức sống thật nhanh biến mất, thật nhanh bị thôn phệ. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Những thứ này không trung kỵ sĩ thân thể càng ngày càng khô cát, ngắn ngủi mấy giây sau đó, cả người tươi sống biến thành một cổ thây khô. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng toàn bộ bị Lan Lăng cắn nuốt. Đương nhiên, những thứ này bị thôn phệ năng lượng Lan Lăng là không thể tăng lên tu vi, chỉ có thể dùng để chiến đấu. Đây là Lan Lăng lần đầu tiên sử dụng tử vong chiến nhiễu. Hiệu quả quả nhiên cực kỳ kinh người, Lan Lăng giống như biến thành hắc ám ma quân giống nhau, vô số hắc ám chạm tay từ trong cơ thể toát ra, điên cuồng mà lan tràn. Hơn 10, mấy trăm, hơn 1000. Càng ngày càng nhiều hắc ám xúc tu điên cuồng lan tràn, cuốn từng người Thiên Ma Kỳ không trung kỵ sĩ. Dành dành đem bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng toàn bộ thôn phệ. Thiên Ma Kỳ không trung kỵ sĩ thành phiến mà chết đi. Một màn này, không hề nghi ngờ là phi thường kinh hãi. 2-3 vạn thước khoảng cách, đối với Thiên Ma Kỳ không trung phi ngựa mà nói, cũng chính là không được 10 phút. Nhưng mà, cũng chính là ngắn ngủi này 2-3 vạn thước khoảng cách, Lan Lăng dùng tử vong chiến nhiễu, dành dành cắn nuốt hơn 1000 tên địch nhân không trung kỵ sĩ. Phương xa Thiên Ma quân nhìn thấy một màn này, tức khắc phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Thật không hô danh ma vương huyết thống A, dĩ nhiên có thế này nghịch thiên công pháp. May mà Lan Lăng còn trẻ, còn cực kỳ nhỏ yếu, nếu như đến khi hắn cường đại sau đó, còn muốn phải trừ hết hắn liền khó khăn. Trong nháy mắt, Thiên Ma Quân hơn nữa quyết định, nhất định phải ở Lan Lăng yếu lúc nhỏ giết chết, đồng thời chiếm hữu hắn ma huyết mạch trái tim. Hơn hết, Lan Lăng tử vong triền nhiễu tuy rằng nghịch thiên, nhưng cuối cùng là có hạn độ. Này mấy phút, hắn cũng chỉ chẳng qua là giết chết hơn 1.000 người mà thôi. Trước khi có 9.000 không trung quân đoàn đến Lan Lăng đại quân bầu trời, hướng phía Lan Lăng mấy trăm không trung quân đoàn phát sinh công kích. Thế nhưng ngay sau đó phát sinh một màn, để cho Thiên Ma Quân, còn có sau lưng của hắn mọi người sợ ngây người. Lan Lăng vươn tay phải ra, phóng xuất ra vô số màu xanh lá cây năng lượng xúc tu. Những thứ này màu xanh lá xúc tu chui vào vậy nhiều đã chết đi phi hành kỵ sĩ trên người, sau đó không gì sánh được một màn quỷ dị xuất hiện. Vậy nhiều đã chết đi phi hành kỵ sĩ, dĩ nhiên từng người mở mắt, chỉ hơn hết ánh mắt của bọn họ đã không có tiêu cự, hơn nữa như là lóe lên ma chơi giống nhau, vẻ mặt của bọn họ cùng ánh mắt, đều giống như cái xác không hồn. Ngay sau đó, đáng sợ hơn nữa một màn xuất hiện. Những thứ này bị Lan Lăng phục sinh cái xác không hồn, dĩ nhiên hướng phía quân đội bạn phát động công kích. Hắc ma kỳ những thứ này phi hành kỵ sĩ xúc không kịp đề phòng dưới, đều bị giết chết, từng người mà. Thậm chí đến giết thời điểm chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là nghịch thiên khôi lỗi thuật. Quỷ vương ở chuyển thế lúc trước, cuối cùng thông minh của hắn, sáng tạo ra tới nơi ba bộ ma kỹ công pháp quyền trục, U Minh Kiếm, Tử Vong Triền Nhiễu, Khôi Lỗi Thuật. U Minh Kiếm cũng đã đủ cường đại, mà Tử Vong Triền Nhiễu cùng Khôi Lỗi Thuật, thì hoàn toàn gần như cho nghịch thiên. Càng Tử Vong Triền Nhiễu cùng Khôi Lỗi Thuật, hỗ trợ lẫn nhau, quả thực hoàn mỹ. Lan Lăng tay trái Tử Vong Triền Nhiễu, điên cuồng mà thôn phệ bên địch phi hành kỵ sĩ năng lượng cùng sức sống, tươi sống đưa bọn họ hút chết. Tay phải đem thôn phệ năng lượng chuyển biến trở thành khôi lỗi thuật thả ra ngoài, đem những thứ này giết chết bên địch biến thành hình nộm chiến sĩ. Bắn chết. Theo ra lệnh một tiếng, Thiên Ma Kỳ ngàn không trung quân đoàn điên cuồng bắn tên, tên như là mưa sa giống nhau hướng phía Lan Lăng không trung kỵ sĩ phóng tới. Đối phương ngàn phi ngựa, Lan Lăng cũng chỉ có hơn 300. Tại đây loại mật độ mưa tên phía dưới, trên cơ bản chỉ có một kết quả, đó chính là toàn quân bị diệt. Nhưng mà Lan Lăng này 300 quỷ diêu kỵ sĩ toàn bộ đều là tử vong võ sĩ, là bất tử bất diệt, hơn nữa gần như cùng một màu toàn bộ là ma vũ tông sư đỉnh cấp cường giả. Cho nên, quỷ dị vừa đáng sợ một màn xuất hiện. Lan Lăng bên này 300 quỷ diêu kỵ sĩ trên người không biết bị bắn trúng bao nhiêu mũi tên, lại hoàn toàn bình yên vô sự. Mà này 300 tên tử vong kỵ sĩ, chỉ cần làm một chuyện, vung vẩy trường kiếm, không cho tên bắn trúng bọn họ quỷ diêu vật cưới. Vèo vèo vèo vèo vèo. Thiên Ma kỵ sĩ bên kia mưa tên từng đợt sóng, Lan Lăng bên người 300 tử vong kỵ sĩ, bình quân mỗi trên thân người tối thiểu trong đó hơn 10 mũi tên, lại hoàn toàn bình yên vô sự. Mà Lan Lăng lúc này đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. Toàn thân của hắn đều bị màu đen xúc tu cùng thâm thẳm xanh biết xúc tu hoàn toàn che phủ, nếu như địa ngục quái vật giống nhau. Tay trái tử vong chiến nhiễu, điên cuồng mà thôn phệ địch nhân sức sống cùng năng lượng. Tay phải khôi lỗi thuật, không ngừng sẽ chết đi bên địch biến thành cái xác không hồn, biến thành hình nộm chiến sĩ. Bên tăng bên giảm phía dưới, bị Lan Lăng giết chết, đồng thời chuyển biến trở thành hình nộm chiến sĩ bên địch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi hai khắc sau, vượt lên trước 5.000 tên Thiên Ma Kỳ không trung kỵ sĩ toàn bộ biến thành Lan Lăng hình nộm chiến sĩ, điên cuồng mà với đồng bọn ra tay. Á á á, không trung như là hạt mưa hạ xuống giống nhau, một lại một đạo cụ không trung kỵ sĩ thi thể. Thiên Ma quân phía sau, có 9 đại trưởng lão, có võ đạo đứng đầu Lạc Diệp phủ cao thủ, còn có trên 100 tên tù trưởng, có thập tam trọng lâu cường giả. Mọi người nhìn thấy bầu trời một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Thiên Ma quân, Hắc Sa phu nhân, cô đồ thế tử thậm chí cũng hít một hơi khí lạnh. Này Lan Lăng võ công không cao, nhiều nhất chỉ là trung đẳng ma tông mà thôi, nhưng là của hắn ma kỹ thật sự là nghịch thiên kinh người a. Liên vừa rồi phát sinh một màn, gần như thần tích a. Thiên Ma quân nhìn mình phái đi một vạn không trung quân đoàn không ngừng chết đi, toàn bộ nội tâm cũng là run rẩy rung động. Luận võ công tu vi, Thiên Ma quân bên này tối thiểu có 200 người vượt lên trước Lan Lăng. Nhưng mà, giống hắn thế này nghịch thiên tà thuật, dựa vào một người, liền tiêu diệt hơn vạn không trung quân đoàn, lại tuyệt vô cận hữu, thậm chí thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu a. Thật là quá kinh người. Khó trách hắn mang theo 2 vạn bán nhân mã liền dám giết vào ta Thiên Ma kỳ a, hắn giống như ấy đòn sát thủ bí thuật. Thiên Ma quân nói, Lan Lăng người này nhất định phải giết chết, bằng không Thiên Sát Vương băng nhân một màn sẽ phải lặp lại. Cô đồ thế tử nói, cha, có muốn hay không để cho còn thừa lại không trung quân đoàn lui lại. Thiên Ma quân lắc đầu, hắn chậm rãi nói, Lan Lăng tuy rằng có như vậy nghịch thiên ma kỹ công pháp, nhưng như cũ không sửa đổi được bị diệt vận mệnh. Tuy rằng, hắn phái đi ra 1 vạn không trung quân đoàn tiếp cận toàn quân bị diệt. Thế nhưng, còn có 1 vạn 5.000 quỷ diêu quân đoàn, còn có 5.000 bằng sư quân đoàn, còn có mấy nghìn tên Lạc Diệp phủ cao cấp cường giả, còn có hơn 1000 tên thập tam trọng lâu cường giả, những người này cũng đều là cưỡi phi ngựa. Thiên Ma quân một phương, còn có ước chừng gần 3 vạn không trung quân đoàn. Nhất là Lạc Diệp phủ cao thủ, thập tam trọng lâu cao thủ, mỗi người tu vi đều rất mạnh, Lan Lăng tử vong triền nhiễu đường hỏng trong khoảng thời gian ngắn đem sức sống bọn họ cùng năng lượng thôn phệ cắt đứt. Lan Lăng, ngươi quả nhiên cực kỳ cường đại, thế nhưng ngươi như cũ đã định trước toàn quân bị diệt, đã định trước chết không có chỗ chôn. Thiên Ma quân chậm rãi nói, Ma báo quân đoàn, xuất kích. Quỷ Diêu quân đoàn, xuất kích. Lạc Diệp phủ võ giả quân đoàn, thập tam trọng lâu võ giả quân đoàn, xuất kích. Toàn bộ kỵ binh, xuất kích. Toàn bộ bộ binh, xuất kích. Theo Thiên Ma quân ra lệnh một tiếng, trời đất biến sắc, thiên diêu địa động. 3 vạn không trung quân đoàn che khuất bầu trời nhào tới. Hơn 100 vạn mặt đất quân đoàn, hắc ám thủy triều giống nhau, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Dường như muốn đem Lan Lăng chính là 2 vạn bán nhân mã quân đoàn triệt để bao phủ. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, nhìn trên mặt đất này kinh thiên tình cảnh to lớn. Rõ ràng đồ sộ a, thực sự như là vô biên vô tận thủy triều giống nhau. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, run rẩy. Lan Lăng cũng cuối cùng gặp được Thiên Ma kỳ vương bài, Ma báo quân đoàn. Những thứ này Ma báo nhắc nhở đại khái là phổ thông con báo gấp 4-5 lần đại tiểu, gần 2 thước cao, 5 nhiều thước chiều dài, nặng 3000 cân chừng đó. Tuy rằng không bằng bán nhân mã khổng lồ như vậy, thế nhưng cũng được cho quái vật lớn, so với trên địa cầu lớn nhất con cọp còn muốn lớn hơn chừng gấp 2. Hơn nữa, những thứ này Ma báo toàn bộ cũng là màu đen, mặt ngoài thân thể cơ hồ là không có lông, như là gấm vóc giống nhau, ngoài ra có thể cực kỳ mềm mại, một khi căng thẳng, cũng có thể cực kỳ cứng rắn, tuy rằng chưa nói tới đao không vào, thế nhưng bình thường tên rất khó bắn thủng. Nó có 2 đại ưu thế. Đầu tiên chính là tốc độ. Ma báo quân đoàn tốc độ gần như cùng bán nhân mã tương xứng, chúng nó sự chịu đựng không bằng bán nhân mã, thế nhưng trong nháy mắt tốc độ lại nhanh hơn bán nhân mã. Thứ hai chính là răng nanh cùng lợi chảo, mỗi một chỉ ma báo đều có kinh người sức chiến đấu, bọn họ móng vuốt cùng răng nanh có thể đơn giản xé nát bất kỳ một cái nào bên địch. Ở mà 300 năm trước, toàn bộ thiên ma kỳ ma báo số lượng không vượt lên trước 1 vạn chỉ, là thiên ma gia tộc hao phí ngày con số giá phải trả, vòng một mảnh to lớn khu vực săn bắn, quyển dưỡng vô số súc vật, trồng vô số lãng ma cây ăn quả, mới khiến cho ma báo quân đoàn số lượng vượt lên trước 10 vạn chỉ. Sau lại, giặc cả xã vương tộc vừa chuyên tìm một mảnh vượt lên trước 20 vạn cây số vương mặt đất, chuyên xem như ma báo sinh sôi nảy nở lãnh địa. Ước chừng dùng 2-300 năm, hơn nữa cơ hồ là với sinh thái thật lớn phá hoại giá phải trả, thiên ma kỳ 170 vạn cây số vương trên mặt đất sinh sôi nảy nở 20 vạn chỉ ma báo, trở thành thiên ma gia tộc tuyệt đối vương bài sức mạnh. Theo như đồn đãi, ba báo một con ngựa. Nói đúng là, 3 con ma báo có thể cùng một bán nhân mã sức chiến đấu tương xứng. Dựa theo loại này, 6 vạn ma báo quân đoàn có thể cùng 2 vạn bán nhân mã đánh một trận. Mà lúc này, có chừng 20 vạn ma báo quân đoàn. Lan Lăng trên không trung đi xuống, phát hiện này ma báo quân đoàn tốc độ quả nhiên là không gì sánh được kinh người, trong nháy mắt bùng nổ tốc độ phải vượt lên trước 300 km mỗi tiếng đồng hồ. Cái tốc độ này, hoàn toàn là nghịch thiên. Mỗi một chỉ ma báo cũng là màu đen. 20 vạn ma báo quân đoàn chạy như điên, như là hắc ám cùng chiều, hình ảnh không gì sánh được đó chấn động. Kết trận, kết trận, kết trận. Bán nhân mã tam đại khả hãn lớn tiếng giống to hơn. Tức khắc, 2 vạn bán nhân mã đại quân rất nhanh kết trận, xếp thành thiết dũng trận. Cương đại nhất bán nhân mã ở rìa ngoài cùng. Thình thịch thình thịch. Một phía lại một mặt không gì sánh được to lớn tấm chắn, trận đứng sừng sững trên mặt đất, một tầng xếp được một tầng. Mỗi một mặt tấm chắn cao 5 mét, rộng 3 thước, dày 1 tấc nhiều. Có chừng 5 tấn chừng đó. Khổng lồ như vậy tấm chắn, trừ cường đại bán nhân mã võ sĩ, cũng không có mấy người quân đoàn võ sĩ có thể đem phải động. Mấy nghìn mặt siêu cấp tấm chắn, tạo thành 4 đạo sắt thép tường thành, trình hình vuông, cao 10 mét, tuần dài 1 vạn mét. 2 vạn bán nhân mã đại quân, ở nơi này tạm thời sắt thép tường thành sau đó. Ngươi nhìn thủy triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt mà đến ma báo quân đoàn, toàn bộ bán nhân mã nếu không có cảm giác được sợ hãi, thậm chí cảm giác được không gì sánh được đó phấn chấn. Toàn thân huyết thống sôi trào. Kỳ thực, Lan Lăng 1 triệu quân đoàn xương khô liền ở sau người không xa chỗ, bất cứ lúc nào có thể chạy tới chiến trường. Thế nhưng bán nhân mã mấy đại khả mồ hôi quỷ mời Lan Lăng, nhất định không thể để cho bán nhân mã quân đoàn thờ ơ toàn bộ chiến trường, nhất định phải để cho bọn họ chém giết đến mức tận cùng. Bán nhân mã muốn đi gặp thiên hạ tuyên cáo, bán nhân mã là lục địa kỵ binh bá chủ, cái gì ba báo một con ngựa, căn bản cũng không có thể. 6 vạn ma báo căn bản cũng không có thể là 2 vạn bán nhân mã đối thủ. Lan Lăng đáp ứng rồi, nguyện ý cho bán nhân mã chứng minh bản thân vinh quang cơ hội, nguyện ý để cho bọn họ điên cuồng chiến đấu. Các huynh đệ, chứng minh chúng ta bán nhân mã thiên hạ vô địch cơ hội đã đến, chứng minh chúng ta là bệ hạ tiên diệt thế cơ hội đã đến. Vì bệ hạ mà chiến đấu, ngày thường vĩ đại, bị chết quang vinh. Vì bệ hạ mà chiến đấu. Vì bệ hạ mà chiến đấu. Xa xa, thiên ma quân nghe được bán nhân mã đại quân kêu gào, sắc mặt hơi biến hóa nói, giặc cả xạ vương bệ hạ phải tới nghe một chút. 25,000 thước khoảng cách, đối với ma báo quân đoàn mà nói, cận chỉ cần đòi 6 phần đồng hồ mà thôi. Nhìn phía trước bán nhân mã dùng cự thuẫn tạo thành sắt thép tường thành, bất kể là ma báo, hay là chúng nó trên lưng man tộc kỵ sĩ, đều tràn đầy khát vọng chiến đấu cùng ý chí. Á á á! Những thứ này man nhân kỵ sĩ điên cuồng thét chói tai toàn bộ, điên cuồng cơ trong tay búa. Ma báo quân đoàn khoảng cách bán nhân mã sắt thép tường thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 1.000m, 500m, 300m, 100m. Mắt Lan Lăng tĩnh lớn đến cực hạn, thiên ma quân mắt cũng trận to đến mức tận cùng. Kích động nhất lòng người một khắc sẽ đến. Tộc giặc cả xạ lĩnh vực hai đại kỵ binh vương bài, sẽ phải ở phiến bình nguyên này tiến tới đi quyết chiến, vinh dự cuộc chiến, vận mệnh cuộc chiến. Thình thịch thình thịch. Từng đợt nổ vang vụ nổ, đinh hay nhức óc. Vô số ma báo quân đoàn, như là hắc ám thủy triều, chợt đụng vào bán nhân mã đại quân tâm chắn trên tường thành. Tức khắc, đây to lớn tâm chắn tường thành, chẳng qua là nhẹ nhàng hoảng động liêu nhất hạ. Nay tâm chắn tường thành tuy rằng rất cao, ước chừng 10 mét, cũng rất khó khăn chống đối ma báo quân đoàn đập vào. Một lại một chỉ ma báo nằm xuống, xây một đường đường dốc, để cho đồng bọn từ trên lưng mình leo lên, xông qua 10 thước cao tâm chắn tường thành. Vèo vèo vèo vèo vèo. Càng ngày càng nhiều ma báo phóng qua tường thành, nhảy vào bán nhân mã đại trận bên trong. Tường thành phía sau, một lại một chỉ bán nhân mã võ sĩ chỉnh tề bày trận, hai tay nắm hơn 3 thước dáng dấp cự kiếm, điên cuồng xoay tròn. Không có bất kỳ dư thừa chiêu thức, mỗi một chỉ bán nhân mã võ sĩ đều đang điên cuồng xoay tròn trong tay hai cái cự kiếm. Địa ngục ma trảm cũng tốt, toàn phong trảm cũng tốt. Nói chung, này hai kiếm lớn chuyển động phải so với quạt điện còn nhanh hơn. Hơn 1 vạn tên bán nhân mã, điên cuồng chuyển động hơn 2 vạn nhánh cự kiếm. Tầm chắn bên trong thành tường bán nhân mã đại trận, biến thành đáng sợ cối xay thịt. Vô số ma báo lướt qua tường thành xông vào sau đó, gần như còn không kịp vung vẩy móng vuốt, liền lập tức bị vắt trở thành thịt nát, chúng nó trên lưng man tộc kỵ sĩ còn không kịp vung vẩy búa, cũng trong nháy mắt bị vắt trở thành thịt nát. Đáng sợ tàn sát.